Chương 1791 Bách Lý Phương Thần trầm ngâm nói, kể từ bây giờ đến xem, trong một tháng nữa chúng ta mới có thể hoàn thành thẩm thấu, dù cho có chút ít ngoài ý muốn, cũng sẽ không kéo dài quá lâu. Đã đến lúc truyền tin cho Liên minh hải tộc, để cho bọn hắn bí mật chuẩn bị sẵn sàng, nghìn vạn lần phải chú ý ẩn nấp, lại an bài mấy người tin được tự thân đến Liên minh hải tộc giám sát, nhất định phải bảo đảm bọn hắn sẽ huy động đủ nhiều lực lượng, có thể làm được triệt để san bằng Xích Phượng luyện vực. Ta qua mấy ngày nữa sẽ về Kim Thành một chuyến, tự thân an bài. Bách Lý Nhâm Thiên lập tức cảm giác trong lồng ngực có đoàn lửa cháy bừng bừng bùng cháy, chỉ cần lão gia tử gật đầu, hải tộc chỗ đó bắt đầu chuẩn bị, tấm màn lớn này nên chính thức kéo ra, mà Chí Tôn Kim Thành với tư cách kẻ hủy diệt Xích Phượng luyện vực, cường thế trèo lên sân khấu lớn sắp hỗn loạn mảnh cổ hải này, Chí Tôn Kim Thành sắp sửa quật khởi trong tay Bách Lý Nhâm Thiên hắn, trở thành hải tộc thứ 7 danh chấn tứ đại cổ hải. Chỉ cần một trận chiến này đủ huy hoàng, tương lai địa vị Chí Tôn Kim Thành liền đủ vững chắc. Lúc nào chúng ta chuyển toàn bộ người tiến Xích Phượng luyện vực, một vị tộc lão trong lúc hưng phấn càng mang theo căng thẳng, nếu muốn, ở thời điểm Liên minh hải tộc phát động một kích chí mạng vây quét Xích Phượng luyện vực, đạt đến một kiếm phong hầu hiệu quả, cùng lúc toàn thân đến lui, nhất định phải có đủ số lượng cường giả. Đi qua mấy tháng này điều tra, bọn hắn đều thật sâu cảm nhận được nội tình cùng thực lực khủng bố của Tử Viêm tộc, không hổ là đã từng là một trong tam hùng Liên minh hải tộc, so với Chí Tôn Kim Thành cường đại hơn rất nhiều. Đến bá chủ truyền thừa nghìn năm như địa hoàng đảo này, cũng có lấy thực lực rất mạnh, không hề kém hơn Chí Tôn Kim Thành bao nhiêu, chớ nói chi là hai thế lực hung thú như Thiên Vương Điện cùng Liên minh Tinh Diệu kia. Chí Tôn Kim Thành mặc dù chiếm quyền chủ động tuyệt đối, nhưng vẫn là phải toàn lực ứng phó. Bách Lý Nhâm Thiên nói, cái này không cần quá nôn nóng, đề nghị của ta là đợi thời điểm Liên minh hải tộc phát động tập kích cuối cùng, Tử Viêm tộc nhất định sẽ chủ động cầu viện chúng ta. Bởi như vậy, chúng ta có thể danh chính ngôn thuận toàn diện tiến vào chiếm giữ Xích Phượng luyện vực, sẽ không gây ra bất cứ hoài nghi gì. Nếu như trước thời hạn qua đến toàn bộ, không chỉ trên thời cơ không thích hợp, nhân số quá lớn, khó tránh khỏi sẽ có người nói lỡ miệng, lộ ra chân ngựa gì. Một vị trưởng bối nói, nghìn vạn lần phải cảnh giác Thiên Vương Điện, một khi bọn hắn phát điên, đem mục tiêu nhắm ngay toàn bộ chúng ta, dù cho chúng ta có thể chống đỡ, cũng sẽ trả một cái giá cực lớn. Hành động lần này, chúng ta muốn chính là toàn thắng, không phải thắng thảm. Bằng không thì tương lai dù cho có thành hải tộc, cũng sẽ không được đối đãi ngang hàng như các hải tộc khác. Bách Lý Phượng Hy đề nghị nói, đến thời điểm hải tộc phát động tiến công, chúng ta không ngại chủ động đề nghị ngũ phương hợp tác, Tử Viêm tộc tọa trấn trung bộ, toàn lực khởi động phần thiên đại trận, tứ phương chúng ta phân biệt chú đóng ở bốn phương vị. Đến lúc đó Chí Tôn Kim Thành chúng ta liền có thể xảo diệu, mà tránh đi Thiên Vương Điện, bọn hắn tại cực đông, chúng ta tọa trấn cực tây. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chỉ cần chúng ta tại thời khắc mấu chốt phá hư tất cả đại trận phía Tây, có thể cho phần thiên đại trận xé mở cái miệng người, tiếp dẫn hải tộc đi vào từ phía Tây giết, đến lúc đó tự nhiên Kim Linh tộc cùng Bái Nguyệt, tộc có thù oán hận với Thiên Vương Điện sẽ ra tay vây quét Thiên Vương Điện, chúng ta có thể tập trung lực lượng tấn công địa hoàng đảo. Bách Lý Nhâm Thiên gật đầu, Phượng Hy ý nghĩ này có thể cân nhắc xuống. Bách Lý Phương Thần nói, Liên minh hải tộc toàn lực vây quét Xích Phượng luyện vực, bất luận là từ tình cảnh hay là quy mô chiến tranh, khả năng đều là lớn nhất cổ hải mấy ngàn năm qua, thánh võ cảnh, thiên võ cảnh, đều muốn loạn chiến đến cùng một chỗ, sẽ xuất hiện vô số biến cố ngoài ý muốn không thể tưởng tượng đến. Không thể đoán trước đến toàn bộ, nhưng có thể tận lực làm tốt chuẩn bị. Hôm nay mọi người liền nói thoải mái, phàm là có thể nghĩ đến ngoài ý muốn, đều mang ra, công khai quan điểm, chúng ta cùng một chỗ thảo luận. Báo, một thị vệ bỗng nhiên gõ cửa phòng, bước nhanh đi đến. Bách Lý Nhâm Thiên trầm mặt xuống, không phải ta đã nói sao? Ai cũng không thể tới quấy rầy. Thị vệ quỳ một chân trên đất, bẩm thành chủ, là Tần Mệnh phái người đến, nói là mời thành chủ cùng lão thành chủ đến Tử Viêm tộc nghị sự. Nghị sự, mọi người đều nhíu lông mày một cái, khẩu khí thật lớn, há miệng chính là mời hai thành chủ hiện tại trình diện, hắn không biết Bách Lý Nhâm Thiên cùng Bách Lý Phương Thần có bao nhiêu tôn quý sao. Bách Lý Nhâm Thiên hỏi, an bài ai đến? Nói cái gì? Là Đồng Hân tiểu thư Tử Viêm tộc tới, nàng không có nói là chuyện gì, nói xong cũng đi. Những trưởng bối Chí Tôn Kim Thành này hai mặt nhìn nhau, kiêu ngạo như vậy. Làm càn như vậy, các ngươi là đến mời hai nhâm tộc trưởng Chí Tôn Kim Thành, bá chủ tám phương kính sợ, để lại câu nói liền đi. Cái thái độ này có phải có chút quá phận hay không? Bách Lý Phương Thần đưa tay đè xuống bọn hắn nghị luận. Một tiểu bối mà thôi, lại làm sao có địa vị, tối thiểu cũng nên tự mình hiểu lấy. Vậy mà nói khoác mà không biết ngượng mời hai nhâm tộc trưởng đi nghị sự, chính xác hung hăng càn quấy. Liền coi như ngươi tự mình đến mời, đều không nhất định có thể diện lớn như vậy. Tuy nhiên, nếu là đi Tử Viêm tộc nghị sự, Liên minh Tinh Diệu cùng Địa Hoàng Đảo chỗ đó cũng có thể cũng sẽ được mời, bọn hắn sẽ đi qua sao? Nếu như là việc nhỏ ngược lại không quan trọng, nhưng nếu có chuyện lớn gì, bỏ lỡ chẳng phải là đáng tiếc. Phượng Hy, hôm nay Tần Mệnh muốn nghị chuyện gì? Ngươi những ngày này đều ở chỗ của hắn, nghe được tiếng gió gì chưa? Bách Lý Nhâm Thiên hừ lạnh trong lòng, khẩu khí thật sự là không nhỏ, cũng quá xem mình là chuyện quan trọng. Dù cho thật có chuyện lớn gì muốn thương lượng, cũng nên do Điện Chủ Thiên Vương Điện các ngươi phái người đến mời, đến phiên ngươi ra lệnh. Bách Lý Phượng Hy nhún vai, bọn hắn gần đây vẫn luôn đang thảo luận chuyện võ pháp, không nghe thấy gì khác. Một cái trưởng lão nói, Tần Mệnh dám mời thành chủ đi nghị sự, ta thấy việc này khẳng định nhỏ không được. Nếu không như vậy đi, ta đi qua xem sao. Bách Lý Phương Thần cân nhắc một lát, không cần. Nhâm Thiên tự mình đi một chuyến, chúng ta tiếp tục thảo luận hành động một tháng sau. Bách Lý Nhâm Thiên không quá tình nguyện, nhưng phụ thân đã lên tiếng, hắn cũng không tốt quá bướng bỉnh. Tại thời điểm Bách Lý Nhâm Thiên nhận được mời, Liên minh Tinh Diệu cùng Địa Hoàng Đảo cũng đều đã nhận được mời. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bọn hắn mặc dù rất coi trọng Tần Mệnh, nhưng dạng hành vi trắng ra mời cự đầu khắp nơi này, vẫn là để cho trong lòng hai phe có chút không quá thống khoái, trở ngại tình cảm, cũng là cân nhắc đến khả năng thật có chuyện gì. Liên minh Tinh Diệu phái ra phó minh chủ Mục Trọng Dương, Địa Hoàng Đảo là đảo chủ Cơ Chấn Sơn tự thân đi qua. Lúc bọn hắn đuổi tới bí địa tộc trưởng Tử Viêm tộc, Tần Mệnh đang giới thiệu cái gì cùng Đồng Lập Đường, Đồng Tuyền và hơn 10 vị cao tầng Tử Viêm tộc, cùng Thanh Long Vương và U Minh Vương Thiên Vương Điện. Đồng Ngôn, Đồng Hân, Yêu Nhi cùng các tiểu bối cũng ở đây, hưng phấn mà thảo luận lấy. Các vị thúc bá, mạo muội mời, mong được tha thứ. Tần Mệnh mỉm cười hành lễ. Bách Lý Nhâm Thiên mỉm cười hàn huyên hai câu. Giữa trưa mời chúng ta đến, có chuyện gì quan trọng? Đồng Lập Đường mời bọn hắn ngồi xuống, đến, ngồi xuống nói chuyện. Tần Mệnh vừa mới đưa ra một kế hoạch hành động can đảm, mọi người cùng nhau thương lượng xuống khả thi. Hành động gì? Nhằm vào ai? Bách Lý Nhâm Thiên, Cơ Chấn Sơn, Mục Trọng Dương đều nhướng mày lên, nhạy cảm chú ý tới thần sắc hưng phấn dưới đáy mắt Đồng Lập Đường. Hai vị Vương Thanh Long Vương cùng U Minh Vương trầm ổn nghiêm túc đều tụ lấy lông mày, nghiêm túc suy nghĩ lấy. Trạng thái tinh thần của Đồng Lập Đường rất tốt, vất tay ra hiệu, Tần Mệnh, một lần nữa nói cho mọi người ý nghĩ của ngươi. Các vị thúc bá, một chút ý nghĩ không thành thục, mong rằng nhiều hơn chỉ ra chỗ sai. Tần Mệnh đi đến phía trước bọn hắn, đi thẳng vào vấn đề. Ngũ phương liên minh chúng ta thành lập đến bây giờ đã 5 tháng, cần phải quen thuộc đều quen thuộc, cần phải hiểu rõ cũng đều hiểu rõ, đã làm tốt chuẩn bị nghênh đón khiêu chiến. Kế tiếp chúng ta đây nên làm những gì? Nhiều cường giả như vậy tụ tập đến cùng một chỗ. Rốt cuộc là muốn đối kháng liên minh hải tộc, hay là trốn ở chỗ này lo lắng không yên cùng đợi liên minh hải tộc đến vây quét. Lực lượng ngũ phương liên minh chúng ta vô cùng cường đại, so ra mà nói là vượt 1/3 hải tộc là dư xài. Dù cho hải tộc toàn lực đến vây quét, chúng ta cũng có năng lực để cho bọn hắn tổn gân động xương. Chúng ta đã vô cùng cường đại, chúng ta nên tự tin, nên buông ra đảm lượng cùng tay chân làm một ít nếm thử. Nhưng nhìn hiện tại Xích Phượng Luyện Vực một cái, hoàn toàn là mang một loại tâm tình căng thẳng bất an. Là đang dùng ánh mắt kính sợ xen lẫn e ngại nhìn liên minh hải tộc, thật có lỗi, ta nói khả năng trắng ra, có thể một tháng này ta điều tra từ Địa Hoàng Đảo, Tử Viêm tộc, liên minh Tinh Diệu, cùng với Chí Tôn Kim Thành chỗ đó hiểu rõ, bầu không khí chính là loại này, rất căng thẳng, thậm chí rất bi quan. Tuy nhiên đây cũng chẳng trách ai, dù sao liên minh hải tộc cũng đã uy bá phía Tây 4-5.000 năm, kính sợ thâm căn cố đế đã đi sâu vào đến trong lòng của mỗi người, một lát chuyển đổi không được, cái này đều có thể coi là nguyên cớ. Ta bỗng nhiên có một ý nghĩ, chúng ta đã có thực lực, vì cái gì nhất định phải giấu ở chỗ này đợi người khác tới chèn ép, vì cái gì không chủ động xuất kích. Chúng ta năm lực lượng gom lại cùng một chỗ, giống như là chuôi thiết chùy, cứng gõ tối đa liên minh hải tộc để cho bọn hắn tổn gân động xương, nhưng nếu như chỉ gõ một trong 6 đại tộc thì sao? Một búa này xuống, có hy vọng. Gõ nhão nhoét hay không? Cơ Chấn Sơn, Mục Trọng Dương, Bách Lý Nhâm Thiên, toàn bộ động dung, tập trung lực lượng đả kích hải tộc nào đó. Không, ý nghĩ của Tần Mệnh rõ ràng chính là hủy diệt. Đáy mắt Cơ Chấn Sơn hiện lên đạo cường quang, biểu lộ lập tức nghiêm túc, thận trọng cân nhắc. Cùng việc bị động chờ đợi, không bằng chủ động tiến công. Hiện tại tất cả tinh lực liên minh hải tộc đều tập trung vào ma vực bí cảnh, lực lượng phòng ngự của lục đại, tộc tại tộc địa cấm khu khẳng định hạ xuống thấp nhất vài năm nay gần đây. Tất cả đại tộc địa mà các đại hải tộc sinh tồn, đều là bảo địa cổ hải, qua mấy ngàn năm gầu dựng đều biến thành cấm khu. Trận pháp phòng ngự đặc biệt vô cùng khủng bố. Không phải mượn nhờ lực lượng đại dương mênh mông, chính là mượn nhờ lực lượng tinh nguyệt, mặc dù không nhất định vượt qua Xích Phượng Luyện Vực của Tử Viêm tộc, cũng đều vô cùng khủng bố. Nếu như hải tộc nào đó dốc hết lực toàn tộc đóng thủ, mượn nhờ đại trận thủ hộ, trừ phi có lực lượng gấp hai bọn hắn, nếu không đừng nghĩ công phá trận pháp, nhưng bây giờ không giống với lúc trước, tất cả cường giả hải tộc chí ít có một nửa thậm chí hơn một nửa đều chuyển rời, đến ma vực bí cảnh, lực lượng phòng ngự đều hạ xuống trình độ cực thấp. Bởi như vậy, chỉ cần ngũ phương liên minh bọn hắn xuất động hơn phân nửa lực lượng, liền đủ để quét ngang hải tộc nào đó. Trong lòng Mục Trọng Dương luồn lên luồng nhiệt nóng hổi, tựa như một chiếc đèn sáng bỗng nhiên thắp sáng tại trước mắt, suy nghĩ trở nên sinh động không gì sánh được. Chủ công hải tộc nào đó, hủy diệt hải tộc nào đó. Hiện tại chính xác là cơ hội rất tốt. Một khi diệt đi hải tộc nào đó, không chỉ sâu sắc suy yếu lực lượng của hải tộc, cũng có thể phóng đại uy danh Xích Phượng Luyện Vực, càng có thể cổ vũ khí thế ngũ phương liên minh. Bách Lý Nhâm Thiên tức thì toàn thân đổ đầy mồ hôi lạnh, tốt thay cho một tên tần mệnh, mạch suy nghĩ đủ rộng, tại ngũ phương liên minh ở vào tình thế bị động nghiêm trọng, tất cả mọi người đều đang nghĩ đến làm sao bảo vệ tính mạng, nhưng hắn lại nghĩ đến lại nghìn dặm tập kích. Hắn may mắn khi đã qua đến một chuyến này, nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn. Tần mệnh tiếp tục nói, e ngại liên minh hải tộc thật ra là một tính chung, không chỉ là chúng ta như vậy, tất cả thế lực phía Tây đều e ngại bọn họ. Cho nên, ta phỏng đoán bản thân liên minh hải tộc cũng sẽ không tin tưởng chúng ta có đảm lượng dám chủ động khiêu khích, chỉ sẽ núp ở trong cái mai rùa cực lớn này lạnh run. Chúng ta sẽ dễ dàng xuất kỳ bất ý định nào, đánh úp, cố gắng một đòn bắn hạ một hải tộc, chặt đứt một cánh tay liên minh hải tộc. Đợi một chút, Bách Lý Nhâm Thiên đưa tay cắt ngang, hắn sợ người khác hiểu lầm, bắt buộc bản thân biểu hiện ra bộ dạng nghiêm túc cân nhắc, hiện tại thật vất vả lực chú ý của liên minh hải tộc mới chuyển rời, đến ma vực bí cảnh, nếu như chúng ta chu diệt một hải tộc, há không phải là khiến cho bọn hắn vứt bỏ ma vực, tập trung lực lượng toàn lực giải quyết chúng ta. Tần Mệnh cười nói, nếu như chúng ta hủy diệt cấm khu một hải tộc, các hải tộc khác sẽ là cảm thụ gì? Phẫn nộ, hoảng sợ, lo lắng, bọn hắn nhất định sẽ mau chóng điều lực lượng trấn thủ tộc địa bản thân trước. Nhưng nếu như còn muốn tập trung lực lượng đến giải quyết chúng ta, nhất định phải điều càng nhiều. Nhưng bởi như vậy, lực lượng thủ hộ tại ma vực bí cảnh liền yếu bớt, dạ ma tộc tùy thời có thể sẽ tái nhập cổ hải. Cho nên nói, chỉ cần chúng ta giải quyết một hải tộc, liền đem liên minh hải tộc đẩy vào một hoàn cảnh tiến thối lưỡng nan. Rốt cuộc là xử lý chúng ta trước, hay là một bên thủ hộ tộc địa, một bên chấn áp dạ ma tộc. Xử lý chúng ta, dạ ma tộc liền giết ra bí cảnh, tiếp tục chấn áp bí cảnh. Lực lượng hải tộc rút về tối đa có thể trấn thủ tộc địa của riêng mình, không có khả năng triệu tập lực lượng vây quét chúng ta. Đáy mắt Cơ Chấn Sơn lập lòe ánh sáng, chậm chạp đến có lực gật đầu. So sánh với chúng ta, liên minh hải tộc càng e ngại dạ ma tộc. Nếu như chỗ đó thật sự rất nguy cấp, hải tộc thà rằng nuốt xuống miệng ác khí này, cũng không dám đến vây quét chúng ta. Ý nghĩ này của Tần Mệnh rất to gan, rất điên cuồng, nhưng không thể không nói, tương đương cao minh. Đó là một chủ ý rất tốt, chính xác cần phải chăm chỉ thảo luận. Ha ha, không hổ là người trẻ tuổi, có phách lực, có bốc đồng, tư tưởng đủ sinh động. Mục Trọng Dương thỏa mãn với kế hoạch này, bị động chờ đợi quá dày vò. Thật giống như vận mệnh của mình bị nắm trong tay người khác muốn lúc nào đến trà đạp liền qua đến lúc đấy, bản thân chỉ có thể bất lực chờ đợi, đến lúc đó phải liều mạng mà phản kháng. Bách Lý Nhâm Thiên hãi hùng khiếp vía, nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể giả vờ nghiêm túc cân nhắc, suy tư về làm sao phá cục. Tần Mệnh trên mặt đất vẽ lên mấy cái vòng, ta đề cử mục tiêu là Kim Linh tộc, trong 6 đại hải tộc, cách ta gần nhất chính là Bái Nguyệt tộc, thứ hai chính là Kim Linh tộc. Ta sở dĩ đề cử Kim Linh tộc là bởi vì chúng ta cùng Kim Linh tộc cách một cái. Chí Tôn Kim Thành. Cơ Chấn Sơn bất chấp hình tượng cao cao tại thượng, đứng dậy đi đến nơi đây, ý của ngươi, chúng ta trước lẻn vào Chí Tôn Kim Thành, lại từ nơi đó phát động đột kích, mặc dù lực chú ý của các đại hải tộc đều tại ma vực bí cảnh. Nhưng đại quy mô hành động rất dễ dàng bị người khác phát giác, dù sao cũng là vượt qua nghìn dặm. Mà Chí Tôn Kim Thành cách Kim Linh tộc chỉ có chừng 700 dặm. Ta đồng ý với ý kiến của Tần Mệnh, chúng ta một đám hành động, toàn bộ đi vào Chí Tôn Kim Thành. Quy mô nhỏ, cự ly ngắn, lại càng dễ ẩn nấp. Sau đó từ nơi đó phát động tập kích, đến lúc đó mặc dù bị người khác phát hiện, Kim Linh tộc cũng không có bao nhiêu thời gian chuẩn bị, chúng ta mới có nắm chắc một kích phải thành. Mục Trọng Dương cũng đi tới, trong đầu đã hoàn toàn hiện ra địa đồ hải vực này, yên lặng tính toán khoảng cách, cùng với thời gian toàn lực tập kích. Cơ Chấn Sơn phấn chấn không thôi, gia nhập liên minh là hắn một lần đánh bạc, hắn bức thiết hy vọng muốn xem đến một tia thắng lợi. Bách Lý Thành Chủ, ngươi có ý kiến gì? Ý kiến của ta chính là tuyệt đối không được. Bách Lý Nhâm Thiên trong lòng ngầm bực, nhưng lại không dám biểu hiện ra cái gì, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy thả mặc cho bọn hắn thẳng hướng Kim Linh tộc? Cường giả lưu thủ tại Kim Linh tộc chỉ còn một nửa, còn lại toàn bộ đều tại ma vực bí cảnh, coi như là có đại trận thủ hộ, cũng tuyệt đối gánh không được những tên điên thiên vương điện liên minh tinh diệu, này cuồng dã tấn công, đến lúc đó thật có thể sẽ bị diệt tộc. Ta nên làm cái gì bây giờ? Ta là tới ẩn núp thẩm thấu, chuẩn bị hủy diệt Xích Phượng Luyện Vực, thắng lợi lập tức trong tầm mắt, làm sao lại xảy ra một cái đường rẽ lớn như vậy? Nếu như mật báo cho Kim Linh tộc, đến lúc đó hành động bất lợi, chẳng phải là Tử Viêm tộc bọn hắn đều hoài nghi có nội gián. Chí Tôn Kim Thành hao tổn tâm cơ, tốn hao 5 tháng lẻn vào hành động liền hoàn toàn mất hết ý nghĩa, ngược lại biến thành chuyện cười. Đến lúc đó, Chí Tôn Kim Thành còn lấy cái gì quy phục Liên Minh Hải tộc? Liên Minh Hải tộc còn có thể chấp nhận bọn hắn là hải tộc thứ 7 sao? Ừm, đợi một chút. Bách Lý Nhâm Thiên giật mình, mật báo. Đúng vậy, ta có thể tương kế tự kế. Hắn một hồi phấn khởi, suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển, càng nghĩ càng kích động, ha ha, có thể thực hiện, cứ làm như thế. Ha ha, ta muốn cho cấm địa Kim Linh tộc biến thành phần mộ của Tử Viêm tộc, Thiên Vương Điện, Liên Minh Tinh Diệu cùng Địa Hoàng Đảo. Hắn bình tĩnh lấy tâm tình kích động, do dự một lát, có thể thực hiện ngược lại là có thể thực hiện, nhưng chúng ta muốn xuất động bao nhiêu người mới có thể xử lý được Kim Linh tộc, vì để phòng ngừa vạn nhất, ít nhất phải xuất động một nửa. Đồng Lập Đường đã nghĩ tới, phân ra một nửa đội ngũ viễn chinh Kim Linh tộc, sau một kích thực hiện, dùng tốc độ cao nhất đáp lễ, tại trước khi Liên Minh Hải tộc phản ứng qua đến, toàn bộ bọn hắn lui về Xích Phượng luyện vực. Cơ Trấn Sơn gật đầu, đây là hành động đầu tiên của chúng ta, nhất định phải hoàn mỹ, phân một nửa là ít nhất. Địa Hoàng Đảo chúng ta ra một nửa người, Liên Minh Tinh Diệu ra một nửa người. Mục Trọng Dương rất coi tốt hành động lần này, tin tưởng Minh Chủ không có ý kiến. Cứ quyết định như vậy, không cân nhắc một chút sao? Trên mặt Đồng Lập Đường hiện ra nụ cười tươi, bản thân hắn hoàn toàn đồng ý lần hành động này, chính là sợ bọn người Cơ Trấn Sơn có ý kiến, không nghĩ tới điều thống khoái như vậy. Không hổ là minh hữu hắn tìm, đều có huyết tính có phách lực. Nhâm Thiên, ngươi thì sao? Cơ Trấn Sơn nhìn Bách Lý Nhâm Thiên. Bách Lý Nhâm Thiên cân nhắc một lát, ta ra toàn bộ. Cái gì? Mọi người kinh ngạc nhìn hắn. Toàn bộ. Sau hành động lần này, quan hệ liên minh giữa Chí Tôn Kim Thành chúng ta với các ngươi phải công bố tại chúng. Lưu ở bên ngoài sẽ rất nguy hiểm, là thời điểm cần phải chuyển toàn bộ tiến Xích Phượng luyện vực. Hành động lần này thay cho lễ gặp mặt chúng ta gia nhập liên minh mới. Tất cả các ngươi phân một nửa người ẩn núp đến Kim Thành. Kim Thành chúng ta xuất kích toàn bộ, sau đó cùng một lúc theo về Xích Phượng luyện vực. Đồng Lập Đường thật cao hứng trước thái độ của Bách Lý Nhâm Thiên, không cùng lão thành chủ thương lượng một chút. Ta sẽ trở về thương lượng, nhưng lão gia tử chắc có lẽ không phản đối. Hắn nhìn về phía Thanh Long Vương cùng U Minh Vương, Thiên Vương Điện thì sao? Viễn Trinh hải tộc, chúng ta đương nhiên không thua người, Thiên Vương Điện ra toàn bộ, nguyện làm tiên phong. Cơ Trấn Sơn cùng Mục Trọng Dương đều lộ ra nụ cười tươi, có bọn mãnh thú cuồng dã Thiên Vương Điện này dắt tay tác chiến, nhất định có thể chia sẻ phần lớn áp lực, dù cho có thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, các vương hầu thân kinh bách chiến này cũng có thể nhẹ nhõm ứng phó, trận hành động này cũng liền không sơ hở tí nào. Khi nào chúng ta hành động, Cơ Trấn Sơn rất lâu không có phấn khởi kích động như vậy. Không thể chờ đợi được muốn khai hỏa trận chiến phản kích của liên minh mới này. Mục Trọng Dương nói, việc này không nên chậm trễ, hôm nay chuẩn bị, ngày mai khởi hành. Bách Lý Nhâm Thiên vội vàng xua tay, cười khổ nói, Mục Huynh đừng gấp gáp như vậy. Người Chí Tôn Kim Thành cho ta thời gian chuẩn bị, ta trước phái người trở về chào hỏi, để cho người toàn thành thu thập sửa sang lại. 2000 năm cơ nghiệp cũng không phải là chuyện một ngày nửa ngày có thể xử lý xong. Như vậy đi, 3 ngày, liền 3 ngày. 3 ngày sau, từng nhóm lẻn vào Kim Thành. Cố gắng trong vòng 3 ngày di chuyển hoàn thành, ngày thứ 4 phát động tập kích, trước sau muốn 6 ngày. Đám người Cơ Trấn Sơn có chút do dự, tập kích thắng tại một cái xuất kỳ bất ý, kéo đến quá lâu khó tránh khỏi sẽ tiết lộ tin tức. Nhưng cân nhắc đến Kim Thành chỗ đó muốn rời toàn thành, gần 2000 năm cơ nghiệp chính xác không phải chuyện dễ dàng. Tần Mệnh mặt mỉm cười nhìn biểu hiện của Bách Lý Nhâm Thiên, trên mặt nhìn không ra cái gì, nhưng trong lòng lại là trận trận cười lạnh, mắc câu. Bách Lý Nhâm Thiên cưỡng chế lấy hưng phấn cùng kích động. Về tới cung điện Tử Viêm tộc chuẩn bị cho bọn họ kia. Với tư cách thành chủ Chí Tôn Kim Thành, bá chủ uy danh lan xa cổ hải, lòng dạ thâm trầm, khôn khéo lão luyện, cũng trải qua các loại sóng gió, hắn đã rất ít khi máu nóng sôi trào giống hôm nay. Duy nhất một lần cảm xúc chấn động dữ dội như vậy, còn là năm đó được khâm định là thành chủ mới. Nhâm Thiên trở về, Tần Mệnh triệu tập các ngươi đi qua thương lượng chuyện gì? Tại thời điểm Bách Lý Nhâm Thiên đi đến mật thất, đám người Bách Lý Phương Thần còn đang thương lượng hành động hủy diệt Xích Phượng luyện vực một tháng sau, đi qua thảo luận cả buổi, có thể nghĩ đến tình huống ngoài ý muốn đều không sai biệt lắm. Phụ thân, toàn bộ hành động hết hiệu lực. Bách Lý Nhâm Thiên đóng cửa phòng, một khắc này, trên mặt lãnh tuấn uy nghiêm biểu dâng lên lộ cuồng hỉ, liên tục làm mấy lần hít sâu, nhưng vẫn là không khắc chế được tâm tình bành trướng kích động. A, xảy ra chuyện gì? Bách Lý Phương Thần cùng các trưởng bối đều kinh ngạc nhìn hắn, xảy ra ngoài ý muốn. Nhưng nhìn bộ dạng như vậy cũng không giống như là ngoài ý muốn. Chúng ta không cần hao hết tâm tư điều tra bí mật. Tần Mệnh đưa ra một kế hoạch hành động, Tử Viêm tộc, Địa Hoàng Đảo, Liên Minh Tinh Diệu toàn bộ đồng ý, dự tính tại 3 ngày sau tiến hành. Chúng ta có thể tương kế tự kế, một đòn tiêu diệt hơn một nửa lực lượng Xích Phượng Luyện Vực, gồm Thiên Vương Điện. Triệt để tiêu diệt, Bách Lý Nhâm Thiên tinh thần phấn chấn, từng câu từng chữ đều âm vang có lực. Kế hoạch gì? Tranh thủ thời gian nói xem. Các trưởng lão trao đổi lấy ánh mắt, hành động gì có thể diệt toàn bộ Thiên Vương Điện? Bọn hắn từ nhỏ nhìn Bách Lý Nhâm Thiên lớn lên, xưa nay ổn trọng lại trí tuệ, không thấy sợ hãi, rất ít nhìn thấy hắn có biểu hiện như vậy. Bách Lý Nhâm Thiên ngồi xuống, ánh mắt rạng rỡ, hạ giọng nói, Tần Mệnh đề nghị mượn đường Kim Thành tập kích Kim Linh tộc, một đòn hủy diệt tộc địa Kim Linh tộc, toàn diệt tất cả mọi người chỗ đó. Cái gì? Tất cả mọi người kinh hãi thất sắc, đây là chuyện tốt. Đây không phải là làm rối loạn toàn bộ kế hoạch của chúng ta. Tốt thay cho một tên Tần Mệnh, quả nhiên đủ điên cuồng, đều là loại cục diện này. Không thành thành thật thật giấu ở trong Xích Phượng Luyện Vực, vậy mà còn nghĩ đến phản kích. Bách Lý Phương Thần kinh ngạc qua đi bỗng nhiên tụ lên mày rậm, nghĩ tới một cái mấu chốt, mượn đường Kim Thành chúng ta. Đại quy mô hành động rất dễ dàng khiến cho ngoại nhân chú ý, cho nên Tần Mệnh đề nghị đem từng nhóm đội ngũ chuyển rời đến Kim Thành chúng ta, từ nơi đây làm ván cầu, tập kích Kim Linh tộc. Chúng ta có thể tương kế tự kế, lập tức đem tin tức chuyển lại cho Kim Linh tộc, do Kim Linh tộc bí mật liên hệ Yêu Man tộc, Bái Nguyệt tộc, Hải Hoàng tộc, La Sát tộc, Thiên Mông tộc, mai phục tại tộc địa Kim Linh tộc. Một khi liên quân Tử Viêm tộc giết đến, chúng ta có thể trong ngoài giáp công, đem cỗ lực lượng này toàn diệt tại Kim Linh tộc. Địa Hoàng đảo, Liên Minh tinh diệu, Tử Viêm tộc, tổn thất hơn phân nửa, Thiên Vương điện toàn bộ bị diệt. Bởi như vậy, lực lượng thủ hộ của Xích Phượng Luyện Vực liền xuống đến thấp nhất, chúng ta lại liên thủ lục đại tộc, hàng lâm Xích Phượng Luyện Vực, một đòn phá hủy, vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Mật thất tối tăm lâm vào thời gian dài yên tĩnh, tất cả trưởng lão đều đang tiêu hóa lấy đề nghị của Bách Lý Nhâm Thiên. Bọn hắn vừa mới thảo luận hơn nửa ngày kế hoạch, đột nhiên toàn bộ không có hiệu quả. Suy nghĩ một lát không có chuyển đổi qua đến. Thiên Vương Điện thật đáng sợ, đây rốt cuộc là Tần Mệnh mang ra, hay là chủ ý của đám vương hầu kia? Trách không được có thể đảo loạn phía đông lại toàn thân đến lui, bọn hắn quả thực chính là một đám tội phạm chiến tranh. Tử Viêm tộc đã định xuống hành động tập kích, cũng không có khả năng sửa đổi, Chí Tôn Kim Thành Tử cũng từ không được. Nếu đã như vậy, tương kế tự kế là biện pháp duy nhất. Bách Lý Nhâm Thiên tưởng tượng rất mê người, nhất là toàn diệt Thiên Vương Điện. Một công lao như vậy đủ để cho Liên Minh Hải tộc tiếp nhận Chí Tôn Kim Thành, trở thành hải tộc thứ 7. Bên ngoài mang nửa Liên Minh Tinh Diệu, nửa Địa Hoàng Đảo, nửa Tử Viêm tộc, bực công tích vĩ đại này cũng có thể khiếp sợ cổ hải. Nhưng, so về toàn diệt toàn bộ Xích Phượng Luyện Vực mà nói, vẫn là suýt chút nữa. Chí Tôn Kim Thành cần chính là một hồi thắng lợi hoàn mỹ, một hồi lễ vật hoàn mỹ để dâng tặng, triệt để chắc chắn uy danh hải tộc thứ 7 của bọn hắn. Bách Lý Nhâm Thiên nói, có phải các người đang lo lắng, mặc dù là tiêu diệt một nửa Tử Viêm tộc, Địa Hoàng đảo cùng Liên Minh Tinh Diệu, lực lượng thủ hộ của Xích Phượng Luyện Vực vẫn còn rất cường đại, còn có phần thiên đại trận nguyên vẹn cùng núi lửa muôn đời hay không? Một trưởng lão nói, đúng vậy, đừng quên ngoại trừ những thứ này, còn có tộc đàn phụ thuộc của Tử Viêm tộc cũng ở nơi đây, cũng là một cỗ lực lượng không thể bỏ qua. Một vị trưởng lão khác cũng nói, nếu như truyền tin tức về, Xích Phượng Luyện Vực nơi này nhất định sẽ liều chết phòng thủ, thậm chí có khả năng bi phẫn muốn tới ngọc đá đều nát. Đến lúc đó hải tộc muốn hoàn toàn hủy diệt nơi này cũng không phải là không được, nhưng nhất định là phải trả một cái giá lớn. Còn có một vấn đề, Liên Minh hải tộc có nhìn phần thiên đại trận thật đáng sợ, để cho Chí Tôn Kim Thành chúng ta phụ trách chủ công hay không? Lão thành chủ Bách Lý Phương Thần cũng đang lo lắng, Nhâm Thiên ngươi tưởng tượng rất không tồi, nhưng nếu như nơi này nhận được tin tức, sẽ xuất hiện các loại hậu quả không thể dự đoán. Liều chết phòng thủ cũng được, ngọc đá đều nát cũng được, bí mật đem một nhóm người chuyển đi ra ngoài, đem đến báo thù Chí Tôn Kim Thành chúng ta cũng là một loại khả năng. Hắn muốn không chỉ là thắng lợi, điều kiện tiên quyết đại thắng là bảo đảm thực lực Chí Tôn Kim Thành, càng là phải triệt để hủy diệt Xích Phượng Luyện Vực, từng cọng cây ngọn cỏ trong đây, cho dù là hài nhi, cũng quyết không thể còn sống. Tất cả linh hồn mọi người đều phải bị luyện đốt, trừ cỏ phải trừ tận gốc, huống chi là cự vật to lớn như thế này. Bách Lý Nhâm Thiên cởi mở cười cười, tại sao chúng ta phải để cho bọn hắn biết rõ? Chúng ta có thể tại sau khi toàn diệt bọn hắn, trước tiên mang theo Liên Minh hải tộc trở lại Xích Phượng Luyện Vực. Khi đó, người nơi này còn có thể xem chúng ta là minh hữu, không biết chúng ta đã quy phục Liên Minh hải tộc, người trong Liên Minh hải tộc lại làm chút ngụy trang, che giấu đến trong đội ngũ. Chỉ cần thủ hộ trận vừa để xuống, chúng ta liền toàn lực giết vào, triệt để hủy diệt Xích Phượng Luyện Vực. Ồ, như thế đúng là một biện pháp. Một vị trưởng lão hai mắt tỏa sáng, trước toàn diệt một nửa kia, lại trước tiên trở lại triệt để giải quyết một nửa này, cũng có thể đạt đến hiệu quả toàn diệt. Bởi như vậy không chỉ có là một trận quy phục hoàn mỹ, càng là một trận quy phục đặc sắc tuyệt luân. Bách Lý Nhâm Thiên tin tưởng tràn đầy, muốn đánh Xích Phượng Luyện Vực một cái trở tay không kịp, nhất định phải tại chỗ kim linh tộc đó triệt để tiêu diệt đội ngũ kia, không thể cho phép xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn gì, không thể thả chạy bất luận cứ một người nào. Bách Lý Phương Thần không có sốt ruột hay hưng phấn, hắn đang nghiêm túc cân nhắc, nhiều lần cân nhắc, trọn vẹn đã trầm mặc thật lâu, trên gương mặt già nua mới dần dần hiện ra nụ cười tươi, nhẹ gật đầu, kế này có thể thực hiện. Bách Lý Nhâm Thiên thấy phụ thân đồng ý, tinh thần rung động cực độ, dương giọng nói, Tần Mệnh là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, chúng ta vừa vặn dùng cái hố chính hắn đào mai táng toàn bộ Xích Phượng luyện vực. Các vị trưởng lão trao đổi ánh mắt, đều nhìn thấy lửa nóng dấy lên trong mắt nhau. Ngoài ý muốn đến quá đột ngột, nhưng hẳn không thể không nói đây chính là cơ hội tốt. Hơn nữa bởi như vậy, Chí Tôn Kim Thành liền không cần mạo hiểm ở chỗ này phản loạn, đối mặt các loại ngoài ý muốn cùng nguy hiểm. Đem chiến trường chuyển rời đến Kim Linh tộc, đối với Chí Tôn Kim Thành mà nói an toàn hơn. Bách Lý Nhâm Thiên nói, hành động cụ thể là 3 ngày sau, phân 10 sắp theo vào, trong 3 ngày toàn bộ đuổi tới Kim Thành. Tử Viêm tộc một nửa, Địa Hoàng đảo một nửa, Liên Minh Tinh Diệu một nửa, Thiên Vương Điện toàn bộ. Ta nơi này có nhân vật quan trọng. Tần Mệnh sẽ đi sao? Một vị trưởng lão hỏi, tiểu tử này tính nguy hiểm quá lớn, tuổi còn trẻ đã là thánh võ tứ trọng thiên, không có ai sẽ hoài nghi thành tựu tương lai của hắn sẽ đạt tới thiên võ. Nếu như Tần Mệnh lọt lưới, tương đương gieo xuống cho mình một ác quả tử vong. Kế hoạch của chính hắn, hắn đương nhiên sẽ đi. Bách Lý Phương Thần phân phó nói, Nhâm Thiên, ngươi dùng danh nghĩa về Kim Thành chỉnh đốn bố trí rời khỏi, bí mật đi liên hệ Kim Linh tộc. Để cho 6 đại hải tộc nhất định phải trong 6 ngày hoàn thành tập kết, còn có, nhất định phải chú ý ẩn nấp. Sau khi ngũ phương liên minh xác định kế hoạch tập kích, khắp nơi cũng bắt đầu căng thẳng chuẩn bị. Vì bảo đảm hành động tuyệt đối giữ bí mật, Tử Viêm tộc, Địa Hoàng đảo, Liên Minh Tinh Diệu cũng chỉ là lén thông chi mỗi người được chọn đi tham gia hành động, những người khác hoàn toàn không biết gì cả. Xích Phượng luyện vực giống như là đầu hoang cổ cự thú thức tỉnh, thể hiện ra sát cơ đậm đặc, tại thời điểm Kim Linh tộc đạt được thông báo bí mật cũng là chấn động. Thật sự không nghĩ tới Xích Phượng luyện vực vậy mà còn có đảm lượng bật ngược, còn là đánh vào chủ ý triệt để hủy diệt tộc địa bọn hắn. Bọn hắn vạn phần may mắn khi sắp xếp ngụy trang như Chí Tôn Kim Thành, nếu không thật sự sẽ muốn xảy ra chuyện lớn. Nếu như mấy ngàn năm cơ nghiệp của tổ tông bị hủy, thế hệ người cầm quyền bọn hắn đây cũng liền không cách nào đối mặt với liệt tổ liệt tông. Tuy nhiên, đã biết trước bí mật, liền có thể thật tốt mà chơi một chút. Tất cả hải tộc biểu hiện ra phái cường giả đến ma vực. Bí cảnh đã đạt đến 6 phần kinh người, kỳ thật đều là 5 phần mà thôi. Dùng nội tình hải tộc, một nửa lực lượng cũng có thể cầm ngang bá chủ bên ngoài. Hơn nữa dù sao Xích Phượng luyện vực chỗ đó cũng không phải là xuất động toàn bộ, lại có một Chí Tôn Kim Thành ở bên ngoài phối hợp tác chiến. Bọn hắn nhanh chóng làm tốt kế hoạch, dùng đại trận thủ hộ của Kim Linh tộc vi chủ, tộc đàn phụ thuộc làm phụ, từ Hải Hoàng tộc, Thiên Mông tộc, La Sát tộc, Bái Nguyệt tộc, cùng với Yêu Man tộc tất cả điều 1 đến 2 phần đội ngũ. Cùng chung hoàn thành trận kịch lớn đặc sắc này. Bái Nguyệt tộc cùng Hải tộc sau khi nhận được tin tức, đều thật bất ngờ, nhưng lại càng kinh hỉ. Những hỗn đản Tử Viêm tộc kia vẫn luôn trốn ở Xích Phượng luyện vực, giống như là núp ở trong mai rùa, muốn đi vây quét, hiện tại nhân thủ lại không đủ, không để ý tới, một khi tương lai Dạ Ma tộc giết ra bí cảnh, Xích Phượng luyện vực chỗ đó nhất định sẽ thừa cơ quấy rối, đến lúc đó liên minh hải tộc chẳng khác nào hai mặt thụ địch, hải tộc quả thực không có biện pháp. Mới nghĩ tới lợi dụng Chí Tôn Kim Thành, muốn dùng trận mưu đồ bí mật này, triệt để chung kết Xích Phượng luyện vực, lại lợi dụng bảo tàng tứ đại bá chủ kia, đến tăng cường thực lực hải tộc bây giờ, còn ngu ngốc mời chào một Chí Tôn Kim Thành cường đại. Có thể nói là một mũi tên trúng nhiều đích. Không nghĩ tới, đợi 5 tháng, vậy mà bản thân Tử Viêm tộc bọn hắn lại tự chạy đến. Mặc dù không giống kế hoạch, nhưng nếu vận dụng thỏa đáng, cũng có thể dùng một cái giá nhỏ nhất tiêu diệt Xích Phượng luyện vực. Nhất là đám người điên Thiên Vương Điện kia, vậy mà ngu xuẩn đến xuất động toàn bộ, thật dễ dàng mượn cơ hội triệt để tiêu diệt những vương hầu nguy hiểm cực độ này, một kẻ cũng không dư thừa khốn giết tại Kim Linh tộc. 5 đại hải tộc đều tập kết đội ngũ trước tiên, đều là xuất động đội hình cường đại một phần trở lên, do lão tổ Thiên Võ Cảnh tự thân dẫn đội, bí mật chạy tới Kim Linh tộc. Có chút hải tộc còn từ trong tộc đàn phụ thuộc của bản thân dẫn ra thánh võ rất cường đại, cùng một chỗ tham dự trận vây quét Tử Viêm tộc Thiên Vương Điện này. Cùng với hành động lớn cướp sạch Xích Phượng luyện vực. Lão nhân, ngài đến cùng có được hay không được? Tần Mệnh đứng trong phòng luyện đan, có chút sụp đổ nhìn lão nhân cùng đệ tử của hắn Dương Sơn phát ngu. Hai thầy trò này bận một tháng, lại làm ra cho hắn làm 3 cái phế phẩm. Nói là phế phẩm đều là dễ nghe, thành hình đều không có thành hình. Hao phí hơn phân nửa thiên tài địa bảo, nửa vạc hoàng kim huyết, vậy mà không có chút hiệu quả. Không nói trước đan dược, chỉ riêng những linh bảo này liền đủ để bồi dưỡng rất nhiều cường giả. Trách không được điều nói luyện đan là sẽ bị trời phạt, lãng phí nhiều bảo bối như vậy, có thể không phải là muốn bị trời phạt sao? Không đúng, ta đều cải tiến, như thế nào lại không được? Lão nhân gãi đầu, nhìn lấy một đống chất lỏng sền sệt trong tay, cái này cũng không phải là đan dược. Ngươi gấp làm gì, đã nói ít nhất nửa năm, hiện tại mới một tháng. Dương Sơn hiện tại không sợ Tần Mệnh, ở chung một tháng như vậy, hắn phát hiện người này không hề hung thần ác sát giống như lần gặp mặt đầu tiên, ngược lại rất dễ thân cận. Tần Mệnh cũng không phải đau lòng những thiên tài địa bảo này, không, hắn kỳ thật cũng đau lòng, ai nhìn cũng đều đau lòng. Hắn càng đau lòng máu của hắn, một chậu cứ thế dùng. Nhưng mấu chốt là đan dược, lão điện chủ chờ nó cứu mạng đây này, tối thiểu nên cho ta chút hy vọng, cái này thành hình đều không thành hình. Được được, đừng gào khóc, lại thả chút máu. Còn thả, nhiều chút, lại đưa hài tử bất lão tộc kia qua đến, thả chút máu. Lão nhân sờ lên cằm, rất nghiêm túc suy tính. Một tháng liên tục luyện ba lô, vậy mà đều thất bại, còn là hoàn toàn thất bại, đối với hắn cũng là đả kích. Máu của ta ngược lại là không quan trọng, nhưng máu của người khác sao có thể tùy tiện thả? Không thả, ta đây không quan tâm, linh đan này ngươi thích thì tìm người khác làm cho. Lão nhân trừng mắt, ánh mắt lăng lệ ác liệt dọa người, gắt gao dán mắt vào Tần Mệnh, dạng như vậy rõ ràng đang nói ngươi dám nói không thả, ta liền dám cắn chết ngươi. Ý của ta là, máu của ta tùy tiện dùng, nhưng máu của người khác. Ngài kiềm chế chút, đừng cùng dùng như nước, a ha. Tần Mệnh thả chút máu, vặn lấy cánh tay đau xót, đi ra phòng luyện đan, lại lấy máu. Đồng Hân từ đằng xa đi tới, hé miệng cười khẽ, thân mật khoác ở cánh tay hắn, trận trận mùi thơm của cơ thể truyền vào xoang mũi Tần Mệnh. Đồng Hân ôn nhu đến ưu nhã, có loại dè dặt dịu dàng, tuy nhiên thời điểm ở riêng cùng Tần Mệnh, vẫn thường xuyên sẽ là như tiểu nữ tự ôn nhu. Nhất là một tháng nhàn nhã tùy ý yêu đương này, để cho quan hệ hai người nhanh chóng ấm lên. Đến đây cũng là đoạn cuộc sống bình tĩnh ngọt ngào duy nhất sau khi bọn hắn quen biết yêu mến nhau. Hôm nay lô đan dược thứ ba đi ra, kết quả vẫn là thất bại. Tần Mệnh thật đáng tiếc, tuy nhiên nhìn ánh mắt dịu dàng thắm thiết của Đồng Hân, vẫn là lộ ra nụ cười. Đi qua một tháng tầm bổ này, Đồng Hân giống như càng có mùi vị nữ tử, ngẫu nhiên cái cỗ phong tình tản mát ra kia, quả thực để cho hắn muốn ngừng mà không được, không nên nóng vội như vậy, xác suất luyện cực phẩm đan dược thành công đều chỉ có 3 phần, huống chi là muốn luyện linh đan, còn là cổ hải đệ nhất mai linh đan. Thầy trò bọn hắn đều không có kinh nghiệm, chỉ có thể lần lượt lục lọi đến. Chàng đã tìm đến bọn hắn, thì nên tin tưởng. Đồng Hân kéo Tần Mệnh đi trên con đường nhỏ trong rừng, bỗng nhiên cười khúc khích, khuôn mặt đẹp đẽ chợt mở, sáng lạn trong phong cảnh rừng cây. Như thế nào, còn không phải đồng ngôn, hắn ở địa hoàng đảo náo không ngừng. Trên gương mặt xinh đẹp của Đồng Hân tràn đầy nụ cười ngọt ngào. Đồng ngôn mặc dù huyên náo hơi khoa trương một chút, nhưng có thể trông cậy vào hắn đứng đắn truy cầu nữ tử. Đó càng không thể. Mặc dù cái này huyên náo có chút sứt sẹo, nhưng tối thiểu là dùng tâm. Nữ tử khác có thể sẽ rất im lặng, nhưng tỉ muội cơ giao hoa cơ giao tuyết thông minh trí tuệ mới có thể nhìn thấy tâm tư của đồng ngôn. Nàng mặc dù không quá có thể chấp nhận cơ giao hoa cùng cơ giao tuyết, nhưng nếu như đồng ngôn cùng các nàng thật đã có tình cảm, nàng vẫn là rất nguyện ý chúc phúc. Hắn chính là chơi ngu, còn khẩu vị rất lớn, vọng tưởng một ngụm nuốt vào hai. Ta vài ngày trước cho hắn ở cái chủ ý, trợ công một cái, trước tiên bắt lấy muội muội cơ giao tuyết. Chàng sao lại loạn trộn đều, cái gì gọi là bắt lấy? Đồng Hân cho hắn cái ánh mắt thiên kiều bá mị, cái phong tình đột nhiên này, Tần Mệnh nhìn đến ngẩn ngơ, nhịn không được hôn mặt nàng một cái. Giữa ban ngày, để cho người trông thấy. Đồng Hân hoảng hốt, tranh thủ thời gian nhìn xung quanh một cái. Nơi này không có người, yên tĩnh lắm. Trong đầu Tần Mệnh khẽ động, một miệng ngậm chặt lấy đôi môi đỏ mọng của Đồng Hân, dùng sức một mút. Đồng Hân a yêu kiều, dán vào trong ngực Tần Mệnh, tâm cũng đều giống như bị hấp đi ra. Nàng vừa thẹn lại nôn nóng, mặc dù đã vài lần mưa xuân, nhưng không có vuốt ve an ủi ở loại hoàn cảnh này. Vạn nhất bị người trong nhà nhìn thấy, vậy còn không mắc cỡ chết được. Đừng, đừng. Đồng Hân dùng ra khí lực thật lớn mới tránh ra từ trong ngực Tần Mệnh. Nhưng, đúng vào lúc này, ý thức Đồng Hân một hồi hoảng hốt, trời đất quay cuồng, thân thể không hiểu thấu liền đã mất đi khí lực. Như thế nào? Tần Mệnh bị dọa cả kinh, tranh thủ thời gian đỡ lấy Đồng Hân. Đồng Hân thoáng chỉ hoãn một lát. Lại khôi phục bình thường, liền giống như cái gì cũng đều không có phát sinh. Ta cũng không biết. Chỗ nào không dễ chịu. Tần Mệnh quan tâm trên dưới nhìn. Không có việc gì, nhìn chàng bị hù, khả năng vừa rồi. Đồng Hân nhõng nhẽo cười, khuôn mặt bò đầy đỏ ửng. Khả năng vừa rồi động tình quá mạnh. Nàng biết rõ yêu nhi lôi kéo Tần Mệnh ra bên ngoài làm loạn qua, nhưng nàng không có mở đến như vậy, thật không có việc gì. Tần Mệnh xấu hổ cười cười. Không có việc gì, đi thôi. Đồng Hân kéo Tần Mệnh đi trong rừng cây, thân thể không còn xuất hiện dị thường, nhưng trên tấm lưng trắng tuyết như ngọc, lại có đạo hoa văn kỳ dị đang lan tràn, sau chốc lát đó mới lặng yên tán đi. 3 ngày sau, lúc đội ngũ Xích Phượng luyện vực đang tập kết chuẩn bị xuất phát, Vương Hầu Thiên Vương Điện cùng chung chờ đợi Hỗn Thế Chiến Vương Cường Thế xuất quan. Hơn 1 tháng qua, hắn lợi dụng tứ đại bí cảnh liên minh tinh diệu, tử viêm tộc, địa hoàng đảo, cùng với chí tôn kim thành, hoàn thành từ tứ trọng thiên vượt qua đến ngũ trọng thiên, rung động núi lửa quần đảo, ngay cả lão tổ tất cả bá chủ đều dồn dập hiện thân. Hỗn thế chiến vương cường thế tấn cấp, biểu thị thực lực chỉnh thể của thiên vương điện lại tăng lên, một người kéo thăng lên toàn bộ đội hình. Bọn người đồng lập đường phấn chấn không thôi, đối với trận hành động này càng có lòng tin, một đại sát thần thiên võ ngũ trọng thiên, đủ để xoay chuyển chiến trường tại thời khắc mấu chốt, bảo đảm trận viễn chinh này kết thúc hoàn mỹ. Sáng sớm ngày đầu tiên, Chí Tôn Kim Thành rời khỏi Xích Phượng luyện vực trước hết nhất, địa hoàng đảo phân thành 3 bộ phận, phân biệt tại giữa trưa, trạng vạng tối cùng đêm khuya, bí mật lẻn vào cổ hải, chạy tới Kim Thành. Ngày hôm sau, Tử Viêm tộc, Liên Minh Tinh Diệu, riêng phần mình phân ra bộ phận theo vào. Ngày thứ 3, đội hình mạnh nhất của Thiên Vương Điện, Tử Viêm tộc, Liên Minh Tinh Diệu đã làm xong chuẩn bị theo vào cuối cùng. Tần Mệnh, Thiên Vương Điện các ngươi chuẩn bị xong. Đồng Lập Đường đang cùng lão tộc trưởng đồng độ thương lượng chi tiết hành động lần này, nhìn thấy Tần Mệnh đi tới, nhiệt tình mời chào lấy. Hắn bây giờ đối với đứa con rể này càng nhìn càng thuận mắt, càng nhìn càng thỏa mãn. Lão tộc trưởng đồng độ già nua uy nghiêm, sắc mặt khó được hòa hoãn một lát. Lúc nào muốn hài tử? Tần Mệnh vừa muốn hành lễ, suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi. Ha! Đồng Ngôn theo sát vào nhịn không được, há mồm cười to, tiếp theo tranh thủ thời gian đóng chặt, trông coi ra già hắn còn không dám quá sùng sã. Người đây này! Đồng độ liếc mắt nhìn Đồng Ngôn. Ra ra yên tâm, trong vòng một năm lại để cho ngài ôm cháu trai. Đồng Ngôn vỗ ngực dùng sức bảo đảm, hắn dùng chiến thuật vô lại tại địa hoàng đảo rất thành công, 5 ngày trước cuối cùng cũng lôi cơ giao tuyết đến khu rừng nhỏ, đến một trận đại chiến nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, mấy ngày nay không ít hòa với nhau đến cùng một chỗ vuốt ve an ủi. Vư vật a vư vật, Đồng Ngôn không chỉ một lần hoan hô bản thân nhặt được bảo bối, cảm giác mỹ diệu như tiêu hồn thực cốt để cho hắn triệt để trầm luân, lần lượt đại chiến đến nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Hắn hiện tại liền ngóng trông ngày nào sẽ đem bắn hạ cơ giao hoa, sau đó đem hai hoa tỉ muội đặt tới trên một cái giường, ngẫm lại liền máu nóng sôi trào, vùng đan điền có cỗ tà hỏa từ từ tháo chạy lấy. Đồng Lập Đường cười nói, Tần Mệnh cũng thêm chút sức, Tần Mệnh cười ha ha, hôm nay không phải nói chuyện cái này. Tộc trưởng, ta có một chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thời điểm không có người cũng đừng tộc trưởng tộc trưởng. Nhạc phụ đại nhân, ra ra, ta xin lỗi các ngài, ta lừa gạt các ngài. Đồng Lập Đường cùng đồng độ kỳ quái nhìn Tần Mệnh, lừa gạt. Sai lầm gì đáng để hắn chạy đến nơi đây thẳng thắn thành khẩn. Tần Mệnh vẻ mặt cung kính, hành động ta đề nghị hoàn toàn là ngụy trang, dùng để mê hoặc Chí Tôn Kim Thành. Kế hoạch thật sự của chúng ta là đồ diệt Chí Tôn Kim Thành, cùng lúc chuyển sang hướng khác tập kích Bái Nguyệt tộc, Yêu Man tộc, trong vòng 2 ngày, dẹp Yên tộc địa 2 đại hải tộc. Cái gì? Mặc dù là dùng lòng dạ cùng lão luyện như Đồng Lập Đường cùng đồng độ, cũng nhịn không được mà nghẹn ngào kinh hô. Đồ diệt Chí Tôn Kim Thành, tập kích Bái Nguyệt tộc cùng Yêu Man tộc. Đứa hài tử này lại nổi điên làm gì đây? Lão điện chủ từ bên ngoài đi đến, phất tay ngăn cách cả gian phòng. Chí Tôn Kim Thành là liên minh hải tộc an bài vào nằm vùng, phụng mệnh điều tra Xích Phượng luyện vực. Kế hoạch của bọn hắn là muốn tại sau 1 tháng phát động phản loạn. Đến lúc đó liên minh hải tộc tề tụ Xích Phượng luyện vực, phát động đại quy mô nhất vây quét. Chí Tôn Kim Thành từ bên trong phá hư phần thiên đại trận, tiếp dẫn hải tộc xâm nhập Xích Phượng luyện vực. Sắc mặt đồng độ cùng Đồng Lập Đường trở nên u ám đến ngưng trọng, hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Nếu như là người khác, bọn hắn khả năng liền quát tháo, nhưng đi vào là lão điện chủ Thiên Vương Điện, bọn hắn một bụng lời xông lên cổ họng, tuy nhiên cũng kẹt trong đây. Tần Mệnh nói, xin ngài tin tưởng, đây là thật. Tại trước khi các ngươi tìm đến Chí Tôn Kim Thành, tộc trưởng tiền nhiệm Bái Nguyệt tộc Kỳ Nhân Kiệt đã tiếp Chí Tôn Kim Thành, dùng tên dụ hải tộc thứ 7, dùng tài phú mấy ngàn năm của Tử Viêm tộc làm lợi dụ, đã theo chân bọn họ đạt thành quan hệ hợp tác. Trong 5 tháng này chẳng lẽ các ngươi không có chú ý tới Chí Tôn Kim Thành, có chút quá sinh động sao? Bách Lý Nhâm Thiên tiếp cận địa hoàng đảo vô cùng gần, mật ước hợp tác. Bách Lý Phương Thần tức thì chủ động tiếp cận ra ra ngài, cũng là dùng điều kiện đầu nhập vào đổi lấy nhiệt tình cùng tin tưởng từ ngài. Lại dùng Bách Lý Phượng Hy quan hệ thông ra Thiên Vương Điện, điều tra bí mật Vương Hầu Thiên Vương Điện, sắc mặt Đồng Lập Đường trở nên khó coi không gì sánh được. Hai tay cứng ngắc như là vuốt ưng, chậm chạp nắm đến cùng một chỗ, tiếng khớp xương ma sát cót két quanh quẩn trong đại điện, gân xanh phồng lên từ trên đầu đến hai tay, lan tràn cánh tay tráng kiện, mặc cho ai, cũng đều có thể cảm nhận được một cơn lửa giận cực lớn đang bắt đầu khởi động, trong lồng ngực hắn. Đồng Ngôn nhịn không được muốn đả kích phụ thân của hắn, hải tộc chính là nhìn đúng quan hệ địa hoàng đảo cùng Chí Tôn Kim Thành, liệu định địa hoàng đảo sẽ đề nghị mời chào Chí Tôn Kim Thành. Hắc hắc, lão nhân gia ngài không phải tự xưng là liệu địch tiên cơ sao? Liên minh hải tộc người ta cũng không kém. Chí Tôn Kim Thành, từ lúc bắt đầu liền một bộ dạng muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, ngài cho rằng người ta là đang băn khoăn, không muốn trộn lẫn. Người ta đó là cố ý, chính là câu các ngươi lên lưỡi câu đây này. 5 tháng, dòng dã 5 tháng, các ngươi liền thật không có phát hiện chút vấn đề. Tần Mệnh cho Đồng Ngôn cái ánh mắt lăng lệ ác liệt, tìm tai vạ sao? Đây là thật sao? Đồng đội nhìn điện chủ. Điện chủ gật đầu, Tần Mệnh có một bằng hữu, tên là Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần có một khôi lỗi, tên là Ôn Thiên Thành. Tần Mệnh nói, ta có thể dùng danh nghĩa Thiên Vương Điện thề, việc này hoàn toàn chắc chắn. Đồng Lập Đường gắt gao nắm chặt nắm đấm, hai mắt nhắm nghiền, cưỡng chế lấy phẫn nộ, Địa Hoàng Đảo có tham dự lần này thẩm thấu hay không? Không có. Xác định. Xác định. Ngươi xác định. Thanh âm Đồng Lập Đường rõ ràng đề cao, mang theo phẫn nộ cực lớn sinh ra thanh âm rung động. Xác định. Tần Mệnh kiên định gật đầu. Ầm ầm, một cỗ sóng khí điên cuồng phá thể đến ra, trong chớp mắt chật ních cung điện, như là núi lửa phun trào, nứt vỡ vô số khe hở. Đồng Lập Đường khàn giọng gào thét, Bách Lý Nhâm Thiên, ức hiếp ta quá đáng. Đôi mắt sâu xa của đồng độ lăn đầy tơ máu, vì cái gì bây giờ mới nói? Ta lo lắng các ngài khống chế không nổi cảm xúc, Bách Lý Nhâm Thiên bọn hắn dám đến ẩn núp, cũng là dâng lên phong hiểm cực lớn, bọn hắn sẽ vô cùng mẫn cảm, bất luận một chút ngoài ý muốn gì cũng đều có thể đánh rắn động cỏ. Hành động lớn như vậy, đề cập đến tứ đại bá chủ, Tần Mệnh không dám tùy tiện quyết định, cho nên 1 tháng trước đã liên hệ lão điện chủ, Thanh Long Vương bọn hắn, do các vương hầu cùng chung thảo luận kế hoạch hắn đưa ra, để tránh xuất hiện chỗ sơ suất gì. Nói kế hoạch hành động cụ thể của ngươi. Đồng Lập Đường mở mắt ra, hốc mắt vậy mà chảy ra máu loãng. Đồng Lập Đường hắn chưa bao giờ bị khi dễ nhục nhã qua như vậy. Nếu như không phải có bằng hữu của Tần Mệnh, rất có thể Chí Tôn Kim Thành đã thực hiện được. Đến lúc đó, toàn bộ Xích Phượng luyện vực sẽ bị san thành bình địa, Tử Viêm tộc sẽ trở thành lịch sử. Mà Đồng Lập Đường, hắn với tư cách người phụ trách khích lệ thúc giục Chí Tôn Kim Thành gia nhập liên minh, mà trở thành tội nhân lịch sử, trăm lần chết cũng không đền được tội. Chí Tôn Kim Thành đã đem kế hoạch chúng ta chỉ định khi trước thông báo cho Kim Linh tộc, hiện tại hải tộc tập hợp đội ngũ cường giả khổng lồ tại Kim Linh tộc chờ chúng ta. Đến lúc đó, bọn hắn sẽ liên thủ Chí Tôn Kim Thành vây quét chúng ta, một đòn toàn diện, sau đó tập kích Xích Phượng luyện vực, cướp sạch đồ sát, một người cũng không để lại. Chúng ta tương kế tự kế, đem mặt mũi đáng ghê tởm của Chí Tôn Kim Thành, nói cho đám người hôm nay còn chưa đi này, chú ý khống chế tốt cảm xúc, giữa chưa hành động, trước khi cố gắng đuổi tới Chí Tôn Kim Thành. Tần Mệnh trải rộng ra toàn bộ kế hoạch đã thương lượng đến hoàn mỹ, tỉ mỉ giảng giải cho Đồng Lập Đường cùng đồng độ. Hắn còn từ trong miệng Bách Lý Phượng Hy hiểu rõ kỹ càng Chí Tôn Kim Thành bố trí, cùng với số lượng cường giả và bí mật, thậm chí ngay cả thủ hộ trận đều có chỗ nắm giữ. Đã có cái này, lại là ở vào bên trong Kim Thành. Hắn có tuyệt đối nắm chắc một đòn tiêu diệt Chí Tôn Kim Thành. Ai đang ẩn núp ai? Ai đang tính toán ai? Ai là con mồi? Ai là dê? Hết thảy. Liền nhìn hôm nay. Chí Tôn Kim Thành, tòa cổ thành sâu trong hòn đảo to lớn này đã toàn diện giới nghiêm, như là một tòa binh doanh cực lớn, tụ tập lấy số lượng cường giả thánh võ cấp kinh người, coi như là các tộc nhân Bách Lý gia tộc ở bên trong Kim Thành, cũng đều chưa thấy qua nhiều thánh võ như vậy. Đội ngũ Địa Hoàng Đảo do Cơ Chấn Sơn dẫn đầu, đã cơ bản đúng chỗ, chỉ có đảo chủ tiền nhiệm cùng mấy nhân vật lão tổ còn chưa tới. Đội ngũ Liên Minh Tinh Diệu cùng Tử Viêm tộc đều đến đại bộ phận, còn lại đều là chút ít người mạnh nhất. Dự tính sẽ vào hôm nay do Minh Chủ cùng đồng độ tự thân dẫn đầu đến Kim Thành. Đương nhiên còn có Thiên Vương Điện tối quan trọng nhất cũng sẽ đến vào hôm nay. Cường giả cùng với Linh Yêu Thánh Võ Cảnh trở lên tại Chí Tôn Kim Thành cũng đã tiến hành động viên toàn diện, có thể nói là dốc toàn lực xuất động. Sau khi hành động bắt đầu chỉ sẽ lưu lại số ít mấy người trấn thủ Kim Thành. Phần tư thái hào dũng này để cho bọn người Cơ Chấn Sơn vô cùng cảm động. Thiên Vương Điện còn chưa tới. Hai thành chủ Bách Lý Nhâm Thiên cùng Bách Lý Phương Thần hiện tại đứng trên bảo tháp tại nội thành, trông về phía xa đại dương mênh mông. Dựa theo ước định, buổi trưa hôm nay nên đến một nhóm người, là toàn thể vương hầu Thiên Vương Điện và những kẻ tù tội kia. Trạng vạng tối sẽ là những người còn lại của Tử Viêm tộc, đêm khuya thì là đám người Liên Minh Tinh Diệu còn lại kia. Sau đó tại đêm khuya rạng sáng phát động tập kích, dự tính trước hừng đông giết đến Kim Linh tộc. Có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không? Mấy trưởng lão quan trọng của Kim Thành cùng ở chỗ này, Thiên Vương Điện uy hiếp quá lớn. Lại là xuất động toàn bộ, nhất định phải xác định có bọn hắn tham dự đi vào. Kim Linh tộc chỗ đó đã bố trí tốt, liên tục qua đến xác minh hỏi thăm Thiên Vương Điện, đến cùng có trình diện toàn bộ hay không. Nhìn dạng như vậy, hải tộc là hận Thiên Vương Điện thấu xương, lần này nhất định phải toàn diệt bọn hắn, một kẻ cũng không dư thừa. Thiên Vương Điện nhất định sẽ đến. Bách Lý Phương Thần mặt mau u ám, tim đập bành bành tăng tốc, như là đang cổ vũ người khác, lại là đang an ủi chính mình. Trận chiến dịch này quá mấu chốt. Trực tiếp quyết định lấy sinh tử tồn vong cùng tương lai của Kim Thành. phụ thân, gia gia, các ngài không cần phải gấp, Thiên Vương Điện chính là cố ý tới chậm, dùng phương thức này hiển lộ rõ ràng sự hiện hữu của mình. Bách Lý Chính Anh, thành chủ Chí Tôn Kim Thành dự định xuống hiện tại, cũng là trưởng tử của Bách Lý Nhâm Thiên, 38 tuổi, cảnh giới thánh võ tứ trọng thiên, có hy vọng trước 4 tuổi bước vào thánh võ ngũ trọng thiên. Bực thiên phú này ở trên người cùng thế hệ này vô cùng nổi bật, hơn nữa rất được Bách Lý Nhâm Thiên chân truyền, thực lực cường hãn. Bách Lý Nhâm Thiên đang cau lông mày cũng dần buông ra lại chậm rãi cau chặt, an bài người đi nghênh đón. Một vị trưởng lão nói, ta tự thân đi qua, nghênh đón bao xa? Nghênh đón 200 dặm, nếu như còn không thấy được Thiên Vương Điện, lập tức trở lại báo cáo. Trưởng lão cưỡi mãnh cầm của bản thân, xông lên mây xanh. Bách Lý Nhâm Thiên lặng lẽ cầu nguyện tâm trong, nghìn vạn lần đừng xảy ra ngoài ý muốn, Thiên Vương Điện mạnh nhất, cùng đội ngũ mạnh nhất của Tử Viêm tộc cùng Liên Minh Tinh Diệu đều phải đến vào hôm nay. Chính anh, chọn tốt đội ngũ của ngươi, Tần Mệnh giao cho ngươi xử lý. Đây là một đại công, nếu như giết Tần Mệnh, ngươi sẽ danh dương cổ hải, cũng sẽ nhận đến hải tộc thưởng thức. Phụ thân yên tâm, ta chọn hai người Nhiêu Hoa cùng Lạc Lê, ba người chúng ta liên thủ, thực lực ngài nên rõ ràng. Tần Mệnh cho dù có thiên đại năng lực, cũng khó thoát khỏi cái chết. Bách Lý Chính Anh vốn định tự mình giải quyết Tần Mệnh, hắn đã vững chắc 2 năm tại Thánh Võ Tứ Trọng Thiên, mà Tần Mệnh chỉ mới tấn mà thôi. Thánh Võ cảnh nhất là Tam Trọng Thiên trở lên, đỉnh phong cảnh cùng tân tấn cảnh là có sai biệt rất lớn. Hơn nữa, trong mắt hắn, cảnh giới Tần Mệnh tăng lên quá nhanh, căn cơ bất ổn, căn bản không đáng để lo. Nhưng phụ thân không chỉ không đồng ý, ngược lại còn khiển trách hắn một trầu. Hết cách, hắn chỉ có thể chọn lấy 2 cuồng nhân chiến đấu trong tộc, cùng một chỗ vây công Tần Mệnh. Từ giữa trưa đến xế chiều, Thiên Vương Điện Thủy Chung đều không có xuất hiện, trưởng lão phái đi nghênh đón trở lại báo cáo căn bản không có nhìn thấy bóng người. Bách Lý Phương Thần vừa kinh vừa sợ, cho đến sau lúc này, hắn mới đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ. 2 ngày này đội ngũ phái tới đã chiếm được tổng số 2/3, nhưng thực lực chỉnh thể cũng không phải quá mạnh mẽ. Trừ Cơ Trấn Sơn ra, đa số đều là chút ít thánh võ dưới ngũ trọng thiên. Những kẻ đến hôm nay kia, Thiên Vương Điện tự nhiên không cần nhiều lời. Tử Viêm tộc cùng Liên Minh Tinh Diệu là chút ít cao giai thánh võ, đỉnh phong thánh võ, cùng với thiên võ. Những lão gia hỏa đỉnh phong thánh võ trở lên kia của Địa Hoàng Đảo, cũng là hôm nay mới đến. Lúc ấy không có nghĩ nhiều như vậy, đám lão già này đến cuối cùng cũng là phù hợp với thân phận của bọn hắn. Cũng không thể để cho những lão tổ bọn hắn đây tới trước đợi người, đợi bọn nhỏ đằng sau. Nhưng bây giờ tưởng tượng, luôn cảm thấy có chút nguy hiểm. Bách Lý Phương Thần không dám trong nghĩ hướng sâu, lần lần lượt lượt tự an ủi mình là suy nghĩ nhiều. Chí Tôn Kim Thành trên dưới âm thầm căng thẳng lo lắng, Cơ Trấn Sơn cùng những đội ngũ đã tới này cũng cảm thấy kỳ quái. Trận hành động này rất là quan trọng, tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn gì. Thiên Vương Điện đến cùng đang làm cái gì? Nghìn vạn lần đừng là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ở bên trong Kim Thành to lớn cổ xưa, không khí vốn là khẩn trương lại nhiều thêm vài phần nghi kỵ. Mặc dù trình diện tất cả đều là chút ít đại nhân vật, lịch duyệt phong phú, biết không nên nói lung tung, nhưng trong lòng nhịn không được các loại phỏng đoán. Dài dòng buồn chán chờ đợi, từ giữa trưa thẳng tuốt chờ đến trạng vạng tối. Ngắn ngủi cả buổi, đối với tất cả mọi người mà nói đều là loại dày vò. Đám người Bách Lý Nhâm Thiên càng là ngồi yên khó an, chén trà cũng không biết đã bóp nát mấy cái. Rốt cục, khi mà mặt trời nghiêng về phía tây, ánh nắng chiều treo đầy trời xanh, mặt biển mênh mông sóng sáng lăn tăn, một mảnh thủy triều cực lớn va chạm biên giới vách núi đảo lớn, kích thích lên bọt nước đầy trời, tiếng ầm ầm vang vọng dữ dội khắp biển trời. Khi bọt nước lập lòe, một bóng người tiếp lấy một bóng người xuất hiện. Đến rồi, có người kinh hô, hưng phấn chỉ vào xa xa. Đó là Tần Mệnh, là đội ngũ Thiên Vương Điện. Tần Mệnh vung vẩy cánh chim màu vàng, là người đầu tiên trèo lên hòn đảo, nhìn xuống hòn đảo rộng lớn. Lần đầu tiên liền chú ý tới kim quang sáng chói sâu trong núi xa trên hòn đảo, như là một mặt trời nửa đậy trong núi sông, trong trạng vạng xinh đẹp đến khí phái, càng có loại xu thế bá chủ to lớn uy nghiêm. Tần Mệnh lướt qua quần sơn nhấp nhô, phóng tới Kim Thành, nhiều tiếng gáy to, vang vọng núi rừng, kinh hãi vô số mãnh thú, Địa Hoàng Huyền Xà hình thể to lớn, thân xà trắng kiện, phong vị hoa lệ, một đỏ một trắng, cường quang sáng chói, phân biệt trở Nguyệt Tình cùng Đồng Hân phóng tới Kim Thành, ngập trời lệ khí kinh hãi non sông. Như là luồng khí lạnh vô hình, ùn kéo đến bao phủ, Hắc Phượng, Bạch Hổ, theo sát phía sau, các vương hầu khác mượn sóng lớn lần lượt va chạm vách núi, liên tiếp xuất hiện, bọn hắn còn có thể khống chế được thánh uy, nhưng nhiều thánh võ liên tiếp đổ bộ như vậy, khí tràng cùng năng lượng cường hãn chấn động vẫn là vạn vẹo không gian chỗ đó. Ầm ầm, mặt biển mãnh liệt dâng trào, gần như muốn lao qua khắp vách núi, một cự vật to lớn bất ngờ xuất hiện ở phần cuối ánh mắt mọi người, nước biển ào ào rơi vãi, như là một mảnh thác nước nhỏ dài hẹp. Người khổng lồ hoàn toàn là nham thạch ngưng kết thành, nguy nga hùng tráng, ầm ầm loạn hưởng. Nó vỗ một chưởng vào trên vách núi, thả người lên, thân hình cao lớn gần 200 thước toàn bộ bay lên không, rơi vào giữa rừng núi, đạp vỡ một ngọn núi nhỏ, san phẳng hơn 10 gốc đại thụ. Trên hai bên vai cự nhân nham thạch, trên thân thể gập ghềnh dốc đứng, tản bộ hơn 20 vị nam nữ tử, hoặc là mặt không biểu tình, hoặc là sắc mặt u ám, hoặc là khóe miệng ôm lấy nụ cười tà, nhưng ở bên trong mỗi đôi mắt đều có được quang mang như ánh sao sát khí. Sát khí lãnh nhược lạnh như đao. Liền liều lĩnh đến như vậy, tối thiểu cũng làm chút che giấu. Người ở bên trong kim thành hai mặt nhìn nhau, Thiên Vương Điện muốn làm gì? Điệu bộ này là muốn chiến tranh sao? Trong lòng đám người Bách Lý Nhâm Thiên đều chợt sợ hãi, đây là tư thế gì? Tuy nhiên nhìn thấy Cơ Trấn Sơn bên cạnh cũng là vẻ mặt mê hoặc, không giống như là làm bộ, hắn cũng không tốt loạn hỏi. Sau Thiên Vương Điện là đội ngũ liên minh tinh diệu cùng Tử Viêm tộc, một đám tiếp theo một đám xuất hiện, có người ngự không mà đi, có người cưỡi lấy mãnh thú, có người lao qua núi rừng, có người đi ngang qua tầng mây, mênh mông rộng lớn đánh về phía kim thành. Làm sao lại đều tới cùng lúc, mọi người kỳ quái, tuy nhiên đã đến, chuyện đó cũng không có gì phải lo lắng. Trái tim treo cao của Bách Lý Phương Thần thoáng để xuống, rốt cuộc cũng đã tới. Thiên Vương Điện chết tiệt này, quá lăn qua lăn lại, kim thành mở ra bình chướng trên không, cửa lớn ầm ầm rộng mở, hai vị thành chủ Bách Lý Nhâm Thiên, cùng Bách Lý Phương Thần cùng với mấy nhân vật lão tổ toàn bộ trèo lên đầu tường, cười sang sảng nghênh đón đội ngũ Thiên Vương Điện, Tử Viêm tộc, liên minh tinh diệu liên tiếp đến sau. Cùng với mấy vị lão tổ địa hoàng đảo, đám người Cơ Trấn Sơn đều chạy tới, chút mê hoặc vừa rồi này sớm đã vô tung vô ảnh, bọn hắn phấn chấn lại kích động, cuối cùng cũng đã tới, toàn bộ đều đến, đại hội sư đáng để kỷ niệm thắng lợi. Các vị tiền bối, thật có lỗi, chúng ta đã tới chậm. Buổi sáng hôm nay chúng ta lại lần nữa thương lượng xuống kế hoạch, sau khi chuẩn bị liền phát động tập kích, cho nên toàn bộ đến trước thời hạn. Tần Mệnh là người đầu tiên chạy tới nơi này, ôm quyền hành lễ, không kiêu ngạo không tự ti, lại không mất cấp bậc lễ nghĩa. Bạch Hổ cùng ở sau lưng, uy phong lẫm liệt, đằng đằng sát khí, phát ra tiếng hổ gầm điếc tai, rít gào với Kim Thành. Vì cái gì lại đột nhiên thay đổi kế hoạch, là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Bách Lý Nhâm Thiên hỏi, trong lòng không hề căng thẳng, Kim Linh tộc chỗ đó đã làm tốt chuẩn bị, tùy thời hầu hạ, quản ngươi lúc nào thì đi, chỉ cần đi liền có thể. Không phải thay đổi kế hoạch, là trước thời hạn. Bây giờ xuất phát, nửa đêm rạng sáng đuổi tới, trên thời gian lại càng dễ đánh Kim Linh tộc một trở tay không kịp. Lão điện chủ đuổi tới đầu tường, cái này chỉ là ý nghĩ của chúng ta, đợi tí nữa đều đến đông đủ, cùng một chỗ thương lượng. Bách Lý huynh, bọn người đồng lập đường liên tiếp đuổi tới, cười sang sảng chào hỏi nhau. Hoan nghênh, hoan nghênh. Bách Lý Nhâm Thiên đại biểu cho Chí Tôn Kim Thành nhiệt tình nghênh đón. Mời, trước mời vào bên trong. Tòa Kim Thành này đã tồn tại 2000 năm, các vị lần đầu tiên tới, khả năng cũng là một lần cuối cùng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bách Lý Nhâm Thiên không kiềm nén được cuồng hỉ trong lòng, có nhiều thâm ý dẫn ra, tuy nhiên ngay sau đó lại bổ sung nói, qua đêm nay, chúng ta nên toàn bộ rời vào Xích Phượng luyện vực, nơi này cũng nên không tồn tại nữa. Bọn người đồng lập đường hàn huyên lấy, liên tiếp đi tới Kim Thành. Đêm nay huynh đệ chúng ta sẽ kể vai chiến đấu, ngươi là muốn giết mấy tam trọng thiên chơi đùa, hay là muốn khiêu chiến xuống ngũ trọng thiên? Nếu như là ngũ trọng thiên, chúng ta có thể liên thủ thử xem. Bách Lý chính anh chủ động nghênh tiếp Tần Mệnh, hào khí dùng sức ôm vai Tần Mệnh, đi theo phía sau hắn là hai nam tử trung niên thánh võ tứ trọng thiên, theo thứ tự là Nghiêu Hoa cùng Lạc Lê, trưởng lão cung phụng của Chí Tôn Kim Thành, nơi này có tên cuồng nhân chiến đấu. Ta, nhìn tình huống đi. Tần Mệnh nhếch miệng, cười không ra tiếng. Ôi, cái này cũng không giống như là Tần Mệnh ta biết, đường đường là bất tử vương, không anh dũng đi về phía trước, như thế nào lại luống cuống. Một trận chiến này nhất định danh chấn cổ hải, còn có thể vĩnh viễn ghi vào sử sách, không ở lại huy hoàng một số chẳng phải đáng tiếc. Lạc Lê đi theo phía sau hắn gầy còm lãnh khốc, còn có chút âm khí u mịch, hắn hô cười ra tiếng. Ta vẫn luôn rất ngạc nhiên, ngươi vì cái gì lại bị phong là bất tử vương? Là giết không chết sao? Nghiêu Hoa ha ha gượng cười, chặt đầu nhìn một cái xem có chết hay không? Nói chuyện như thế nào đây? Bách Lý chính anh nghiêm sắc mặt, lại vỗ vỗ bả vai Tần Mệnh, đừng chấp nhặt với bọn họ. Tần Mệnh đẩy cánh tay khoác trên bả vai hắn ra, các ngươi đều chuẩn bị xong. Chuẩn bị không sai biệt lắm. Không sai biệt lắm, có thể làm được hay không, phải có toàn bộ nắm chắc. Toàn bộ nắm chắc. Ha ha, ai có thể bảo chứng mọi chuyện công thành. Giống như ngươi, hành động lần này đều chưa hẳn có thể bảo đảm còn sống. Tần lão đệ đừng hiểu lầm, ta không có ý gì khác. Bách Lý chính anh cười lạnh trong lòng, bất tử vương chó má cái gì, không phải là may mắn làm vài chuyện điên cuồng thôi ư, còn thật cho mình là chuyện quan trọng. Đồng Ngôn đi trong đám người, ánh mắt chuyển lại chuyển, cuối cùng rơi vào một thân ảnh cao gầy thướt tha, khóe miệng nhếch lên, cười lạnh đi tới. Bách Lý Vô Song đang tìm kiếm Ôn Thiên Thành khắp nơi, từ lúc xế chiều đã không nhìn thấy người, ngay cả mấy người Bạch Tiểu Thuần cùng Tiếu Thần Nhi kia cũng không trông thấy. Hiện tại Thiên Vương Điện đã đến, rất nhiều người đều đến xem náo nhiệt, nàng đoán Ôn Thiên Thành nên cũng tới, nhưng tìm cả buổi cũng không thấy được. Tiểu tiện nhân Vô Song, tìm ai đây? Đồng Ngôn từ phía sau vỗ xuống Bách Lý Vô Song, tay vỗ xuống, nhưng lại không có mở lấy, ngược lại nắm vào xương quai xanh tinh xảo của nàng. Cút! Bách Lý Vô Song quay người muốn vung ra, lại bị Đồng Ngôn một mực nắm chặt. Có phải đang tìm Ôn Thiên Thành hay không? Liên quan gì tới ngươi? Ngươi vẫn là quản tốt hai nữ nhân dâm đãng kia của ngươi đi. Bách Lý Vô Song nhìn Đồng Ngôn liền tâm phiền, dùng sức dãy giụa, nhưng lại làm sao đều dãy không ra, khuôn mặt đẹp đẽ sau tấm khăn che mặt của nàng lạnh như là tượng băng. Nhìn thẳng mắt Đồng Ngôn, lạnh giá kiêu căng nhắc nhở, buông ra. Nếu không lại để cho ngươi chịu không nổi. Nụ cười lạnh trên mặt Đồng Ngôn từ từ biến mất, ta cho rằng ta đã đủ làm cho người khác ghét, ngươi đây so với ta còn cực phẩm hơn đây này. Tiểu tiện nhân, ngươi là muốn ăn đòn, hay là viết nợ ra đây? Vô liêm sỉ, ngươi dám nói chuyện với ta như vậy? Người đâu, vả miệng cho ta. Bách Lý Vô Song giận tím mặt, nàng từ nhỏ đã luôn được nuông chiều. Vạn trùng sùng ái, nam tử nào thấy nàng mà không phải cúi đầu khom lưng khúm núm, Đồng Ngôn cũng dám mở miệng nói lời bẩn đối với nàng, chán sống. Tiếng nàng quát lạnh lập tức khiến cho xung quanh chú ý, rất nhiều người đều nhìn đến nơi này. Đồng Ngôn đều tức giận đến run lên, vả miệng, là cả Kim Thành đều xem nàng là tổ tông mà nuông chiều sao. Nàng thật cho mình là công chúa. Ta đã đủ cuồng đủ hung hăng càn quấy, nhưng so sánh cùng tiện nhân kia, ta đây quả thực chính là hảo hảo tiên sinh. Đều đứng đấy làm gì? Lôi hắn đi cho ta. Bách Lý Vô Song phẫn nộ quát tháo tộc nhân xung quanh. Ai dám? Qua đến thử xem. Đồng Ngôn trừng mắt. Buông ra cho ta. Ngươi cho rằng bổn cô nương là hai dâm phụ kia ai cũng có thể làm chồng được ư. Muốn bắt liền bắt, muốn kéo liền kéo. Ta cuối cùng. Bách Lý Vô Song nói đều chưa nói xong. Đồng Ngôn đã một tay bóp lấy cổ của nàng, đột nhiên kéo đến trước mặt. Tiểu tiện nhân, mẫu thân nó ngươi chán sống rồi. Dừng tay. Còn ra thể thống gì? Một vị cung phụng Kim Thành đã bước nhanh chạy tới, ngũ phương bá chủ tề tụ, lẽ ra trang trọng nghiêm túc, các ngươi ở chỗ này nhốn nháo cái gì, quá không hiểu quy củ. Đồng Ngôn, buông muội muội ta ra. Bách Lý Chính Anh nhìn qua đến tình huống nơi này, sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn cùng Bách Lý Vô Song mặc dù là cùng phụ khác mẫu, nhưng toàn thành lại đều rất sủng nịch nàng, hắn cũng rất hướng về cô muội muội này. Tên Đồng Ngôn này quả thực là quá đáng, vậy mà lại thô lỗ bóp cổ Vô Song khi đang đối mặt với các tộc. Quá không đem Kim Thành để vào mắt. Đồng Ngôn liếc mắt sang Tần Mệnh nơi này, Tần Mệnh chậm rãi nhẹ gật đầu. Đồng Ngôn nháy mắt mắt trái, thu đến. Buông ra. Bách Lý Vô Song dùng sức kéo lấy tay của hắn. Đồng Ngôn khô cằn cười cười, vung mở tay ra. Đùng. Bách Lý Vô Song quất một cái tát vào trên mặt Đồng Ngôn, vang rội giòn tan. Mặt Đồng Ngôn đều bị nàng đánh quay sang bên cạnh. Một cái tát này để cho đường đi xung quanh đều an tĩnh, càng nhiều người nhìn sang nơi này. Cái cổ trắng ngọc của Bách Lý Vô Song sưng đỏ đau xót căng ra, để cho nàng xấu hổ không thôi. Đồ hỗn trướng, ngươi cũng xứng đụng vào bổn thân thể cô nương. Ta cảnh cáo ngươi, việc này còn không có xong, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Đồng Ngôn từ từ xoay đầu lại, ha ha cười cười, dương mắt lạnh lẽo nhìn Bách Lý Vô Song, lại đến một cái tát. Cái gì? Bách Lý Vô Song mi lạnh ngưng trọng. Không dám. Đùng. Bách Lý Vô Song đi lên chính là một cái tát, vang dội phất tại trên mặt Đồng Ngôn. Đầu Đồng Ngôn không chút động đậy, ánh mắt càng lạnh hơn, ngươi liền chút lực lượng này. Lại đến. Đùng. Bách Lý Vô Song mép ngọc băng hàn, vung tay một bạt tai. Chưa ăn cơm sao, lại đến. Đùng. Ngươi đập con mũi sao, đến. Đùng. Lại đến. Đồng Ngôn quát lớn. Ngươi quát ai đó. Bách Lý Vô Song đi lên tính cách đại tiểu thư, dùng sức chính là một cái tát. Tiểu tiện nhân, lúc cùng Ôn Thiên Thành lăn lộn trên giường cũng là chút khí lực ấy. Đùng. Không quá sức. Đùng. Đồng Ngôn hô một tiếng, Bách Lý Vô Song một bạt tai, hô một tiếng, một bạt tai, hô một tiếng, một bạt tai, cả con đường đều trực tiếp an tĩnh, kể cả bọn người đồng lập đường đi đến phía trước, đều quay đầu lại nhìn quanh. Đủ rồi. Dừng tay cho ta. Một vị trưởng lão Kim Thành tranh thủ thời gian qua đến ngăn trở, muốn chấm dứt cái trò khôi hài này. Đồng Ngôn lắc lắc ngón tay, trưởng lão kia đã ngừng lại, mắt lạnh tiến đến trước mặt Bách Lý Vô Song. Lại đến một cái tát cuối cùng, nếu như đánh mà ta chưa đủ nghiền, ta có thể muốn đánh trả. Bàn tay ngọc thon thon của Bách Lý Vô Song đều trở nên sưng đỏ, nàng chưa từng nhận đến qua khiêu khích như vậy, hồng hộc thở hổn hển, tức giận trừng mắt với Đồng Ngôn. Đánh! Đánh! Đồng Ngôn hét lớn, Bách Lý Vô Song chậm rãi giơ tay lên, giơ lên giữa không trung. Đến, đánh, đánh. Đánh vào đây. Đồng Ngôn đánh một cái tát ngay trên mặt chính mình, lại tiến gần về phía trước một bước, gần như muốn mặt kề sát mặt cùng Bách Lý Vô Song, ánh mắt dữ tợn không gì sánh được. Là bổn cô nương sợ ngươi không thành. Bách Lý Vô Song đẩy Đồng Ngôn ra, mắt to trừng trừng, hùng hổ, vung tay quất vào trên mặt của hắn. Một cái tát này nén đầy sức mạnh, vang dội đến điếc tai, mặt Đồng Ngôn lần nữa vứt qua một bên. Đường Dài an tĩnh, người ở gần kinh ngạc dương lên lông mày, xa xa, sắc mặt vô cùng nhiều trưởng lão đều rất khó coi, đây là muốn làm gì, có chút giáo dưỡng hay không? Đồng Ngôn ha ha gượng cười, cắn răng, mặt dữ tợn, ta đã bảo ngươi dùng sức con nít đánh, ngươi đây là sờ ta sao? Đồng Ngôn, ngươi đủ rồi. Bách Lý Chính Anh đẩy ra đám người đi tới. Liên quan gì đến ngươi? Cút, xuồng xã, ngao ngao cái rắm. Là ta sợ ngươi sao? Đồng Ngôn bẻ bẻ cổ. Ha ha cười lạnh, Bách Lý Vô Song, tới phiên ta. Đùng. Bách Lý Vô Song đáp lễ hắn hay là một cái tát, nàng là thật sự bị chọc giận, hỗn đản này quả thực là đang khiêu chiến sự chịu đựng của nàng. Tới phiên ta. Đùng. Bách Lý Vô Song lại là một cái tát. Tới phiên ta. Đồng Ngôn hét lớn, trong tay lóe lên tinh mang, là một thanh đao, phốc phốc, ánh đao xé trời, máu tươi bắn tung tóe, một cái đầu phóng lên trời. Bách Lý Vô Song còn bảo trì tư thế muốn nhấc tay. Nhưng đầu lại bay đi ra ngoài, ánh mắt nàng hoảng hốt, làm sao trời đất đều lại quay cuồng thế này, ta là bay lên sao? Máu tươi phun mạnh, như là suối phun vãi lên mặt rất nhiều người. Yên tĩnh như chết. Cả con đường dài, rất nhiều người sửng sốt lại sững sờ, còn tưởng rằng bị hoa mắt. Đồng Ngôn chụp lấy đầu Bách Lý Vô Song, khinh thường hừ một tiếng, vung tay ném ra ngoài, vừa vặn rơi xuống dưới chân Bách Lý Chính Anh. Bách Lý Chính Anh vô ý thức cúi thấp đầu. Vừa lúc đối mặt với ánh mắt đang ảm đạm của Bách Lý Vô Song. Đồng Ngôn, ngươi đã làm cái trò gì? Mấy trưởng lão chí tôn kim thành kinh hồn thanh tỉnh, khàn giọng hô to. Bọn hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Đồng Ngôn vậy mà một đao đánh chết Bách Lý Vô Song. Ở trước mặt bá chủ ngũ phương, giết nhi nữ thành chủ kim thành yêu nhất. Đồng Ngôn lao đi máu loãng trên mặt, giết người, ngươi mù. Giết người, rất nhiều người bị nghẹn nói không ra lời. Giết người cũng có thể nói nhẹ nhàng tùy ý như vậy. Cường giả Kim Thành đều bị một màn bất thình lình làm, cho cả kinh định ngay tại chỗ đó, Đồng Ngôn vậy mà ở trước mặt bá chủ ngũ phương giết Bách Lý Vô Song. Còn là tại thời khắc đặc thù lại mẫn cảm này. Đồng Ngôn, ngươi muốn chết. Bách Lý Chính Anh ngẩng đầu hét to, hai mắt ứ máu hiện hồng. Ta chính là muốn chết, ngươi dám giết ta sao? Đồng Ngôn ngửa đầu, lên tiếng cười lạnh. Vô liêm sỉ, Bách Lý Chính Anh triệt để bị chọc giận, hét to lao về phía trước, một kiếm chém về phía Đồng Ngôn. Một thanh cổ kiếm xanh ngọc, giạt rào phong cách cổ xưa nhưng lại sắc bén lạnh lẽo, thân kiếm run rẩy phát ra âm thanh long cong chói tai, như là vạn thú rít gào khàn khàn, hắn nén giận một kích, kiếm khí lạnh thấu xương, trong chớp mắt liền bổ về phía yết hầu Đồng Ngôn, sát phạt quả quyết, không nể tình chút nào. Bang, cổ kiếm tại lúc bổ vào trước cổ Đồng Ngôn, bị Tần Mệnh chụp lấy, không chút động đậy định tại chỗ đó. Ha ha, Đồng Ngôn gảy nhẹ mũi kiếm gần ngay trước người, cười lạnh bỏ đi. Ngươi Bách Lý Chính Anh thật không thể tin được há miệng ra, chuôi cổ kiếm này là ra ra tự thân cho hắn, chém sắt như chém bùn, cực kỳ sắc bén, Tần Mệnh vậy mà tay không bắt được. Bách Lý huynh, chúng ta ở xa tới là khách, ngươi làm cái gì vậy? Tay phải Tần Mệnh ẩn hiện kim quang, cầm cổ kiếm càng nắm càng chặt, trong lòng bàn tay hắn lại đều không có việc gì, nhưng chuôi bảo kiếm này của Bách Lý Chính Anh lại nổi lên khe nứt rất nhỏ. Buông tay, Bách Lý Chính Anh hét lớn. Tần Mệnh cười khẽ, tay phải đột nhiên phát lực, răng rắc giòn vang, cổ kiếm lập tức vỡ vụn, bị hắn một tay sống sờ sờ bóp nát. Mọi người xung quanh hít vào từng ngụm khí lạnh, ngay cả Địa Hoàng Đảo, người trong Liên Minh Tinh Diệu đều trừng lớn mắt, làm sao có thể, đây nhất định là chuôi bảo kiếm, cứ như vậy nát. Tần Mệnh vung tay vứt bỏ mảnh vỡ trên tay, đột nhiên bạo lên một chưởng, đặt tại ngực Bách Lý Chính Anh. Bách Lý Chính Anh đang ngẩn ra trước bảo kiếm của mình, vội vàng không kịp chuẩn bị một chưởng rắn rắn chắc chắc đánh lên người. Sức lực của Tần Mệnh khủng bố cực độ, huống chi còn dung hợp xương tay thần bí, toàn bộ tay phải chính là kiện bảo khí tuyệt thế. Oa, Bách Lý Chính Anh như bị sét đánh, toàn thân loạn chiến, ngực đều sụp đổ xuống, rõ ràng đã nghe được thanh âm xương ngực vỡ vụn, hắn há mồm phun máu, ở bên trong máu loãng hòa với chút ít vụn thịt, cả người bay đi ra ngoài, lực lượng cực lớn va chạm liên tiếp đánh bay mười mấy người. Tần Mệnh nháy mắt theo vào, đón lấy hắn vọt tới. Dừng tay, vô liêm sỉ. Nghiêu Hoa cùng Lạc Lê kinh sợ xuất kích, nhưng trước mắt lại cường quang đại thịnh, toàn thân Tần Mệnh phá lên mảnh lôi chiều cùng bạo, tất cả sấm sét đều hiện lên màu xanh thẫm, nhưng bên trong lại trà trộn lấy hai huyết xà như roi điện đỏ như máu, theo sấm sét phát nổ tập kích, chúng như là độc xà xuất động, một trái một phải đánh về phía Nghiêu Hoa cùng Lạc Lê. Nghiêu Hoa không lùi không tránh, toàn thân nổi lên lân phiến quỷ dị, ngang nhiên mạnh mẽ đón đỡ, Lạc Lê thả người bay lên không, trước tránh đi lại tiến công. Nhưng mà, thanh lôi đập vào mặt đem hai người đánh đến huyết nhục mơ hồ, trà trộn trong đó hồng lôi càng là chặn ngang xé bọn hắn thành hai nửa. Kịch biến chỉ ở trong chớp mắt, lôi chiều bạo kích, sấm dậy phố dài, hai đại thánh võ tứ trọng thiên. Tách rời, chết thảm, toàn trường kinh hô, mọi người xung quanh hoảng sợ tránh né, Tần Mệnh trùng kích không dứt, xông về Bách Lý Chính Anh, tay phải chấn động, vĩnh hằng văn giới bùng lên kim quang, một thanh kim kiếm thương nhiên bắt tay, vất tay chém về phía Bách Lý Chính Anh. Vĩnh hằng kiếm điển, xâm la sinh tử chảm, Bách Lý Chính Anh gầm nhẹ, cưỡng ép thân thể ngừng tháo chạy. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, y phục trên người hắn bạo lên cường quang ngút trời, như là hai đầu kim long quay quanh thủ hộ, phát ra tiếng long ngâm lành lạnh đến chân thật, cuồn cuộn long uy mênh mông khắp phố dài. Đây là kiện bảo y, rót vào linh lực càng nhiều, uy lực càng mạnh, thời khắc mấu chốt có thể bảo vệ tính mạng. Nhưng, Tần Mệnh vung kiếm xuất kích, cùng Bách Lý Chính Anh chen vào đi qua, Bách Lý Chính Anh rõ ràng đã ngăn chặn, nhưng lại một hồi mất tự nhiên đong đưa, bành một cái quỳ trên mặt đất, rốt cuộc cũng không còn động tĩnh. Phố dài lần nữa yên tĩnh, Đồng Ngôn đột nhiên giết Bách Lý Vô Song đã để cho người ta không kịp đề phòng, Tần Mệnh vậy mà cũng ra tay với người của Bách Lý gia tộc, lại còn là thành chủ Kim Thành kế nhiệm, nối lên thêm hai cung phụng Thánh Võ Tứ Trọng Thiên. Đầu rất nhiều người đều có chút hoảng hốt, Thánh Võ Tứ Trọng Thiên là cường giả trong tầng Thánh Võ cấp, là võ giả cường đại bất luận thế lực nào cũng đều nguyện ý mời chào, vậy mà trong điện Quang Hỏa Thạch tại nơi đây chết mất hai người, không đúng, là ba người. Bách Lý Chính Anh đã chết rồi sao? Chính Anh, có vị trưởng lão nhịn không được quát lên, làm sao không có động tĩnh. Bách Lý Chính Anh quỳ ngồi dưới đất, ngẩng cao đầu, tóc buông xõa, cường quang trên y phục chính đang dần dần tiêu tán, biểu lộ trên mặt cũng bắt đầu rõ ràng. Bộ dáng dữ tợn, bảo trì biểu lộ điên cuồng một khắc cuối cùng này, nhưng đồng tử đã ảm đạm, không còn ánh sáng, ngực sụp đổ không có động tĩnh, ngay cả một chút dấu hiệu nhấp nhô đều không có. Hắn, chết. Rất nhiều người toàn thân lạnh lẽo, xảy ra chuyện gì? Rõ ràng đã đỡ trụ một kiếm kia của Tần Mệnh, bọn hắn thấy rất rõ ràng, làm sao lại? Chết? Hắn là chết như thế nào? Không, hắn không chết, hắn chỉ là... Hắn đến cùng là như thế nào? Trời tạo nghiệp chướng vẫn còn có thể thứ cho, tự gây nghiệt. Không thể sống, Tần Mệnh nhấc chân đặt ở trên lưng Bách Lý Chính Anh, nhẹ nhẹ đẩy, Bách Lý Chính Anh vô lực co quắp trên mặt đất, đã không còn nửa điểm sinh cơ, chết không thể lại chết. Đám người xung quanh kinh hô, đến đã cùng xảy ra chuyện gì? Làm sao Tần Mệnh một kích liền miểu sát Bách Lý Chính Anh? Đường đường là thành chủ tương lai của Chí Tôn Kim Thành, cường giả Thánh Võ Tứ Trọng Thiên đỉnh phong, làm sao lại bất lực, cũng không thể chống đỡ thế công của Tần Mệnh. Vĩnh hằng kiếm trong tay Tần Mệnh tách ra kim quang chói mắt, như là hỏa diễm màu vàng bùng cháy. Xâm la sinh tử chảm, không chảm thân thể, không chảm thần hồn, chảm chính là sống hay chết. Một kiếm, đứt âm dương, chém, luận sinh tử. Thượng cổ thôn lôi thuật của Tần Mệnh lại lột xác. Mã Đại Mãnh không có chú ý Bách Lý Chính Anh chết như thế nào, hắn để ý là hai đầu ngốc trước kia, chật chật chật, loạn xét oanh chết, sấm xét bình thường tuyệt đối không có loại uy lực này, thanh lôi cũng không có khả năng đơn giản đuổi giết Thánh Võ Tứ Trọng Thiên, là hai tia hồng lôi màu đỏ như máu kia, như là hai sợi dây tử thần, thu hoạch được bọn hắn tính mạng. Tần Mệnh, Đồng Ngôn, các ngươi điên rồi sao? Bách Lý Nhâm Thiên bi phẫn gầm thét, bất chấp hoàn cảnh cùng cục diện hiện tại, cất bước liền muốn xông qua. Bách Lý thành chủ, Đồng Lập Đường một tay nắm lấy vai của hắn, tay phải tráng kiện mang theo lực đạo vô cùng lớn, bóp bả vai Bách Lý Nhâm Thiên một hồi đau nhức. Bách Lý Nhâm Thiên giận dữ mắng mỏ. Đồng tộc trưởng, ngươi không quản. Ta biết rõ bọn hắn có chút ân oán, nhưng cũng không đến mức ở trước mặt mọi người tại Kim Thành này giết người. Trong mắt các ngươi còn có chúng ta Chí Tôn Kim Thành hay không? Còn có cái liên minh này hay không? Sắc mặt Cơ Trấn Sơn u ám, một hồi đại hội sư đang thật tốt làm sao lại náo thành như vậy? Đứa con trai kia của Đồng Lập Đường quá hồ đồ, trong nhà mình nhốn nháo cũng thì thôi, ở tại địa bàn người ta, lại còn là đại chiến trước, vậy mà dám giết người tại trước mặt mọi người, quá mức, thực sự quá đáng. Còn có Tần Mệnh kia, càng điên dại, ngươi là khuyên can, hay là thêu dệt chuyện, đây chính là thiếu thành chủ Chí Tôn Kim Thành. Các trưởng bối Chí Tôn Kim Thành đều giận dữ nhìn hàm hàm Đồng Lập Đường, nhìn hắn xử lý như thế nào, nếu như không để cho một lời, tuyệt đối không bỏ qua. Đồng Lập Đường vỗ nhẹ tay trái lên vai của hắn. An tâm một chút chớ vội, an tâm một chút chớ vội. Ngươi nhìn ánh mắt của ta. Cái gì? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bách Lý Nhâm Thiên một tay đẩy ra tay của đối phương ra, nghiêm khắc quát tháo, chuyện đã đến lúc nào, cho ta cái thái độ, nếu không ta lấy xuống Tần Mệnh cùng Đồng Ngôn. Ta nói, ngươi nhìn ánh mắt của ta. Ta nhìn ánh mắt ngươi. Ta nhìn đại gia ngươi. Bách Lý Nhâm Thiên biết rõ thời điểm này không thể sằng bậy, nhưng ép không được lửa giận đang muốn dâng lên đến. Đồng đường chủ, ta tôn trọng Tử Viêm tộc ngươi, cũng mời ngươi tôn trọng Chí Tôn Kim Thành chúng ta. Đây là điều kiện hai bên hợp tác. Ngươi, nhìn mắt của ta. Đồng Lập Đường lần nữa lặp lại, sắc mặt lãnh tuấn uy nghiêm có chút chìm xuống. Vì cái gì cứ nhất định muốn ta nhìn mắt của ngươi? Bách Lý Nhâm Thiên ngưng mi nhìn mắt đối phương, cái này không nhìn không sao, vừa nhìn bên trong còn thật có chút gì đó. Đồng tử đen kịt đang biến thành màu tím, trong trắng mắt hiện ra từng đường vân màu đen kịt quỷ dị, như là vô số ký tự, quấn chặt lấy đồng tử màu tím. Sai, là nhìn tay của ta. Đồng Lập Đường răng rắc nắm chặt tay phải. Tay, Bách Lý Nhâm Thiên vô ý thức muốn cúi đầu. Ngay trong chớp mắt, Đồng Lập Đường đột nhiên bạo lên tay phải đã nắm chặt, trong ánh mắt kinh ngạc của chúng cường giả ở xung quanh, hung hăng đánh lên ngực Bách Lý Nhâm Thiên. Trong một cái chớp mắt, một ngọn lửa đen tím xen lẫn mãnh liệt nổ bung, không có ảnh hưởng đến bên ngoài, mà là hoàn toàn chui vào trong lồng ngực Bách Lý Nhâm Thiên. Oa, Bách Lý Nhâm Thiên kêu thảm thiết thê lương, toàn thân dâng lên một mảnh lửa tím hắc khí mãnh liệt, từ trong ra ngoài, hừng hực bùng cháy, toàn bộ biến thành hỏa nhân. Hắn thống khổ dãy giụa, điên cuồng mà áp chế hỏa diễm hắc khí trong cơ thể. Quá đột nhiên, hắn căn bản không có chút nào phòng bị. Tử Viêm bí pháp độc hỏa viêm bạo, trong 10 hơi thở, xua tán không ra, ngươi sẽ sống sờ sờ chết cháy. Đồng Lập Đường hừ lạnh, đây là bí pháp ác độc nhất của Tử Viêm tộc, là bí thuật xen lẫn tử viêm huyết mạch. Toàn trường xôn xao, người của Chí Tôn Kim Thành cùng Địa Hoàng đảo một mảnh đại loạn. Đồng Lập Đường, ngươi điên rồi sao? Đồng tộc trưởng, ngươi làm cái gì vậy? Không phải là hài tử chơi ngu ư, chuyện có thể giải quyết, ngươi làm sao? Đồng Lập Đường, lập tức cứu người cho ta. Điên, điên, các ngươi đều điên rồi sao? Đám người Chí Tôn Kim Thành tình cảm quần chúng xúc động lại vô cùng phẫn nộ, linh lực toàn thân sôi trào, thánh uy cường hãn phá thể lao ra, xô đẩy lấy nhau muốn xông vào bên trong. Ngay cả mấy vị lão tổ kia đều âm trầm mặt, nắm chặt nắm đấm. Chuyện làm sao lại náo đến loại tình trạng này? Đồng Lập Đường vậy mà lại trở mặt. Thời điểm trong Xích Phượng luyện vực hoàn toàn tưởng như hai người. Đợi một chút. Cao tầng Chí Tôn Kim Thành chợt phát hiện có chút không đúng. Không chỉ có là Đồng Lập Đường không đúng, cục diện bây giờ cũng dường như không đúng. Những vương hầu thiên vương điện kia không biết từ lúc nào đã toàn bộ tụ đến bên trong đối mặt. Đám người mạnh nhất đến từ Địa Hoàng đảo, Liên Minh Tinh Diệu, Tử Viêm tộc, vậy mà cũng đều ở bên trong. Dùng số lượng 3-4 lần, dùng vị trí xảo diệu, bao vây tất cả cường giả cao giai thánh võ trở lên của Chí Tôn Kim Thành. Bách Lý Nhâm Thiên thống khổ dãy giụa, linh lực toàn thân điên cuồng áp chế hắc khí trong cơ thể, những thứ màu đen kia leo lên lan tràn trong kinh mạch, như là kịch độc ăn mòn lấy kinh mạch, mà hỏa diễm màu tím tức thì thiêu đốt lên cốt cách cùng cơ bắp toàn thân hắn, trực tiếp để cho hắn thống khổ. Cứu người! Bách Lý Phương Thần hét lớn, lại bị Thanh Long Vương đưa tay chỉ lại, đầu ngón tay trực tiếp chỉa vào hắn lông mày. Lão gia hỏa, đừng nói chuyện, nếu không giết chết ngươi. Ngươi! Bách Lý Phương Thần gần như không thể tin được lỗ tai của mình. Hắn cũng dám nói chuyện với ta như vậy. Các ngươi đến cùng muốn làm gì, còn có xem người minh hữu chúng ta này để vào mắt hay không? Một lão tổ giận dữ mắng mỏ, nhưng giọng điệu lại không hề kiên định, trong lòng lắc lư ra một loại dự cảm vô cùng chẳng lành. Gọi, tiếp tục gọi. Thanh âm này, thật mỹ diệu, Thiên Phật Hầu cố ý đi tiếp cận Bách Lý Nhâm Thiên, lắng nghe hắn kêu gào thảm thiết thê lương, mặt đầy hưởng thụ, thân thể mập mạp chậm chạp có lực nhúc nhích, phát ra một hồi đùng đùng giòn vang. Một cỗ khí tức quỷ dị từ toàn thân hắn tràn ngập, gương mặt bình thường thân mật ôn hòa lại trở nên âm u không gì sánh được. Là Phật hay là ma? Phật tính nội liễm, ma tính tán ra bên ngoài. Còn có mấy hơi có thể chết cháy hắn. Ta sắp khống chế không nổi bản thân ta. Quỷ Vũ Hầu ôm lấy đầu, tà ác nhe răng cười lấy. Hàm răng trở nên sắc nhọn, con mắt biến thành màu đỏ tươi, đồng tử càng là biến thành con ngươi dựng thẳng của dã thú. Thật có thể chết cháy hắn. Nếu không ta chọc hắn một đao thử xem. Thiên Thu Hầu mang theo thanh đao, đi vòng quanh Bách Lý Nhâm Thiên đang dãy giụa, chúng vương hầu thiên vương điện đột nhiên bày ra sát ý u mịch, để cho tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ khí lạnh, sắc mặt đám cao tầng Chí Tôn Kim Thành biến lại biến, đều bất chấp đi nghĩ cách cứu viện thành chủ, mà là cảnh giác nhìn vương hầu bên cạnh, xem xét không quan trọng, vậy mà những lũ tiểu tử điên cuồng này cũng đã tập trung bản thân, còn có mấy vương hầu mắc tay ôm lấy cao tầng Chí Tôn Kim Thành. Các ngươi đây là... Cơ Chấn Sơn hoàn toàn không hiểu nổi cục diện, nhìn Vương Hầu Thiên Vương Điện một cái, nhìn lại Đồng Lập Đường sắc mặt u ám một cái, lại nhìn bọn người Mục Trọng Dương một cái, còn có mấy lão tổ, giống như chỗ nào đó không giống với lúc trước. Đúng vậy, chúng ta đây là như thế nào? Nếu không, ngươi hỏi xem lão gia tử Bách Lý Phương Thần thân yêu của chúng ta. Khi Thiên Đao Vương đang nói chuyện, đột nhiên một đao bổ về phía Bách Lý Nhâm Thiên. Bách Lý Nhâm Thiên mang theo thực lực cường đại, ý chí cũng cứng cỏi, rất nhanh liền chống cự được độc hỏa viêm bạo xâm nhập. Mắt nhìn muốn hình thành xu thế giằng co, Thiên Đao Vương một đao kia đánh xuống đến, không có muốn mạng của hắn, nhưng lại chém nát phía sau lưng, da chóc thịt bong. Cái cảm giác đau xót này, cục diện thật vất vả mới khống chế được lập tức sụp đổ ngay tại chỗ. Hắc khí như là độc xà, chạy như điên tại kinh mạch, hỏa diễm như là nham tương sôi trào, tàn sát bừa bãi trong huyết nhục. Bách Lý Nhâm Thiên phát ra tiếng kêu thảm thiết cuối cùng, bành quỳ trên mặt đất, sống sờ sờ thiêu thành cho tàn. Không, các cường giả chí tôn kim thành bị ngăn cản ở bên ngoài nghẹn ngào bi giống. Thành chủ của chúng ta, Bách Lý Phương Thần trơ mắt nhìn Bách Lý Nhâm Thiên bị chết cháy, cũng không dám vọng động, đầu ngón tay Thanh Long Vương dùng sức chọc tại mi tâm của hắn, tùy thời có thể hóa thành bạo kích. Trong tâm hắn nổi lên vô tận sóng cả, sắc mặt đều trở nên trắng như tờ giấy. Hắn cực lực không nghĩ đến phương diện kia, nhưng lại tự hồ hiểu. Đã xảy ra chuyện, mấy vị lão tổ chí tôn kim thành âm thầm cảnh giác, khí hải nổi lên cơn sóng gió động trời, linh lực bành trướng tùy thời hóa thành thế công hủy diệt. Nhưng, xung quanh mỗi người bọn hắn đều có hai đại nhân vật cùng cấp bậc. Lão tổ địa hoàng đảo, mấy siêu cấp đấu thú liên minh tinh diệu, lão tổ tử viêm tộc, còn có điện chủ cùng U Minh Vương Thiên Vương Điện. Mười lão gia hỏa vô thanh giằng co, tràn ngập lên khí thế khủng bố như biển, mặt đất dưới chân đều răng rắc nổ tung tóe. Mời nói cho ta biết, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Cơ Trấn Sơn hô to, tình huống này khiến cho hắn thật không hiểu ra sao, lập tức phải xuất chinh, làm sao lại náo lên nội loạn. Hai ngày trước đến địa hoàng đảo, cường giả liên minh tinh diệu cùng tử viêm tộc đều sờ không được đầu óc, cũng bởi vì đồng ngôn giết Bách Lý Vô Song, Tần Mệnh chém Bách Lý Chính Anh, nhưng nhìn cũng đều không giống. Đồng Lập Đường lạnh lùng quét mắt nhìn Bách Lý Nhâm Thiên đốt thành cho bụi trên mặt đất, cao giọng hô to, tất cả mọi người nghe đây. Chí Tôn Kim Thành từ lúc 5 tháng trước đã gia nhập Liên minh Hải tộc, chấp nhận dùng danh lợi Hải tộc thứ 7, còn đồng ý sau đó độc chiếm bảo tàng tử viêm tộc chúng ta tích lũy hơn 4.000 năm. Mục đích bọn hắn gia nhập Xích Phượng Luyện Vực là vì điều tra bí mật của chúng ta. Trong tương lai ngày nào đó Liên minh Hải tộc hàng lâm Xích Phượng Luyện, Vực sẽ phát động phản loạn, dẫn Hải tộc đi vào Xích Phượng. Cái gì? Chí Tôn Kim Thành là Hải tộc nằm vùng. Khi mà đám người Cơ Trấn Sơn chợt vừa nghe đến tin tức này, cũng như Đồng Lập Đường lúc ban đầu từ trong miệng Tần Mệnh biết đến, gần như giống như đúc, bọn hắn không thể tin được, càng không nguyện ý tin tưởng, nhưng nghe thanh âm âm vang điếc tai lại bao hàm tức giận của Đồng Lập Đường, nhìn lại các lão tổ cùng minh chủ, của phần mình ánh mắt u ám cùng với tràn ngập sát ý, bọn hắn không tin cũng phải tin. Bọn người Cơ Trấn Sơn lung lay ánh mắt, nhìn chằm chằm người của Chí Tôn Kim Thành bên cạnh, đã từng là những gương mặt quen thuộc, tại lúc này lại trở nên xấu xí như thế. Ẩn núp, chúng ta bị chơi xỏ. Bọn hắn phẫn nộ, nhưng lại có loại lạnh lẽo nghĩ mà sợ thật sâu. Nếu như thật sự là như vậy, Xích Phượng Luyện Vực sẽ bị triệt để tiêu diệt, mà bọn hắn sẽ bị vô tình đổ sát. Vì cái gì khi trước không nói, hiện tại mới công bố, thì ra hành động tập kích hôm nay kỳ thật chính là ngụy trang, mục đích thực sự là nhân cơ hội lẫn vào Kim Thành. Bách Lý Nhâm Thiên thống khổ nhắm mắt lại, thất bại trong gang tấc, một kiếm phong hầu. Rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề? Hắn dám 100% xác định, 3 ngày trước trong Xích Phượng Luyện Vực không có ai biết, nếu không hắn nhất định sẽ có phát giác. Một vị trưởng lão chí tôn Kim Thành chửi ầm lên, Đồng Lập Đường, đừng vội ngậm máu phun người, rõ ràng là các ngươi mời chúng ta gia nhập Xích Phượng Luyện Vực, bây giờ lại trả đũa. Ta thấy ngươi chính là ngấp nghé nội tình 2.000 năm của chí tôn Kim Thành chúng ta, ngụy trang đến ăn cướp. Hắn hô đến rất vang dội, đáng tiếc không có người nào phản ứng hắn. Hai con ngươi yêu dị của Đồng Lập Đường bốc cháy lên tử viêm. Ánh mắt đảo qua Bách Lý Phương Thần cùng mỗi khuôn mặt tái nhợt của cao tầng Kim Thành. Tự gây nghiệt, không thể sống. Muốn hủy diệt Xích Phượng Luyện Vực, các ngươi còn không có tu luyện vài năm. Bách Lý Phương Thần có chút co rúm đôi má già nua, tản ra linh lực, chí tôn Kim Thành, nguyện ý quy phục, quay mắt về phía đội hình cường đại của Thiên Vương Điện, Liên minh Tinh Diệu, Địa Hoàng Đảo, cùng với tử viêm tộc, chí tôn Kim Thành không có chỗ phản kháng. Nếu như Thiên Vương Điện bọn họ là ở ngoài thành, bọn hắn có lẽ còn có thể lợi dụng trận pháp ngăn trở lên một hồi. Nhưng bây giờ, đàn sói đã đi vào sào, bọn hắn đã mất đi che chở, kết cục liều mạng chỉ có hủy diệt. Chúng ta, quy phục, lực lượng Xích Phượng Luyện Vực các ngươi còn quá yếu, có chí tôn Kim Thành chúng ta tương trợ, các ngươi mới có thể chống lại liên minh hải tộc. Giết chúng ta, chỉ là cho hả giận mà thôi. Mời chào chúng ta, nhưng lại bằng thêm trợ lực. Mấy lão tổ cũng vứt bỏ chống cự, thức thời, hiểu cục thế, bảo vệ Kim Thành. Nhưng mà, bọn hắn cam nguyện để xuống tôn nghiêm đầu hàng. Nhưng lại đổi lấy nụ cười lạnh trào phúng của Đồng Lập Đường, quy phục. Thật đúng là tiểu nhân nhiều lần không nghĩa. Hiện tại đối mặt với uy hiếp, nhấc tay đầu hàng, tương lai liên minh hải tộc tiến công Xích Phượng luyện vực, có phải các người lại sẽ lâm trận quay giáo hay không? Chúng ta có thể chứng minh thành ý của chúng ta. Bách Lý Phương Thần vì toàn bộ tộc đàn, vì Kim Thành truyền thừa 2000 năm, hắn nhịn. Xích Phượng luyện vực không cần loại tiểu nhân không tình không nghĩa này. Toàn thân Đồng Lập Đường bạo lên tử viêm cuồng liệt, hóa thành tử viêm rực to lớn, nổ bắn ra trời cao. Nếu như không phải phát hiện Chí Tôn Kim Thành ẩn núp trước, đợi tương lai liên minh hải tộc vây quét Xích Phượng luyện vực, Chí Tôn Kim Thành tuyệt đối không có khả năng nương tay, thậm chí là hy vọng đồ sát toàn bộ Xích Phượng luyện vực nhất. Đối mặt loại xài lang vô liêm sỉ này, nhân từ không xứng. Việc này có thể thương lượng. Một vị lão tổ Chí Tôn Kim Thành lớn tiếng hô lớn, Kim Thành 2000 năm cơ nghiệp không thể hủy ở trong tay bọn họ. Đã muộn, không có thương lượng, thanh âm âm u của U Minh Vương trực tiếp đem bọn họ đánh xuống địa ngục. Chúng ta nên cảm tạ Chí Tôn Kim Thành, là hỗ trợ của bọn hắn, để cho 6 đại hải tộc tề tụ Kim Linh tộc. Trận chiến đầu tiên hôm nay, đồ diệt Chí Tôn Kim Thành, trận tiếp theo. Mục tiêu Bái Nguyệt tộc, trận thứ 3. Mục tiêu Yêu Man tộc. Vài tiếng cuối cùng, Thanh Long Vương quát lớn với trời đất, như là lôi chiều cuồn cuộn, vang vọng tại tòa đại thành to lớn đến cổ xưa này. Bái Nguyệt tộc, Yêu Man tộc, sắc mặt bọn người Cơ Chấn Sơn đại biến, ngay sau đó một hồi cuồng hỉ. Đã hiểu rõ, toàn bộ đã hiểu rõ. Bách Lý Phương Thần chấn động trong lòng, bỗng nhiên quay người, nhìn về phía Tần Mệnh xa xa. Tần Mệnh ha ha cười khẽ, ai đang ẩn núp ai, ai đang tính toán ai, ai có thể quấn ai. Chiến, hỗn thế chiến vương sớm đã đứng ở giữa Kim Thành, giao lộ 4 con đường giao nhau, một cước đạp trên mặt đất, cả tòa Kim Thành, thậm chí hòn đảo rộng lớn, đều rung rung dữ dội, khe nứt trắng kiện dùng hắn làm trung tâm, điên cuồng lan tràn về 4 phương 8 hướng. Tiếng răng rắc liên tiếp vang lên, không dứt bên tai, khe nứt xé rách mặt đất, sụp đổ phòng ốc, cuồn cuộn sóng khí từ sâu trong lòng đất phun mạnh ra, Kim Thành mênh mông cực lớn trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, ngàn vạn người vội vàng không kịp chuẩn bị khe nứt dữ tợn nuốt hết. Chiến, Thiên Vương Điện, Liên Minh Tinh Diệu, Địa Hoàng Đảo, cùng với Tử Viêm tộc, toàn thể gào thét, mang theo sát ý phẫn nộ, đánh về phía tất cả cường giả Chí Tôn Kim Thành. Giết ra đi, cầu viện Kim Linh tộc. Bách Lý Phương Thần khàn giọng quát chói tai, đã không có thương lượng, vậy thì liều chết đánh cược một lần. Chí Tôn Kim Thành 2000 năm nội tình, cũng không phải các ngươi muốn hủy diệt có thể hủy diệt, chỉ cần có người giết ra, dù là một người, thông báo Kim Linh tộc chỗ đó, Kim Linh tộc có thời gian đến đây cứu viện. Nghĩ thật tốt. Rất nhiều trưởng lão Tử Viêm tộc đã lặng yên phân tán đến tất cả vị trí Kim Thành, bọn hắn trước tiên bay lên không, phất tay rơi vãi vô số tinh thạch, muốn ở trong Kim Thành bố trí phong tỏa đại trận, một kẻ cũng đều đừng hòng trốn ra được. Chiếu cố tốt bản thân, Tần Mệnh trao đổi ánh mắt cùng bọn người Nguyệt Tình, mang theo Bạch Hổ thẳng hướng chiến trường hỗn loạn. Giống, người đá khổng lồ gào thét, 21 kẻ tù tội đoàn thể bay lên không, cường thế xuất kích. Một hồi cuộc chiến sinh tử, toàn diện bộc phát. Hoàng hôn buông xuống, màn đêm hàng lâm, trong Kim Thành to lớn lại bị vô số cường quang bỏ thêm vào, bị năng lượng bạo ngược trình ngập, dữ dội lắc lư cả hòn đảo, trên khắp dãy núi vô số mãnh cầm cùng dã thú hỗn loạn chạy thục mạng. Nhưng mà đại dương xung quanh hòn đảo oanh động dữ dội, từng mảnh vòi rồng bay lên không, xoáy lên sóng lớn ngập trời. Phó Minh chủ Liên Minh Tinh Diệu Mục Trọng Dương nhấc lên trên 100 cơn vòi rồng, từ 4 phương 8 hướng phong khốn hòn đảo. Nơi này, cho dù là con ruồi cũng đừng hòng trốn ra được. Kỷ Niên Huyền Nguyên, đêm ngày 10 tháng 10 năm 1690, Tử Viêm tộc, Thiên Vương Điện, liên thủ Liên Minh Tinh Diệu, Địa Hoàng Đảo, tứ phương bá chủ cùng đi vào Chí Tôn Kim Thành, huyết chiến duy trì hơn 3 canh giờ. Mặc dù lọt vào Chí Tôn Kim Thành liều chết phản kích, nhưng dưới gấp 2 lần cường giả áp chế xuống, huyết tính mạnh hơn nữa đều chỉ có thể ảm đạm phai màu. Bất luận bọn hắn làm sao bi thương gào thét, làm sao điên cuồng, đều không thể đổi lấy thương cảm. Tòa đại thành cổ xưa huy hoàng 2000 năm này, chịu khổ hủy diệt, bị san thành bình địa, phóng mắt nhìn lại, gần như nhìn không ra chút nhô cao nào, chỉ có khe rãnh tung hoành cùng cát đá phất phới, còn có hài cốt cùng máu loãng đầy đất. Bách Lý Thế Gia và tất cả cường giả cung phụng, trừ 46 người bị bắt, còn lại toàn bộ bị giết. Chí Tôn Kim Thành gần 2000 năm tích lũy, bị tứ phương bá chủ liên thủ cướp sạch, U Minh Vương, Bạch Tiểu Thuần cùng các loại hồn tu điên cuồng mà nuốt luyện linh hồn âm lãnh, Yêu Nhi cùng các loại huyết tu tức thì hấp thu huyết khí đậm đặc tại Kim Thành, càng có cường giả là cướp đoạt chiến hồn cho vũ khí của mình. Tần Mệnh đều ngồi xếp bằng trên chiến trường, luyện hóa linh hồn, phong phú tu la sát giới. Đối với bọn hắn, cái này chính là một cơ duyên cực lớn. Nửa đêm rạng sáng, tứ phương liên minh rời khỏi phế tích Kim Thành, nghìn dặm tập kích, thẳng hướng Bái Nguyệt tộc. Giờ này khắc này, 6 đại cường giả hải tộc tụ tập trong Kim Linh tộc đã sẵn sàng trận địa đón địch. Dựa theo tin tức Chí Tôn Kim Thành phát tới, Tử Viêm tộc bọn hắn không sai biệt lắm cần phải khởi hành, toàn lực vượt biển, Tốc độ chắc chắn sẽ không chậm, dự tính trước hừng đông có thể đuổi tới. Bọn hắn cũng đã không thể chờ đợi được. Bất luận là cần phải đóng thủ trận pháp, hay là nên mai phục, cũng đã vào chỗ. Một trận chiến này, bọn hắn sẽ triệt để giải quyết Thiên Vương Điện, đem thể diện bị mất những năm gần đây này một lần duy nhất cầm lại đến. Sau đó, bọn hắn sẽ chạy thật nhanh một đoạn đường dài, thẳng hướng Xích Phượng Luyện Vực, lại một đòn giải quyết uy hiếp chỗ đó. Mặc dù tài bảo Tử Viêm tộc sẽ phải thuộc về Chí Tôn Kim Thành, nhưng bảo tàng của Địa Hoàng Đảo cùng Liên Minh Tinh Diệu, cùng với linh hồn cùng huyết khí sinh ra trong trận giết chóc này, đều có thể để cho thực lực chỉnh thể của các đại hải tộc tăng lên một mảng lớn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Diệt cường địch, đoạt bảo tàng, còn có minh hữu hoàn toàn mới gia nhập, đối với hải tộc mà nói, đây sẽ là một hồi thắng lợi cực lớn. Một đêm không ngủ, tất cả mọi người sẵn sàng trận địa đón địch, ngóng nhìn lấy phương hướng Chí Tôn Kim Thành, hừng hực chiến ý gần như muốn đốt khắp không gian mảnh cấm địa kim linh tộc này, loại cảm giác chờ đợi con mồi đi vào cái hố bản thân đào sẵn này, thật sự là quá sung sướng, thật là làm cho người ta phấn khởi. Rất nhiều người không đủ thực lực đều không thể không tránh lui đến sâu trong kim linh tộc. Không sai biệt lắm cần phải đến. Chú ý ẩn nấp cho kỹ, tộc trưởng tiền nhiệm của Bái Nguyệt tộc Kỳ Nhân Kiệt, chắp tay đứng bên vách núi kim quang sáng chói, đón lấy gió biển ẩm ướt, nhìn qua mặt biển mạnh mẽ rộng lớn, ầm ầm sóng dậy. Hiện tại đúng là thời khắc hắc ám nhất trước sáng sớm, nhưng màn đêm tối tăm lại ngăn ngăn không được con ngươi như tinh thần kia. Hắn nhìn qua phương xa, cảm xúc bành trướng, như là thủy triều cuộn trào mãnh liệt lao nhanh. Trận hành động lẻn vào này là do hắn phát động đề nghị, cùng lúc tự thân hoạt động, bắt đầu luôn lo lắng Chí Tôn Kim Thành sẽ bị Tử Viêm tộc phát hiện, cũng lo lắng Chí Tôn Kim Thành đổi ý, cho nên đặc biệt an bài mấy người, giả thành thị vệ, cùng bọn người Bách Lý Nhâm Thiên trà trộn vào Xích Phượng Luyện Vực. Sự thật chứng minh, lo lắng của hắn là dư thừa, Chí Tôn Kim Thành làm vô cùng tốt, hơn nữa hành động vô cùng thuận lợi, hết thảy đều trong khống chế. 7 năm tháng bố cục là thời điểm ngắt lấy trái cây. Quả trái cây ngọt hay không, liền nhìn hôm nay, các đại đội ngũ hải tộc đều bí mật ẩn núp đến chỗ tối, tận lực kiến tạo một cái không khí hoảng sợ cho đám người Tử Viêm tộc, để cho toàn bộ bọn hắn vây qua đến, khỏi nói tiền dọa chạy. Nhưng mà, bọn hắn đợi lại đợi, chờ đến khi sắc trời tỏa ra ánh sáng, mặt trời mọc lên ở phương đông, ánh dạng đông vẩy khắp đại dương mênh mông, còn không có nhìn thấy bóng dáng. Biểu lộ tiêu sái tự nhiên của Kỳ Nhân Kiệt dần dần biến mất, mà chiếm lấy chính là sầu lo nhàn nhạt ngưng trọng. Trước sáng sớm đúng lúc là thời cơ tập kích tốt nhất, Tử Viêm tộc không nên không rõ ràng lắm, cho dù là xuất phát từ Kim Thành trước thời hạn, cũng nhất định phải đuổi tới tại đoạn thời gian thích hợp, không có khả năng xuất hiện loại chuyện muộn này. Loại cuộc chiến tập kích sinh tử tồn vong này, tuyệt đối không thể như trò đùa. Nhưng người đâu? Chết ở đâu? Người xác định là rạng sáng hôm nay phát động tập kích, tộc trưởng tiền nhiệm của Kim Linh tộc đi đến vách núi, đôi má già nua vẫn có thể thấy được khí thế bá đạo chấp trưởng toàn tộc năm đó. Tộc trưởng tiền nhiệm của Thiên Mông tộc, Hải Hoàng tộc, La Sát tộc, cùng với Yêu Man tộc, toàn bộ đi đến nơi này. Tất cả các tộc trưởng hải tộc đương đại đều chạy tới ma vực, bí cảnh thương lượng đối sách, những lão gia hỏa bọn hắn đây là muốn lưu lại trấn thủ tộc đàn, cùng lúc ứng phó các loại tình huống đột phát. Cho nên, hành động vây quét Thiên Vương Điện cùng tập kích Xích Phượng Luyện Vực lần này liền do bọn hắn phụ trách. Mấy lão hữu một lần nữa gom lại cùng một chỗ, chung diễn một hồi kịch lớn, cơ hội tốt khó được, đều mưu đầy hăng hái chuẩn bị đả chiến một hồi. Xác định, Bách Lý Nhâm Thiên nói như vậy, các ngươi lúc ấy đều có mặt. Mấy tộc nhân ta an bài, cũng là đến báo cáo như vậy. Kỳ Nhân Kiệt yên lặng tính toán, chẳng lẽ là kế hoạch đã thay đổi, đổi thành ngày mai, hay hoặc là đã xảy ra ngoài ý muốn đặc thù gì? Ngươi còn có thể liên lạc với người của ngươi không? Tộc trưởng Kim Linh tộc hỏi, mặc dù tất cả hải tộc đã tụ tập đến nơi đây, có lòng tin toàn diệt Tử Viêm tộc bọn hắn, nhưng dù sao cũng là tộc địa của bản thân, nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, rất có thể sẽ tạo thành hậu quả không thể cứu vãn. Kỳ Nhân Kiệt lắc đầu, là để tránh cho gây ra hoài nghi, Chí Tôn Kim Thành, cùng mấy tộc nhân tại 3 ngày trước đã liền triệt để ngăn cách liên lạc cùng ta. Tộc trưởng tiền nhiệm của Thiên Mông tộc bá thế 10 phần, loại hành động này không có khả năng nói hủy bỏ liền hủy bỏ, bọn hắn nhất định sẽ đến. Tộc trưởng Hải Hoàng tộc thản nhiên nói, vẫn là chú ý ẩn nấp cho kỹ, bọn hắn có khả năng đã đến, đang tiềm phục tại phụ cận quan sát. Bọn hắn ở chỗ này đầy bụng nghi kỵ chờ đợi, nhưng tộc địa Bái Nguyệt, tộc bạn Nguyệt quần đảo xa xôi lại nghênh đón một hồi tẩy lễ tàn khốc xưa nay chưa từng có. Sáng sớm quần đảo bạn Nguyệt sinh cơ bừng bừng, lại cũng không náo nhiệt, không phải người không nhiều, mà là Bái Nguyệt tộc thích yên tĩnh, cho nên những người ở nơi này có rất ít thời điểm gây tiếng động lớn xôn xao ồn ào. Chiến tướng khác họ của Bái Nguyệt tộc Ngô Thái đứng trên một cây đại thụ trong rừng, ánh mắt lướt qua đại dương mênh mông, nhìn qua phương hướng Kim Linh tộc, rất ảo não vậy mà bỏ lỡ một hồi đại chiến đặc sắc. Lão tộc trưởng không có tuyển định hắn, chính là phủ nhận đối với hắn, Ai cũng biết cuộc chiến phá tập kia rất là quan trọng, không chỉ có thể báo thù Thiên Vương Điện, còn có thể cướp sạch Xích Phượng luyện vực. Một hồi loạn chiến đi xuống, tuyệt đối có thể có thu hoạch lớn, nói không chừng có thể được đến thời cơ đột phá. Đáng tiếc, lão tộc trưởng đều là chọn chiến tướng họ Kỷ của Bái Nguyệt tộc. Quá bất công. Đáng giận, Ngô Thái nắm chặt nắm đấm, thời điểm trước mặt người khác, hắn sẽ không toát ra bất cứ cảm xúc gì để bảo toàn uy nghi chiến tướng. Hiện tại bốn bề vắng lặng, hắn yên lặng phát tiết lấy trong lòng không cam lòng. Ma vực bí cảnh không muốn hắn đi trấn thủ, Viễn Trinh Xích Phượng luyện vực cũng không chọn hắn, chẳng lẽ cũng bởi vì lúc trước vây quét Thiên Vương Điện bất lợi, sẽ mãi bị để đó không dùng sao? Ngô Thái vô cùng hiếu chiến, càng đợi chờ đại chiến đặc sắc, suy nghĩ của hắn nhịn không được bay đến ngoài nghìn dặm, bay đến Kim Linh tộc. Tính toán thời gian, chỗ đó nên đánh nhau rồi. Ồ, đó là cái gì? Ngô Thái đón lấy phương hướng mặt trời nhìn lại, một mảnh cường quang kim sắc đang từ trong tầng mây dày đặc rơi xuống, hơi bất chợt dừng lại, nhanh chóng xông lại nơi này. Không đợi hắn nhìn rõ ràng, tầng mây phương xa dày tựa như núi đột nhiên sụp đổ, lượng lớn cường quang như là trời mưa từ nơi đó rơi xuống, rậm rạp chẳng chịt, trong chớp mắt liền chật ních ánh mắt, chiếu sáng đại dương mênh mông buổi sáng sớm, đem sóng biển nhấp nhô đều tỏa sóng sáng lăn tăn. Trong đầu Ngô Thái hiện lên chính là bọn người lão tộc trưởng trở về ngay đầu tiên, ngay sau đó chính là kỳ quái, không nên tại lúc này, càng không nên có nhiều như vậy đi. Chảm, một tiếng quát lớn, phát nổ biển trời, âm chiều cực lớn như là sóng dữ ùn ùn kéo đến, cuộn sạch bốn phương tám hướng, ngang nhiên va chạm quần đảo Vạn Nguyệt, chấn đến mặt biển phá dậy sóng chiều, cũng chấn đến rất nhiều động vật khí huyết sôi trào, chật vật xông vào đáy biển. Hỗn thế chiến vương nhanh chóng giết đến, toàn thân kim quang vạn trượng, mãnh liệt sáng chói muốn đè xuống mặt trời mới mọc ở phương đông xa xa. Hắn đang chạy như điên, đột nhiên trên phạm vi lớn chuyển hướng, một đạo ánh đao màu vàng cực lớn ầm ầm thành hình, dài đến vài trăm trượng, như là con sông màu vàng lao nhanh, hoặc như là vô số kim thạch đan vào phong bạo hủy diệt, từ trên trời giáng xuống, đánh xuống quần đảo Vạn Nguyệt. Ầm ầm bạo hưởng, hai hòn đảo nhỏ phía đông quần đảo Vạn Nguyệt sống sờ sờ chôn vùi, bất luận là đá lớn, rừng cây, sông ngòi, đều bốc hơi hầu như không còn. Bạo tạc khủng bố nhấc lên vô số sóng khí, hòa với sóng cả bạo động, hung hăng đè tới những hòn đảo khác phía trước. Quần đảo Vạn Nguyệt trên mấy chục hòn đảo lớn nhỏ, tất cả đều bị kinh động, ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn qua phương đông, xảy ra chuyện gì? Sóng thần sao? Ngô Thái can đảm muốn nứt, một cỗ khí lạnh từ bàn chân trực tiếp tháo chạy đến sau gáy, hắn lạnh lùng gào thét, mở ra huyết nguyệt đại trận. Nhưng mà, hỗn thế chiến vương như là một tôn chiến thần hủy diệt, liên tục vung đao, bổ diệt năm hòn đảo nhỏ, đại sát về phía trước, tại trước khi huyết nguyệt đại trận mở ra, ngang nhiên vọt vào sâu trong quần đảo, theo sát phía sau, Thanh Long Vương, U Minh Vương, Thiên Đao Vương, cùng với tất cả đại thiên võ, toàn bộ ngự không đi nhanh, như là từng viên thiên thạch nện vào quần đảo Vạn Nguyệt. Ầm ầm, không trung mây đen rậm rạp, mưa to gió lớn, lôi vân cuồn cuộn phấp phới giữa trời đất, theo các vương hầu liên tiếp giết đến, năng lượng mênh mông rộng lớn thay đổi thiên thế, dẫn phát đại tai. Ai dám phạm Vạn Nguyệt quần đảo ta? Hỗn thế chiến vương ngang trời mà đi, khí tức bừng tỉnh một đầu cự thú ngủ say, một tiếng gào thét chấn động cả hòn đảo, mặc dù đảo lớn phụ cận cũng có thể nghe được cái thanh âm cực lớn kia, để cho vô số mãnh thú linh yêu lạnh run. Một đầu ác vượn, là vương hòn đảo này, vươn người đứng dậy hơn 50 thước, toàn thân cơ bắp trắng kiện, ánh bạc lập lòe, sập tại đỉnh núi dùng sức đánh động cơ thể, phát ra nổ lớn như sấm rền. Nó gào thét với các vương hầu trước mặt, phun ra cuồn cuộn huyết khí. Người nào ngăn ta? Chết! Linh Vũ Hầu đã đạt đến thánh võ đỉnh phong, hai tay quay múa xiềng xích cực lớn, vậy mà kéo đến hai mảnh lôi vân. Hắn chạy như điên hót loạn, sát ý ngập trời, một tiếng bạo giống, quay hai mảnh lôi vân từ trên trời giáng xuống. Như là lôi lấy hai ngọn núi lớn đen nhánh, đánh tới đầu ác vượn đang gào thét kia. Lôi vân bạo kích, tình cảnh rung động, thanh thế khủng bố. Ầm ầm, ầm ầm. Hai tiếng nổ lớn, núi rừng loạn chiến, ác vượn bị lôi vân vô tình mà đánh bay đi ra ngoài, toàn thân huyết nhục mơ hồ, da thịt đều cháy khét, nó giận dữ gào thét, từ trong phế tích leo ra, nhưng không đợi đứng vững, Bách Luyện Hầu tăng vọt thực lực từ đằng xa chạy như điên tới, một bước mấy chục thước, đạp rạn nứt non sông, nghiền nát cây rừng. Tốc độc của hắn nhanh như là mảnh ánh sáng lung linh, giết đến trước mặt. Một bước bạo lên đến giữa không trung, một tiếng bạo giống, trong một cái chớp mắt đánh ra hơn 80 quyền, quyền cương toàn diện chìm ngập ác vượn. Loạn quyền oanh kích, huyết nhục tung bay, Bách Luyện Hầu ngừng đều không ngừng, xuyên qua giữa máu loãng thịt nát phất phới. Đứng lại, nơi này là tộc địa Bái Nguyệt tộc, các ngươi chán sống. Ba lão nhân bay lên không ngút trời, gào thét phẫn nộ, toàn thân bọn hắn sáng lên, một người cầm kiếm. Kiếm quang chói lọi thế gian, một người quay múa lấy gia thú mãnh liệt, tạo nên gió lớn sóng cồn, một người giơ lên xương tay, ngửa mặt lên trời ngâm tụng, tam đại thánh võ, tạo thành một mảnh kỳ trận, trận pháp ngập trời. Bên trong vậy mà xông ra một đầu hắc mãng cực lớn, gào thét giữa sấm sét. Giống như hắc long bay lên không, nô dịch lực lượng phong lôi. Ta đến. Quỷ vũ hầu tăng vọt tốc độ, lướt qua chúng vương hầu, thẳng hướng đầu cự mãng kia. Cự mãng gào thét, phun ra từng mảnh hắc triều tử vong, muốn chấn giết quỷ vũ hầu. Nó hình thể khổng lồ, đảo loạn mưa to gió lớn, tiếng gầm gừ làm cho linh hồn người ta đều phải run rẩy. Giống, quỷ vũ hầu phát ra tiếng gào thét rõ ràng cường liệt hơn, càng điếc tai hơn, toàn thân cốt cách nhúc nhích, một tiếng bạo hưởng kinh thiên, ở bên trong áng sáng chói lóa hóa thành một đầu kim ô chân thật đến cực lớn, kim quang mở ra, động lên trận trận gió mạnh, còn có tiếng sấm vang rền. Quỷ vũ hầu năng thông biến hóa, hóa thú thân. Đây là một con đường võ đạo khó tu, là chân chính hóa thành sinh linh khác, điều kiện hà khắc, nhưng uy lực cực lớn. Đầu kim ô này thân hình là tuyệt thế bảo cốt lấy được từ Táng Thần Đảo, được Thanh Long Vương tự thân hiệp trợ mới thành công luyện hóa, sức chiến đấu cực kỳ khủng bố, gần như một đòn đè xuống mấy cổ thú thân khác của hắn. Quỷ vũ hầu đụng nát cường quang cuồn cuộn đập vào mặt, dương cánh chấn vỗ, đáp xuống, một đôi móng vuốt màu vàng cực lớn bắt được hắc xà, mạnh mẽ một xé, huyết dịch tóe lên, bộc phát ra cường quang vô tận. Trong trận pháp xa xa, sắc mặt ba vị lão nhân trắng bệch, máu tươi nghịch miệng phun ra. Hắc xà say máu, dãy giụa dữ dội, nhưng đối mặt với thiên địch như kim ô, khó trốn khỏi kết cục hủy diệt, trải qua dây dưa, bị sống sờ sờ xé rách, hóa thành cường quang đầy trời. Hắc xà chết, đại trận phá. Theo sát phía sau Thiên Thu Hầu, Bách Luyện Hầu như là mãnh hổ xuống núi, đánh về phía ba lão nhân trọng thương kia. Tử La Vương, Thanh Hải Vương, Thiên Phật Hầu, Cửu Mục Vương, Thiên Lang Vương lướt qua lao đến chiến trường kịch liệt, tiếp tục đi sâu vào bên trong. Đồ hỗn trướng ở đâu ra? Dám quấy nhiễu lão phu, một lão nhân từ giữa núi xa xông ra, vừa muốn mắng to, sắc mặt đột nhiên biến đổi, con mắt to nhìn đám người như thủy triều to lớn lao đến trước mặt, phóng mắt nhìn lại, tối thiểu có hơn 100 người, đều bị bắt đầu khởi động lấy sóng khí khủng bố, để cho không gian trong tầm mắt hoàn toàn vặn vẹo. Thiên Vương Điện, Cửu Ngục Vương. Cửu Ngục Vương chuyển hướng trước tiên, đánh về phía vị lão nhân kia. Thiên Vương Điện, các ngươi không phải tại Kim Linh tộc sao? Lão nhân kinh sợ, há mồm phun ra ngụm máu tươi, không có thạch trụ vào tay, phất tay đánh ra tấm lụa màu máu. Huyết khí cuồn cuộn, cuồng oanh về phía trước, ánh sáng trong trời đất đều đầy huyết quang, sâu trong huyết khí như là có vô số mãnh thú đang rít gào khàn khàn, thanh thế vô cùng kinh người. Cửu Ngục Vương hét lớn một tiếng, tóc dài nhảy múa cuồng loạn, y phục bay phần phật, cả cánh tay phải bộc phát ra cường quang ngút trời, một quyền đáng sợ đánh lên, thanh âm nổ vang cực lớn. Để cho hòn đảo đều run rẩy, mặt đất cùng núi xa đều bị sóng âm xé rách. Cửu Ngục Vương từ Táng Thần Đảo đạt được một bộ võ pháp thánh cấp ngày hôm nay. Lần đầu tiên chiến uy, lão nhân tâm kinh gan lạnh, vừa muốn lui lại, Cửu Ngục Vương đã đuổi sát giết đến. Lão nhân tránh cũng không thể tránh, ngang nhiên đón đánh, thạch trụ đánh ra soàn soạt cường quang, ùn ùn kéo đến trình ngập Cửu Ngục Vương. Nhưng Cửu Ngục Vương như là sát thần đáng sợ, xé rách huyết khí, lao tới trước mặt, một quyền tuôn ra, như là vòng mặt trời nhỏ tách ra. Lão nhân giống như điên cuồng, con mắt đỏ lên, muốn đồng quy vu tận, lão phu liều mạng với ngươi. Vậy thì đi chết đi, Cửu Ngục Vương lạnh lùng hét lớn, tuôn ra một quyền, cường quang giống như là sóng thần đánh nát thạch trụ, chấn vỡ lão gia hỏa kia. Ai nha, đây không phải Ngô Thái sao? Bằng hữu cũ, đã lâu không gặp. Hỗn Nguyên Hầu xa xa nhìn thấy người quen, kinh hỉ kêu to, quay người vọt tới, trong tay cầm một thanh thần kiếm màu vàng, lập tức bổ xuống. Còn nhớ ta không? 3 năm trước đây, ngươi suýt chút nữa đánh chết ta, ân một kiếm kia, 10 kiếm trả lại, rửa sạch sẽ cổ chuẩn bị thu lễ. Ầm ầm, sông núi nứt vỡ, sông lớn khô cạn, uy lực một kiếm cường hoành đến cực điểm, cắt đứt mặt đất, xuất hiện một cái vực sâu đen kịt gọn gàng. Thiên Vương Điện lại dám phạm bạn nguyệt quần đảo ta. Ngô Thái vừa sợ vừa giận, thả người tránh đi, sau đó xiên ngang trời cao, một tiếng quát chói tai như sư hống vòm trời, râu tóc đều dựng đứng lên, toàn thân hắn bạo lên cường quang. Vậy mà tại sau lưng hóa thành 2 cái cánh, tốc độ tăng vọt, rút kiếm xuất kích, trọng kiếm lớn 3 thước, nặng ngàn cân, bổ ra mảnh cầu vòng kinh trời, ngang nhiên chém giết Hỗn Nguyên Hầu. 3 năm trước đây, thời điểm Bái Nguyệt tộc vây quét Thiên Vương Điện, suýt chút nữa liền bắt sống Hỗn Nguyên Hầu, lại bị hắn chuồn mất, hôm nay Ngô Thái muốn rửa nhục. Nhưng mà, bang, trời đất run rẩy, kiếm quang của Ngô Thái trong nháy mắt băng diện, kiếm khí màu vàng đến từ Hỗn Nguyên Hầu đập vào mặt, tại ngực hắn kéo ra một vết thương máu chảy đầm đìa. Lực trùng kích cực lớn để cho hắn không khống chế được rơi xuống. Hỗn Nguyên Hầu đại sát tới, liền bổ ra 8 đạo kiếm mang, như là 8 con sông lớn màu vàng đan vào nhau, ùn ùn kéo đến chìm ngập mấy nghìn thước núi rừng. Tiếng nổ lớn ầm ầm, non sông run rẩy cực mạnh, kiếm quang rơi xuống, mặt đất vỡ vụn, núi cao tách rời, cây rừng hóa thành bụi, lượng lớn khe rãnh nhìn thấy mà giật mình. Toàn thân Ngô Thái đều là máu, hung hiểm xông tới, hắn không thể tin được, làm sao có thể. 3 năm trước đây, hắn nghiền áp Hỗn Nguyên Hầu, 3 năm sau, hắn làm sao ngay cả chỗ trống đánh trả đều không có. Tiểu mỹ nữ, cùng đại gia nhà ngươi chơi đùa. Hỗn Nguyên Hầu phất tay rơi vãi 3 khối bảo cốt óng ánh sáng long lanh, như là ngọc trắng, cũng tại giữa không trung hóa thành một con cá sấu năng lượng to lớn, như là hung thú chân thật, toàn thân cường quang chói mắt, móng vuốt sắc bén, kéo đến mảnh ánh sáng tử vong hừng hực, đánh về phía Ngô Thái. Ngô Thái hốt hoảng né tránh, hiểm lại càng hiểm tránh đi, cá sấu lớn hụt một kích, toàn thân hoảng loạn, cái đuôi đột nhiên quét ra ngoài, theo sát đánh tại sau lưng Ngô Thái, răng rắc, huyết nhục tung tóe, xương sống vỡ vụn, chật vật cực điểm. Người phạm bái nguyệt ta, hẳn phải chết. Thiên Vương Điện, các ngươi sống không qua năm nay. Ngươi còn có tâm tư chơi. Cửu Ngục Vương, Tử La Vương từ bên cạnh giết qua, màn đao tử vong từ trên trời giáng xuống, tại chỗ giết chết Ngô Thái. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hỗn thế chiến vương cùng các thiên võ như là từng mảnh lôi động, kéo dài qua trời cao, sớm đã vọt tới chỗ sâu nhất. Thiên Vương Điện theo sát phía sau, cường thế mở đường, một đường đấu đá bừa bãi. Đại sát về phía trước, lật úp trung bộ quần đảo Bạn Nguyệt, tất cả cường giả bái nguyệt tộc chấn kinh, toàn bộ bị oanh giết. Cùng lúc đó, Tử Viêm tộc, Địa Hoàng đảo, Liên Minh Tinh Diệu, 3 phương đội ngũ liên tiếp xâm nhập quần đảo Bạn Nguyệt, như là 3 đạo trọng quyền, phân tán xuất kích, đánh các phương hướng khác nhau. Bạn Nguyệt quần đảo một mảnh đại loạn, những nơi 4 đạo trọng quyền đi qua, núi rừng hủy diệt, sông ngòi khô cạn, không trung cuồn cuộn mây đen, sấm sét vang dội, năng lượng khủng bố chấn động dẫn động thiên thế. Mưa to như chút nước, gió lớn gào thét, như thiên tai hàng lâm. Một người tiếp lấy một người bị làm tỉnh giấc, cũng đều bị một người tiếp lấy một người chém giết. Máu nhuộm non sông. Cuộc sống tại Bạn Nguyệt quần đảo vô cùng nhàn nhã, duy trì bình tĩnh mấy ngàn năm. Bất luận là bái nguyệt tộc, hay là người sống ở nơi này, đều tuyệt đối sẽ không nghĩ đến sẽ có ai dám tới nơi này xuồng xã. Dù cho không người nào dám tới khiêu khích, đại trận thủ hộ cũng có thể để cho bọn hắn dập đầu đầu rơi máu chảy. Cho nên, quay mắt về phía đội ngũ tứ đại bá chủ nhào vào như thú triều, bọn hắn thất kinh, cũng đều mờ mịt, kẻ địch từ nơi nào đến. Tại sao có thể có nhiều kẻ địch như vậy? Nhưng đáp lễ cái sự mờ mịt kia của bọn hắn chính là, giao mổ vô tình cùng năng lượng gió bão. Cường địch đột kích, toàn tộc đề phòng. Cuộc chiến tồn vong, chúng quân toàn lực ứng phó. Cao giai thánh võ, chặn đánh cường địch. Dưới thánh võ ngũ trọng thiên, địa võ, huyền võ trở về vị trí cũ huyết nguyệt đại trận, mời lão tổ xuất quan. Nhanh đi mời lão tổ xuất quan. Nôn nóng làm cho tất cả đại thế lực phụ thuộc, toàn bộ gấp rút tiếp viện Bạn Nguyệt quần đảo. Rốt cuộc cũng có trưởng lão tỉnh giấc, nôn nóng điều lệnh cao giai thánh võ, giữa lúc bế quan tại các hòn đảo khác nhau phát động chặn đánh, thánh võ còn lại mang theo cường giả huyền võ cảnh cùng địa võ cảnh, toàn bộ xông về tất cả khu tế đàn huyết nguyệt đại trận. Mặc dù bái nguyệt tộc phân ra 5 phần số lượng cường giả đỉnh cao trấn thủ ma vực bí cảnh, lại phân ra 1 phần rất xa đi đến kim linh tộc, nhưng 4 phần còn lại vẫn khổng lồ như trước, dù sao nơi này cũng là hải tộc, là bái nguyệt tộc truyền thừa mấy ngàn năm. Nhất là địa võ, huyền võ, số lượng lưu thủ càng là kinh người, bọn hắn không thể chặn đánh kẻ địch, nhưng có thể thúc giục huyết nguyệt đại trận khủng bố. Sau hỗn loạn ban đầu, mấy chục hòn đảo lớn nhỏ toàn bộ thức tỉnh, ngàn vạn huyền võ địa võ cưỡi mãnh thú phóng lên trời, rậm rạp chẳng chịt phân tán đi ra ngoài, dưới sự chỉ huy của rất nhiều lão nhân cùng thánh võ, đánh về phía tất cả đại tế đàn, còn cường giả thánh võ ngũ trọng thiên đỉnh phong tức thì cưỡi cự thú trong tay cầm vũ khí, ngang nhiên đón đánh cường địch phương xa. Bái nguyệt tộc rốt cục cũng thể hiện ra huyết tính cùng sự cường hãn của bọn hắn, chỉ là tới quá muộn, từ lúc bắt đầu đến bây giờ nửa canh giờ ngắn ngủi, 4 đạo trọng quyền đã phá hủy 1/3 hòn đảo, chém giết lượng lớn cường giả chặn đánh, toàn diện xâm nhập quần đảo, đánh về phía khu vực quan trọng. Như là hung tàn ác thú, từng ngụm cắn xé lấy đầu voi lớn bái nguyệt tộc này. Xé thành nó máu tươi đầm đìa, xé thành nó bi thương gào thét kêu thảm thiết. Thời điểm đám người hỗn thế chiến vương đẩy đến sâu trong bái nguyệt tộc, rốt cục cũng gặp phải trở lực. Nơi này là bái nguyệt tộc, các vị, đi nhầm chỗ. Phía trước cả hòn đảo phá thành mảnh nhỏ, khe hở lan tràn, bụi đất phun cao, tiếng răng rắc nặng nề để cho người nghe được hoảng hốt, khe rãnh nuốt hết núi cao cùng cánh rừng. Sau đó trung bộ hòn đảo ầm ầm sụp đổ, một đầu ác thú cực lớn xuất hiện, là Hắc Tinh Bá Vương Nhện. Cự thú cổ xưa khủng bố, cũng là cự thú thủ hộ bái nguyệt tộc. Toàn thân nó như là thép đổ sắt đúc, đen nhánh sáng ngời cứng cỏi, sát khí che trời. Thân hình hơn 500 thước đạp trên mây đen ngập trời, như là ngọn núi hắc thiết bay lên trời, cực lớn đến để cho người ta phải run rẩy. 8 cái chân lớn tráng kiện sắc bén, mỗi cái đều lớn đến 200-300 thước, gai ngược che kín như mâu thép, nhìn thấy mà giật mình. Trên đầu Hắc Tinh Bá Vương nhện vậy mà treo lên 18 đôi mắt, như là mã não màu máu cực lớn, hiện ra tà quang yêu dị. Ha ha, Hắc Tinh Bá Vương nhện, ngươi quả nhiên còn sống. Đồng độ âm thầm kinh hãi, đầu đại yêu này vậy mà vẫn còn tại Bái Nguyệt tộc. Các đại hải tộc đều có sát chiêu che giấu, đều có cường giả bản thân che giấu mà ngoại nhân không biết được, Bái Nguyệt tộc cũng không ngoại lệ. Đầu Hắc Tinh Bá Vương nhện này đại khái 30 năm trước liền chết, nói là bắn vọt thiên võ tam trọng thiên thất bại, lúc ấy liền đoán Bái Nguyệt tộc bắt nó giấu đi, muốn che giấu làm sát chiêu, quả nhiên chính là như thế này. Trung Ly Phi Tuyết, lão yêu bà còn sống đây này, ha ha, nhìn đến mảnh sơn thủy Bái Nguyệt tộc này còn thật dưỡng người. Một vị lão tổ tử viêm tộc nhận ra bà lão Hắc Tinh Bá Vương nhện tóc khô, thoạt nhìn bộ dạng đã nửa chết nửa sống, nhưng một đôi mắt lóe ra ánh sáng lạnh, nàng chậm rãi uốn éo thân thể gầy còm, một cỗ uy áp đại thế như đại dương mênh mông đang tràn ngập. Đây là ba đời chiến tướng trở lên, cũng là nhân vật lão tổ tự thân dạy bảo qua tộc trưởng Bái Nguyệt, tộc tiền nhiệm kỷ nhân kiệt, hơn 150 tuổi vẫn còn sống. Người đến không ít, ha ha, vốn định chết già trong đất, không nghĩ tới ông trời còn có thể làm cho lão già khọm ta đây. Tới một lần hồi quang phản chiếu, bà lão nuốt vào mấy khỏa huyết đan, toàn thân nổi lên huyết khí, như hỏa diễm bùng cháy, sinh cơ, thực lực đều đang mãnh liệt khôi phục. Giống, Hắc Tinh Bá Vương nhện phát ra tiếng rít chói tai, há mồm phun ra mảnh mạng nhện màu đen, úp tới bọn người Hỗn Thế Chiến Vương, che trời, chìm ngập hết thảy, như là mảnh mây đen bao phủ trời đất mù mịt, muốn đem tất cả mọi người nhét vào khống chế. Xoẹt xẹt, Hỗn Thế Chiến Vương vất tay xé mở mạng nhện, cường quang tái nhập non sông. Lão già này ai tới thu thập, Hắc Tinh Bá Vương nhện thất thần, không nghĩ tới sát khí bản thân khinh địch liền rách như vậy, nó bạo giống, trời đất run rẩy, hai bàn chân khổng lồ nổ bắn ra trời cao, bàn chân quá lớn, hàn quang u mịch, lượn lờ lấy năng lượng màu đen. Oanh, oanh, bàn chân khổng lồ bạo kích, bị Hỗn Thế Chiến Vương hai quyền chấn mở, đẩy đi về bên cạnh. Mấy ngọn núi cao lập tức bị đánh xuyên, bò đầy khe hở. Ồ, bà lão mắt lộ ra kinh hãi, ai vậy? Chúng ta đến. Hai vị lão tổ tử viêm tộc trao đổi ánh mắt, sải bước lao về phía trước, bọn họ đều là đã từng là chiến tướng, ẩn lui mấy chục năm. Hai huyết nguyệt đấu thú tuổi già nhưng lại nguy hiểm trao đổi ánh mắt, sau đó thối lui đến giữa rừng núi, che giấu khí tức, tùy thời chuẩn bị tập kích. Hắc Tinh Bá Vương nhện quá mạnh mẽ, lão yêu bà kia cũng rất khủng bố, muốn giết chết bọn hắn không dễ dàng như vậy. Tiếp tục hướng trước, Hỗn Thế Chiến Vương phóng lên trời, mang theo thiên võ còn lại chạy giết chỗ càng sâu trong Bạn Nguyệt quần đảo. Chỗ đó đã có rất nhiều lão tổ thức tỉnh, một vị trong đó đang cất bước đi tới, như là thần linh, chiếu ánh sáng chói lọi, sau lưng có nguyệt hoàn hiển hiện, toàn thân tràn ngập cường uy, bảo tướng trang nghiêm. Phương hướng khác, các lão tổ thể hiện ra dị tượng trời đất bất đồng, ánh mắt lạnh lùng cách không đã tập trung vào bọn người Thanh Long Vương. Những người tài giỏi này là nội tình mạnh nhất của Bái Nguyệt tộc, trấn thủ giả quần đảo Bạn Nguyệt. Tại lúc này, trên trăm tòa tế đàn bộc phát ra cường quang ngút trời, như thác nước sáng ngời, chảy ngược giữa trời xanh. Ánh sáng màu bạc chói lọi thế gian, thẳng lên mấy nghìn thước, kéo đến độ cong cực lớn, ở trên không va chạm, một cỗ cuồng chiều năng lượng va chạm lấy nhau, rung rung không gian, chấn động trời đất, tiếng vang dữ dội ầm ầm không dứt, muốn chấn vỡ mây đen. Một vòng trăng tròn cực lớn treo đến phía trên trời xanh, theo ánh sáng màu bạc không ngừng dũng mãnh tràn vào, trăng tròn càng lúc càng lớn, cũng dần dần biến ảo lấy màu sắc, vốn là hiện đầy tơ máu, tầng tầng quấn quanh, tơ máu càng ngày càng nhiều, càng ngày càng vừa thô vừa to. Cho đến khi cả vòng trăng tròn đều biến thành màu đỏ như máu. Huyết nguyệt treo không, đại dương mênh mông, vòm trời khôn cùng, cùng với Bạn Nguyệt quần đảo phía dưới, đều bị nhuộm thành một màu máu. Cứ việc mặt trời giữa trưa, nhưng nơi này lại lạnh giá rét thấu xương, ánh mặt trời khó có thể đi vào mảy may. Huyết nguyệt đại trận bắt đầu, cần phải đến chúng ta biểu hiện. Tần Mệnh, Nguyệt Tình, cùng với trên trăm vị cường giả tinh tuyển đi ra, đã vận sức chờ phát động. Huyết nguyệt đại trận là đại trận thủ hộ của Bái Nguyệt đảo. Lượng lớn tế đàn đều ẩn nấp che giấu tại khu vực núi rừng, hoặc là ẩn núp trong lòng đất cùng giữa sông ngòi, như là phần thiên đại trận của tử viêm tộc, vị trí mỗi tế đàn đều là bí mật trong bí mật. Muốn phá hư đại trận, chỉ có thể từ bên trong hóa giải tất cả tế đàn, hoặc là dùng mấy lần năng lượng cường công, là uy hiếp lớn nhất trong cuộc chiến tập kích lần này, cũng may bọn hắn đã xông vào toàn bộ. Hiện tại toàn bộ, tế đàn đã hiển lộ ra đến, cũng đến lúc bọn hắn ra tay. Nhất định phải tại trước khi huyết nguyệt đại trận phát huy ra uy lực mạnh nhất, trừ bỏ toàn bộ tế đàn. Huyết nguyệt đại trận không chỉ chống cự kẻ thù bên ngoài, càng ảnh hưởng bên trong. Huyết nguyệt cực lớn vắt ngang không trung, như xúc tu có thể đụng, huyết quang yêu dị như là nghìn vạn dây lưng lụa vừa thô vừa to, từ huyết nguyệt bay xuống, giải đầy trời đất. Tất cả các cường giả thánh võ cao giai trở lên của Bái Nguyệt tộc đang ngâm vịnh chiến ca cổ xưa, tiếp dẫn lấy mê quang màu máu nhập vào cơ thể, hai mắt bọn hắn bò đầy tơ máu, một cỗ khí thế điên cuồng từ trong cơ thể bộc phát, khí tức trở nên tăng vọt gấp mấy lần, thánh võ bát trọng thiên trở lên, cùng với tộc nhân thiên võ cảnh đều riêng phần mình tăng lên tới cảnh giới đỉnh phong, đến thánh võ ngũ lục trọng thiên, vậy mà sống sờ sờ tăng lên nhất trọng thiên, có mấy thất trọng thiên cũng tạm thời vượt qua cảnh giới. Khí tức bọn hắn nguy hiểm mạnh mẽ, như là ác thú bị chọc giận, khàn giọng gào thét. Rất nhiều dây lụa màu máu rơi vãi sau khi rơi xuống đất, đan vào thành hình dáng mãnh thú hoặc là hình người, chúng như là con rối như đứng giữa rừng núi, không có khí tức, không có linh hồn, như là con rối bị mảnh vải quấn quanh. Nhưng theo càng ngày càng nhiều dây lụa quấn quanh qua đến, khí tức của bọn hắn đang nhanh chóng tăng cường, tứ chi hoạt động mất tự nhiên, giống như là muốn sống lại, tràn ngập khí tức nguy hiểm đến quỷ dị. Mỗi con rối vải đều là hóa thân của các tế đàn khác nhau, càng là hình chiếu huyết nguyệt trên không trung. Một khi phục sinh, chắc chắn mang đến uy hiếp to lớn cho một phương Tử Viêm tộc. Chiến, Thanh Long Vương cùng đám người ngang nhiên cường công, tất cả vòng đại chiến chém giết càng trở nên thêm kịch liệt. Tử Viêm tộc, Thiên Vương Điện, Liên Minh Tinh Diệu, Địa Hoàng Đảo, chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, nhưng huyết nguyệt đại trận yêu dị mà cường đại, có thể làm cho thực lực cường giả trấn thủ nơi này tăng gấp bội, càng sẽ đắp nặn ra hình chiếu đáng sợ mà không biết sợ hãi. Bọn hắn muốn không chỉ là thắng lợi, càng muốn là toàn thắng, đánh xong một trận này, còn muốn tập kích yêu man tộc, Thiên Đao Vương, đồng độ vân vân. Liên thủ cường công, bộc phát ra dũng lực cùng chiến uy càng mạnh hơn nữa. Bạn Nguyệt quần đảo sôi trào, bát phương đều chiến. Trên dưới bái Nguyệt tộc đều hiểu kẻ địch đến từ nơi đâu, Xích Phượng Luyện Vực. Là đám ác phỉ Xích Phượng Luyện Vực kia, bọn hắn không rõ Kim Linh tộc chỗ đó đã xảy ra ngoài ý muốn gì, đại quân Tử Viêm tộc sao lại xuất hiện tại nơi này. Nhưng nếu đã đến, chính là một cuộc chiến sinh tử. Dùng thù hận hai bên không thể điều hòa, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, cho nên không có ai nói thêm lời nói nhảm nào nữa, đều dùng ra tất cả vốn liếng, dùng hết có khả năng nghênh chiến. Đến, đến, một tòa tế đàn dùng núi cao hóa thân, dâng lên sóng ánh sáng mênh mông cuồn cuộn, liên miên không dứt dũng mãnh tràn vào không trung. Dưới núi là trên trăm vị tộc nhân bái Nguyệt tộc đang ngồi xếp bằng, hai nam tử thánh võ tọa trấn, một vị tứ trọng thiên, một vị tam trọng thiên. Bọn hắn trước hết nhất cảm nhận được sát khí cuồng liệt ở chỗ tập kích xa xa, như là sóng dữ lao nhanh, chìm ngập núi rừng, đập vào mặt, một đám không biết sống chết, vọng tưởng hủy diệt bái Nguyệt tộc chúng ta. Đầu bị heo cắn sao? Đến, nhận lấy cái chết. Thánh võ tứ trọng thiên cầm đao gào thét, hắn cưỡi đầu cự mãng màu đen, lân phiến toàn thân cự mãng cứng cỏi trầm trọng, hiện ra ánh đen, như là dãy núi non trùng điệp như vắt ngang tại chỗ đó, sát khí cuồn cuộn, tràn ngập sông ngòi. Tần Mệnh huy động cánh chim màu vàng, xuyên thủng núi rừng rậm rạp, chạy giết đến tế đàn. Chỗ kim quang đi qua, vô số cây rừng chặn ngang chặt đứt, cự mãng gào rít nặng nề, đột nhiên vung lên đuôi rắn trắng kiện, như là cơn sóng dữ màu đen, múa ngang trời cao, nhấc lên gió lớn gào thét, một cỗ uy lực hủy diệt non sông, bạo kích Tần Mệnh. Tần Mệnh không lùi không tránh, đường thẳng giết đến, hắn đang nhanh chóng tập kích đột nhiên chuyển hướng, dã man, cuồng liệt, kim quang như đao, như là cái cối xay thịt nhanh chóng xoay tròn. Trước mặt nát bấy đuôi cự mãng, huyết nhục bay là tả, xương trắng nát bấy, cánh chim màu vàng đột nhiên chấn vỗ, gần như ngừng đều không ngừng, chạy giết thánh võ tứ trọng thiên. Tay phải gắt gao nắm thành đấm nắm phát ra tiếng răng rắc chói tai, lượng lớn gai xương vươn ra từ giữa khớp xương ra thịt, trải rộng nắm tay cùng cánh tay phải. Từ xa nhìn lại, như là đầu lang nha bổng xương trắng, đổ ập xuống oanh tới. Mở, nam tử lên tiếng quát lớn, đầu đầy tóc dài dựng đứng. Đồng tử sắc bén như thiểm điện, áo giáp màu vàng trên người sáng lên, toàn thân chiến khí bành trướng, chấn động non sông. Ánh đao như thủy triều, bắt đầu khởi động gợn sóng vô tận, sát uy cái thế, cánh rừng đều nổ tung tóe, hơn 10 ánh đao xoáy lên từng tầng sóng lớn, ngang nhiên đánh đến Tần Mệnh, oanh một tiếng, sóng khí xông lên trời, cường quang trăm ngàn trọng, đem núi rừng phương viên nghìn trượng đều chìm ngập, năng lượng sôi trào, kim quang như ngọn lửa bùng cháy. Trên mặt nam tử còn không có câu dẫn ra nụ cười, thì Tần Mệnh lại lông tóc không tổn hao gì giết ra màn sáng, tất cả đao cương toàn bộ bị trọng quyền của hắn đánh nát bấy. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Võ tướng kinh hãi, hắn hốt hoảng, lần nữa xách đao. Bang! Lại là một tiếng vang lớn rung trời, trọng quyền che kín gai xương rắn rắn chắc chắc đánh trên đại đao, chuôi đao lớn tồn tại mấy trăm năm này vỡ vụn, mà trọng quyền Tần Mệnh đánh xuyên qua phất phới mảnh vỡ, trùng trùng điệp điệp đánh vào lồng ngực nam tử. Võ tướng tứ trọng thiên kêu quái đản. Toàn thân mất tự nhiên cong lên, lồng ngực bị vô tình đánh xuyên qua, gai xương dài khắp cánh tay tức thì xé nát nội tạng hắn. Trong khoảnh khắc, Tần Mệnh một kích giết địch, cánh chim liên tục chấn vỗ, treo ngược bay lên không, toàn thân phá lên năng lượng kinh khủng, hội tụ cánh tay phải, trùng kích tay phải, đại diệt kim nhiên ấn. Một cỗ sóng khí hủy diệt tuôn ra từ lòng bàn tay, như là khỏa đạn pháo khổng lồ, trước mặt vỡ nát cự mãng vừa dương đầu lên, tộc nhân bái nguyệt tộc dưới chân núi hít vào từng ngụm khí lạnh, không thể tin được thánh võ cao cao tại thượng trong suy nghĩ cứ như vậy, trong mấy hơi ngắn ngủi liền mất mạng. Tần Mệnh vỗ cánh bay lên không, tay phải tràn đầy gai xương nắm chặt vĩnh hằng kiếm, giờ khắc này mặt hắn không biểu tình, trong ánh mắt lộ ra lạnh giá, toàn thân tách ra kim quang, như là vòng mặt trời treo giữa không trung, kim quang mênh mông cuồn cuộn, chói lọi đến mức người ta mắt mở không ra. 18 vương tượng ẩn hiện sâu trong kim quang, tư thái khác nhau, chiến uy mênh mông cuồn cuộn, đều giống như hình chiếu từ muôn đời xa xôi truyền đến, quay tại xung quanh Tần Mệnh. Xâm La, sinh tử trảm. Tần Mệnh giơ kiếm, một mảnh cường quang kim sắc nổ bắn ra trời cao, đánh vào giữa tầng mây dày đặc, ra sức chém mạnh, ánh đao từ trên trời giáng xuống, như ngân hà rơi xuống 9 tầng trời, rơi xuống tế đàn biến thành núi cao. Núi cao ầm ầm run rẩy dữ dội, kim quang như là cơn sóng giữ màu vàng từ đỉnh núi cuồn cuộn lao xuống, trùng kích hơn 300 tộc nhân bái nguyệt tộc. Bọn hắn vô ý thức ngăn trở hoặc chạy trốn, cũng tại sau khi kim quang đảo qua thân thể liên tiếp ngừng lại, đong đưa rất nhỏ, một người tiếp lấy một người nằm rạp trên mặt đất, đã mất đi sinh mệnh. Xâm La sinh tử trảm, không trảm thân thể, không trảm thân hồn, trảm chính là sinh tử, trảm chính là âm dương, không phải thiên đạo, nhưng lại có thể so với thiên đạo thẩm phán. Tế đàn mất đi linh lực nhanh chóng ảm đạm, không còn vầng sáng. Tần Mệnh phóng lên trời, một cước đạp nát núi cao, đá vụn quay cuồng, bụi đất như thủy triều. Bạch hổ từ đằng xa chạy như điên mà đến, sát khí xông lên trời, đáng sợ không gì sánh được, tiếng hổ gầm vang vọng trời đất, để cho quần sơn vạn suối đều trở nên lay động. Nó đi theo phía sau Địa Hoàng Huyền Xà cùng Đồng Hân, vốn muốn làm lớn một hồi, kết quả vừa xông ra núi rừng, Tần Mệnh đã thu thập xong chiến trường, đánh về xuống một cái. Địa Hoàng Huyền Xà tức giận, đều cái thứ ba, ngươi thật khiến ta phun đến khó chịu, quét đạo quang cái gì, chỉ lo bản thân biểu hiện. Giống, Bạch Hổ táo bạo, giận dữ đuổi theo Tần Mệnh, muốn vượt qua hắn đi đầu sát nhập chiến trường. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chúng ta chuyển hướng, hướng Tây. Đồng Hân chỉ huy Địa Hoàng Huyền Xà thẳng hướng một chỗ tế đàn khác, không thể đi cùng một chỗ với Tần Mệnh, hắn quả thực không để cho người ta cơ hội biểu hiện. Địa Hoàng Huyền Xà rít gào khàn khàn, thanh âm sắc nhọn, như là đao kiếm gió bão vô hình cuộn sạch núi rừng, lượng lớn mãnh thú kinh hoàng kêu thảm ngã xuống, linh hồn bị xét nát. Đáy mắt nó bắt đầu khởi động lệ khí đáng sợ, thân thể thoáng cuộn mình, đột nhiên chạy ra ngoài, đánh về phía một chỗ tế đàn. Nghiệt xúc, tòa tế đàn này có ta trấn thủ, ngươi mơ tưởng thực hiện được. Tế đàn cổ xưa tọa lạc tại sâu trong sơn cốc, một nam tử xấu xí kéo căng dây cung, bành một cái bắn ra đạo thạch tiễn. Thạch tiễn nhanh chóng xoay tròn ở giữa không trung, mang đến tiếng gió lớn gào thét, thạch tiễn dẫn dắt năng lượng thổ hệ trong trời đất hội tụ đến nó, nhanh chóng tráng kiện, nó hoàn toàn do năng lượng biến thành, xuyên thủng trời xanh. Địa Hoàng Huyền Xà vang lên, đơn giản tránh đi, nhưng mà chuôi thạch tiễn tráng kiện này như là có sinh mạng, đột nhiên đảo ngược, đuổi theo nó đánh đi qua. Đầu Địa Hoàng Huyền Xà đều không có về, lông đuôi bãi xuống, tùy ý đến nhẹ nhõm nứt vỡ, nổ thành năng lượng màu vàng nâu đầy trời. Địa Hoàng Huyền Xà xiên ngang trời cao, phun ra lửa trắng đối với nam tử kia, yêu xà nheo nhỏ. Đây là cái gì? Bạch hỏa dính vào người, nhưng lại làm sao đều vung không đi, hừng hực bùng cháy, càng ngày càng mạnh mẽ, giống như đang hấp thu lấy linh lực của hắn đốt lấy thân thể của hắn, ngắn ngủi mấy hơi, sống sờ sờ đốt thành tro bụi. Không, tộc nhân xung quanh tế đàn kinh hãi gần chết, đây là yêu vật gì, vậy mà có thể xem trưởng lão thánh võ cảnh như không có gì, một ngụm lửa trắng phun chết. Địa Hoàng Huyền Xà thét dài, một đầu đâm về phía tế đàn. Hành động phá hủy của Tần Mệnh, Đồng Hân cùng đám người tiến hành thuận lợi, từng tòa tế đàn bị bọn hắn cùng oanh tấn công mà phá hủy, những nơi đi qua đều đầy phế tích cùng tử thi. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều có thể thành công, có chút tế đàn cường đại gần đó chiếm cứ rất nhiều cung phụng cùng mãnh thú, ương ngạnh chống cự lại bọn hắn đột kích, liều chết thủ hộ tế đàn. Bọn người Thanh Long Vương, Đồng Lập đường loạn chiến dần dần bị ngăn trở, bọn hắn mặc dù người đông thế mạnh, nhưng dù sao cũng vừa mới trải qua tham chiến cùng Chí Tôn Kim Thành, lại tăng thêm nghìn dặm tập kích, mỗi người đều có tiêu hao, rất nhiều người trọng thương tại thân. Bái Nguyệt tộc mặc dù nhận đến tập kích, nhưng cũng là dĩ giật đãi lao, lại tăng thêm trên mấy trăm vạn tộc nhân hình thành huyết nguyệt đại trận ảnh hưởng, toàn bộ lâm vào cuồng loạn điên cuồng, không muốn sống mà chặn đánh lấy. Từ sáng sớm đến giữa trưa, bạn Nguyệt quần đảo toàn diện lâm vào loạn chiến, mỗi một hòn đảo đều biến thành chiến trường, các nơi đại chiến đến sôi trào. Bái Nguyệt tộc lọt vào nguy cơ sinh tử lớn nhất gần ngàn năm qua. Kim Linh tộc, sáu đại hải tộc ẩn núp chờ đợi, nôn nóng nhìn qua phương xa. Trước ánh bình minh phấn khởi cùng kích động, nhưng trong khi chờ đợi qua đi toàn bộ hầu như không còn, mà chiếm lấy chính là bất an cùng lo nghĩ. Nếu như là Tử Viêm tộc thay đổi kế hoạch hành động, phải chờ tới ngày mai lại đến, ngược lại là còn có thể chấp nhận, nghìn lạn lần đừng lui về Xích Phượng luyện vực, hay hoặc xảy ra những chuyện ngoài ý muốn khác. Mấy cái lão tộc trưởng kỳ nhân kiệt tâm tính rất sâu, có thể nhịn được, nhưng những người khác đều ngồi yên khó an. Vì cái gì lại khác thường, huống chi lại là khác thường như vậy. Một cuộc chiến quyết định vận mệnh tập kích, Tử Viêm tộc tuyệt đối không có khả năng xảy ra độ lệch gì, sở dĩ cũng không đến, nhất định là có việc. Báo, một thị vệ kim linh tộc cưỡi mãnh cầm sông lên hòn đảo, không đợi mãnh cầm dừng lại, liền trực tiếp xoay người, từ hơn trăm thước không trung rơi xuống, sau khi rơi xuống đất liên tiếp quay cuồng, gần như là lăn đến trước mặt lão tộc trưởng kim linh tộc. Còn ra thể thống gì? Lão tộc trưởng kim linh tộc giận dữ mắng mỏ, nhưng trong lòng lại lột bột một cái, kỳ nhân kiệt cùng các lão tộc trưởng đều hơi cao lông mày lại không thể tra, ánh mắt tang thương đến sâu xa toàn bộ rơi xuống trên người hắn. Đột nhiên bị nhiều đại nhân vật tập trung như vậy, thị vệ kia lập tức rối loạn tâm thần, nhưng chuyện mang trọng đại, vẫn là chịu đựng lấy sợ hãi rung giọng nói, có khách thuyền từ phương hướng Chí Tôn Kim Thành đến, tại nơi chiến tướng Hoàng Đạo Lương của ta ẩn núp, bị ngăn hỏi thăm, kết quả. Nói, sáu vị lão tộc trưởng gần như đồng thời quát lớn, sắc mặt đều trở nên u ám không gì sánh được, trong đôi mắt sâu xa nổ bắn ra cường quang khiếp người. Chí Tôn Kim Thành, chỗ đó có thể xảy ra vấn đề gì? Thị vệ quỳ phủ phục xuống đất. Thanh âm run rẩy, Chí Tôn Kim Thành tối hôm qua bộc phát đại loạn, duy trì mấy canh giờ, đến rạng sáng mới dừng lại. Đại loạn gì, nói rõ ràng cho ta. Hoàng Đạo Lương ở đâu, làm sao không tự thân qua đến báo cáo? Tình huống cụ thể không có ai biết, hải vực phụ cận Chí Tôn Kim Thành sóng lớn ngập trời, mưa to mưa như chút nước, rất không bình thường, nhiều thuyền chở khách gần đó đều mất tích thần bí, chỉ có rời đi rất xa mới tránh thoát một kiếp. Hoàng Đạo Lương chiến tướng đã tự thân dẫn người đi Chí Tôn Kim Thành. Lệnh thuộc hạ qua đến thông báo, thỉnh cầu làm chuẩn bị xấu nhất. Sáu vị lão tộc trưởng giấu hai tay ở bên trong ống tay áo đều chậm rãi nắm chặt, trầm mặt nhìn về phía phương hướng Chí Tôn Kim Thành. Đại loạn, Chí Tôn Kim Thành đại loạn. Chẳng lẽ là trước khi xuất chiến, Tử Viêm tộc phát hiện sơ hở gì? Hay là Chí Tôn Kim Thành kềm nén không được kích động, lộ ra dấu vết gì? Đáng giận đáng giận. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Hoàng Đạo Lương dám phái người về nói như vậy. Rất có thể đã có phán đoán của mình, nhưng cần một cái chứng cứ mắt thấy mới là thật. Chẳng lẽ Tử Viêm tộc đã khám phá ra cục này? Kỳ nhân kiệt lo lắng nhất đúng là cái này, nhưng đại chiến sắp tới, Bách Lý Phương Thần nên hiểu được khống chế. Đối với hải tộc mà nói, đây chỉ là một trận chiến phục kích. Đối với Chí Tôn Kim Thành mà nói, chính là sống hay chết, suy bại cùng hưng thịnh, người của Bách Lý gia tộc nên không đến mức phạm ngu xuẩn, càng không khả năng rõ ràng lộ ra sơ hở. Từ nơi này đến Chí Tôn Kim Thành, lại từ nơi đó trở lại mất một đoạn thời gian, chúng ta liền một mực chờ ở đây sao? Lão tộc trưởng yêu man tộc có loại bất an nồng đậm, rất nhiều năm không có loại cảm giác này. Nếu như chỗ đó thật xảy ra ngoài ý muốn, chỉ sợ Chí Tôn Kim Thành đã không tồn tại nữa, mà chỉ sợ Tử Viêm tộc cũng đã trốn về Xích Phượng luyện vực rồi. Lão tộc trưởng Hải Hoàng tộc hít một hơi thật sâu, nặng nề thở ra, mắt nhìn cá muốn tiến vào lưới cứ như vậy trơ mắt chạy trốn. Nếu thật là như vậy, Chí Tôn Kim Thành liền thảm. Có đàn dã thú Thiên Vương Điện cùng liên minh tinh diệu cái kia tọa chấn, một khi phát động cuồng lên, không đem Chí Tôn Kim Thành xé nát tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ta tin tưởng Bách Lý Phương Thần, dù cho có lộ ra chút ít sơ hở, bọn hắn cũng có thể tròn đi qua. Dù cho thật bại lộ, Tử Viêm tộc cũng không có khả năng thật sự hủy bọn hắn. Bách Lý Phương Thần lại là người thông minh, biết tiến thối, Kỳ Nhân Kiệt rất nhanh tỉnh táo lại, trong đầu suy nghĩ lấy tất cả các loại khả năng, tâm cũng dần dần buông xuống. Chí Tôn Kim Thành nội tình thâm hậu, thực lực cường hãn, trực tiếp hủy một cỗ lực lượng như vậy quá đáng tiếc. Hơn nữa, nếu như Chí Tôn Kim Thành liều cái cá chết lưới rách, Tử Viêm tộc Thiên Vương Điện chỗ đó cũng sẽ trả một cái giá rất lớn. Nếu như Bách Lý Phương Thần chủ động quy phục, cho dù đồng độ trong lòng có oán, cũng sẽ xem xét một lần nữa tiếp nhận. Bởi như vậy, Bách Lý Phương Thần sẽ một lần nữa trở lại đoàn thể Xích Phượng luyện vực kia, hắn tương lai còn có thể thử liên hệ. Lão tộc trưởng Kim Linh tộc nói, đừng nghĩ đơn giản như vậy. Hiện tại Xích Phượng luyện vực không phải một nhà Tử Viêm tộc định đoạt, dù cho đồng độ muốn để lại, cũng phải bận tâm cảm xúc Thiên Vương Điện cùng Liên Minh Tinh Diệu. Trước đừng nói xa như vậy, trước khi chưa có xác định Chí Tôn Kim Thành thật xảy ra ngoài ý muốn, chúng ta nơi này không thể buông lỏng cảnh giác. Chiến tướng Hoàng Đạo Lương nôn nóng tình huống tại Chí Tôn Kim Thành, vung ra tất cả thị vệ, một mình băng qua đại dương mênh mông, bay nhanh hơn 700 dặm, xuất hiện ở hòn đảo phụ cận Kim Thành. Hải dương nơi này đã khôi phục bình tĩnh. Nhưng trên biển trời tràn ngập đậm đặc mùi máu tươi, bãi cát cùng vách núi xung quanh hòn đảo cũng còn hiện ra màu đỏ nhàn nhạt như máu. Trên đảo yên tĩnh giống như chết, ngay cả chút chim thú hí hót đều nghe không được. Kim Thành tọa lạc sâu trong hòn đảo quanh năm kim quang vạn trượng, rực rỡ như mặt trời, nhưng hôm nay lại ảm đạm không ánh sáng, xa xa nhìn lại, không có bất kỳ ánh sáng chói lọi, chỉ có trôi giặt xương trắng cùng khói bụi. Hoàng Đạo Lưng cẩn thận ẩn núp một lát, không có phát hiện uy hiếp, cẩn thận từng ly từng tí trèo lên đảo. Vào một khắc hai chân đạp lên hòn đảo này, tâm hắn liền trầm xuống, cây cối siêu vẹo uốn éo, mặt đất lầy lội lại bò đầy khe hở, mùi máu tươi sộc vào mũi. Đi trong núi rừng, tùy ý có thể thấy được thi hài thịt nát động vật, còn có thể nhìn thấy dấu vết năng lượng tàn sát bừa bãi, từng ngọn núi cao hoặc bị đạp vỡ, hoặc bị tiêu diệt, thành từng mảnh cánh rừng bị đốt hủy, có chút khe nứt rộng lớn chừng hơn 10 hơn trăm thước, xé rách tung hoành, nhìn thấy mà giật mình. Hoàng Đạo Lương đứng trước kim thành đã từng to lớn hùng vĩ, thất thần thật lâu, cảm xúc nhấp nhô. Cửa thành, tường thành hủy hết, phóng mắt nhìn lại, kim thành đã không còn tồn tại, ngay cả một căn nhà nguyên vẹn đều không có, ngay cả dấu vết đường đi đều tìm không thấy. Phế tích, một mảnh phế tích bừa bộn đến bi thương. Lượng lớn hài cốt vùi lấp giữa bùn đất cùng tàn viên, vài đầu mãnh thú cực lớn bị xé thành vài khúc, máu loãng nhuộm đỏ khe rãnh. Hoàng Đạo Lương chậm rãi nhắm mắt lại, không cần lại nhìn, không cần lại suy nghĩ. Chí tôn kim thành trong vòng một đêm chịu khổ tàn sát hàng loạt dân trong thành, triệt để biến thành lịch sử. Tại sao khi bọn người Tần Mệnh điên cuồng tiến lên, trừ bỏ 2/3 tế đàn, rốt cục huyết nguyệt đại trận cũng dần ảm đạm, mặc dù vẫn còn ảnh hưởng tộc nhân bái nguyệt tộc, nhưng hiệu quả ảnh hưởng bắt đầu giảm xuống sâu sắc, những dây lụa huyết khí quấn quanh đến thành hình nhân cùng mãnh thú khôi lỗi kia cuối cùng cũng không có sống lại, theo huyết nguyệt đại trận suy bại, chúng liên tiếp chôn vùi. Mà đám cao giai thánh võ bái nguyệt tộc sau khi đau khổ kiên trì hơn một canh giờ, liên tiếp tan tác, hoặc là bị săn giết, hoặc là bị bắt làm tù binh. Tử Viêm tộc Thiên Vương Điện dần dần hình thành ưu thế áp đảo, thời điểm mấy tộc đàn phụ thuộc bái nguyệt tộc đuổi tới quần đảo Bạn Nguyệt, Tử Viêm tộc, Thiên Vương Điện, Liên minh Tinh Diệu cùng Địa Hoàng đảo đã hoàn toàn khống chế cục diện, lúc này phân ra hơn phân nửa đội ngũ ngược lại bổ nhào qua, ngang nhiên đón đánh, khắp nơi trên quần đảo cùng hải dương bên ngoài lần nữa bạo phát ác chiến kịch liệt, từ Hỗn Thế Chiến Vương là người đầu tiên đột tiến Bạn Nguyệt quần đảo, đến cuối cùng một vị tộc nhân bái nguyệt tộc ngã xuống, trận nghìn dặm tập kích dẫn phát loạn chiến này rằng co ròng rã ba canh giờ. Lực độ phản kháng của bái nguyệt tộc vượt qua mong muốn, nhưng đều hợp tình lý, dù sao nơi này cũng là tộc địa hải tộc, gây dựng mấy ngàn năm, tuy nhiên tốt xấu gì cũng đã hoàn thành toàn diện. Đánh chính là mặc dù khó khăn, thương vong cũng rất ít, lập tức lên đường, trên đường nghỉ ngơi, mục tiêu tiếp theo. Yêu man tộc. Bọn hắn không xác định tình huống chỗ kim linh tộc đó như thế nào. Có phát hiện chí tôn kim thành đã bị hủy hay không, cho nên phải tại trước khi yêu man tộc kịp phản ứng, giết vào tộc địa bọn hắn, lần nữa mở rộng thành quả chiến đấu. Bọn hắn quét dọn xong chiến trường, di chuyển toàn bộ mấy ngàn năm tích lũy của bái nguyệt tộc, lại dùng bảo khí thu lấy huyết khí cùng hồn lực nơi này, lập tức lên đường, xa đi đến yêu man tộc. Kỷ niên huyền nguyên, đêm ngày 11 tháng 10 năm 1690, Tử Viêm tộc, Thiên Vương Điện, Liên minh Tinh Diệu, Địa Hoàng đảo, nghìn dặm tập kích, sát nhập yêu man tộc. Đối mặt với cường địch đột nhiên xuất hiện, yêu man tộc trên dưới kinh hãi, quần đảo khổng lồ một mảnh đại loạn, nhưng tộc nhân yêu man tộc hung hãn điên cuồng, trong thời gian ngắn nhất phấn khởi phản kích, liều chết nghênh chiến, lão tổ ngủ say, thánh võ bế quan, đều hiện thân trước tiên, điên cuồng ác chiến, tạo thành lực cản cực lớn cho tứ phương Tử Viêm tộc, không giống với bái nguyệt tộc chính là, thủ hộ trận của yêu man tộc ứng ngoại không ứng nội, cho nên quay mắt về phía bốn đạo trọng quyền sát nhập quần đảo, ỷ là thành lũy thủ hộ trận pháp như thùng rỗng kêu to. Biến mất uy hiếp từ trận pháp, tứ đại tộc tạo thành bốn đạo trọng quyền đấu đá bừa bãi, không kiêng nể gì cả hủy diệt phá hư, huyết chiến chưa đủ ba canh giờ, yêu man tộc toàn tộc diệt hết, hòn đảo hủy hết. Đến giờ này khắc này, lục đại tộc mai phục tại phía xa kim linh tộc rốt cục, cũng xác minh tin tức chí tôn kim thành chịu khổ diệt môn. Thất bại trong gang tấc, kỳ nhân kiệt thống khổ hai mắt nhắm nghiền, gió biển ẩm ướt giá lạnh thổi lên trên gương mặt hắn. Ta đã nói có Thiên Vương Điện cùng Liên minh Tinh Diệu ở đó. Bọn hắn không có khả năng tha cho chí tôn kim thành. Sắc mặt lão tộc trưởng kim linh tộc ngưng trọng, đây là tại hắn trong dự liệu chuyện, cũng tuyệt đối không phải hắn nguyện ý nhìn thấy. Trước mặc kệ chí tôn kim thành làm sao bại lộ, Tử Viêm tộc lại là làm sao phát hiện, mà là đối mặt chí tôn kim thành loại này quái vật khổng lồ, Tử Viêm tộc lựa chọn là đồ sát, không quản một cái giá lớn đồ sát. Bởi vậy đó có thể thấy được, Tử Viêm tộc sau khi thoát khỏi liên minh hải tộc đã hoàn toàn mất hết cố kỵ, giống như là đầu mãnh hổ mất đi xiềng xích. Thể hiện ra dã tính đến hung tàn đã từng có. Cũng có thể cảm nhận được Thiên Vương Điện cùng Liên minh Tinh Diệu, ảnh hưởng đối với Tử Viêm tộc, nếu như không phải hai phe kia kiên trì, dù cho Tử Viêm tộc muốn làm, cũng không có khả năng làm tuyệt như vậy. Toàn diện, chết sạch. Đường đường là chí tôn kim thành, cự vật to lớn huy hoàng gần 2000 năm, cứ như vậy ngã xuống giữa quần hùng cổ hải, lại còn là đột nhiên như thế, máu tươi đầm đìa như thế. Mà thôi, Tử Viêm tộc bọn hắn khả năng đã sớm trốn về Xích Phượng Luyện vực. Chúng ta chờ ở đây cũng không có ý nghĩa, cần phải trở về. lão tộc trưởng Thiên Mông tộc không nghĩ tới rõ ràng đã tung lưới vượt mức quy định, mồi câu cũng rất mê người, nhưng mắt nhìn muốn thu lưới, vẫn là bị Tử Viêm tộc xảo diệu mà tránh được, cái này chỉ có thể nói là trời không dứt Tử Viêm tộc hắn. Mà Chí Tôn Kim Thành bị Tử Viêm tộc bọn hắn cướp sạch không còn, tài bảo chỗ đó đủ để bọn hắn đến một hồi đại cơ duyên rồi. Lão tộc trưởng Hải Hoàng tộc nói, Tử Viêm tộc bọn hắn lần này chấn kinh, chỉ sợ sẽ đoạn thời gian rất dài đều trốn ở Xích Phượng luyện vực không đi ra, chúng ta đừng đem tinh lực lãng phí ở trên người bọn họ, vẫn là nên nghĩ biện pháp trấn áp ở ma vực bí cảnh. Long Hoàng trấn ma bi đến bây giờ còn không có tin tức, Hoàng thần tam xoa kích lại tại Xích Phượng luyện vực, chúng ta không thể lại hy vọng xa vời dùng thánh khí trấn áp bí cảnh, cần nghĩ những biện pháp khác. Ma vực bí cảnh dung chuyển càng ngày càng kịch liệt, phong ấn sâu trong dạ ma tộc gần như mỗi ngày mỗi đêm đều đang điên cuồng, mà trùng kích cấm chế, tiếng ma gào thét to lớn để cho người ta sợ hãi, như là tùy thời có khả năng giết ra đến. Lục đại tộc mặc dù tại đã bố trí lượng lớn cường giả tại chỗ đó, nhưng dù sao nơi đó cũng đã an tĩnh mấy ngàn năm, ai cũng không biết dạ ma tộc ở bên trong ma vực, bí cảnh bây giờ là tình huống như thế nào, hiện tại ai là ma đế, lại có bao nhiêu đại ma, vân vân hoàn toàn không biết gì cả. Liền những lão gia hỏa bọn hắn đây, cũng không biết những đội ngũ phái chu ở kia có thể phát huy bao nhiêu năng lượng. Để cho bọn hắn lo lắng nhất chính là, vài năm gần đây cổ hải, rất nhiều nơi không ngừng phát hiện thân ảnh tộc nhân dạ ma tộc, đã xác định liền có trên trăm kẻ. Những dạ ma này từ chỗ nào đi ra sao? Nếu như nói là lúc trước hai đại thánh khí biến mất, dẫn phát ma vực bí cảnh dung chuyển, thừa dịp loạn lao tới một đám, vậy thì còn có thể hiểu, nếu có những thứ khác khe hở, liên tiếp cùng phiến hải vực cổ hải nào đó, vậy cũng liền nguy hiểm. Tất cả lão tộc trưởng hải tộc đều đặt lực chú ý bị lên tới ma vực bí cảnh, dù sao thất bại trong gang tấc, lại muốn dẫn bọn người Tử Viêm tộc ra đến liền khó khăn, hơn nữa Tử Viêm tộc cũng sẽ núp ở Xích Phượng luyện vực một thời gian ngắn, cùng hắn chờ đợi, còn không bằng cân nhắc xuống ma vực bí cảnh. Kỳ Nhân Kiệt không đáp lời, thật sự là không cam lòng, bao nhiêu năm qua lần đầu tiên quay trở lại, còn là tự tay liên hiệp 6 đại hải tộc cùng chung hành động, kết quả đổi lấy công dã tràng. Còn góp Chí Tôn Kim Thành đi vào. Mặc dù mấy lão gia hỏa bên người ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng không chừng là đã có ý nghĩ gì. Báo, một tộc nhân bái nguyệt tộc từ chân núi Thất Kinh chạy tới, vừa thấy được Kỳ Nhân Kiệt phù phù liền quỳ xuống, thanh âm run rẩy, thân thể cũng đang run rẩy, bẩm lão chủ. Trong nhà đã xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì? Kỳ Nhân Kiệt nhíu mi trắng, trong nhà có thể xảy ra chuyện gì, mặc dù hắn không ở đó, nhưng mấy lão tổ vẫn còn ở đó, chuyện gì xử lý không được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tam đại tộc đàn phụ thuộc đồng thời phát tới thông báo, nói bọn hắn nhận được mệnh lệnh cầu viện của bạn Nguyệt quần đảo, yêu cầu bọn hắn không quản bất cứ giá nào toàn lực tiếp viện. Bọn hắn đã triệu tập tất cả cường giả thánh võ trở lên đi bạn Nguyệt quần đảo, cũng đều phái người đến Kim Linh tộc thông báo. Không tốt! Kỳ Nhân Kiệt bỗng nhiên hét lớn, thất thố nghẹn ngào, chẳng lẽ Tử Viêm tộc từ Chí Tôn Kim Thành trong miệng moi ra càng nhiều bí mật, bọn hắn đã biết rõ lục đại tộc giấu ở Kim Linh tộc. Bọn hắn không có về Xích Phượng luyện vực. Tất cả lão tộc trưởng đều là người khôn khéo cơ trí, trước tiên đã hiểu rõ, sắc mặt trắng bệch, vừa sợ vừa giận, hô hấp đều trở nên mất trật tự. Không có về Xích Phượng luyện vực, cũng chính là thẳng hướng bạn Nguyệt quần đảo. Không, Kỳ Nhân Kiệt can đảm muốn nứt, bi tiếng gào rú, ánh mắt lắc lư nhìn phương hướng bái nguyệt tộc, hắn gần như có thể kết luận, đội ngũ tứ phương Tử Viêm tộc đã giết đến bạn Nguyệt quần đảo. Bạn Nguyệt quần đảo mặc dù là tộc địa bọn hắn, gây dựng mấy ngàn năm, nhưng đối mặt với liên quân Tử Viêm tộc như lang như hổ như thú triều, hậu quả, nhanh. Thông chi tất cả tộc nhân, lập tức về tộc, Kim Linh tộc một mảnh đại loạn, lục đại tộc sau khi bất ngờ nghe tin dữ, khiếp sợ, phẫn nộ, càng khó có thể chấp nhận. Tử Viêm tộc liều lĩnh như vậy. Bái Nguyệt tộc tập hợp trước hết nhất, mấy vị lão tổ thi triển đại uy năng, không để ý tiêu hao nghìn dặm vượt biển, đi bạn Nguyệt quần đảo, Thiên Mông tộc, Yêu Man tộc. Hải Hoàng tộc, La Sát tộc, sau khi tập kết cũng nhanh chóng rời khỏi, đều thuận đường hoặc là đường vòng chạy tới bái nguyệt tộc, ngay cả Kim Linh tộc đều phái ra người đi qua dò xét tình huống. Bọn hắn không thể tin được Tử Viêm tộc có thể có phách lực như thế, sau khi tiêu diệt Chí Tôn Kim Thành đó còn dám tập kích bái nguyệt tộc. Nhưng, lại cẩn thận ngẫm lại, Tử Viêm tộc vẫn là Tử Viêm tộc đã từng sao, bên cạnh Tử Viêm tộc có một đám con buôn chiến tranh, Thiên Vương Điện. Ngay cả Chu Thiên Điện cũng dám khiêu chiến. Ngay cả Đông Hải đều có thể đảo loạn, một khi đám người điên này bị chọc giận, quả thực không dám tưởng tượng sẽ có hậu quả gì. Chẳng lẽ, quần đảo bạn Nguyệt thật sự gặp tập kích, Tử Viêm tộc, Liên minh Tinh Diệu, Địa Hoàng đảo, còn có Thiên Vương Điện, cứ việc tại thời điểm vây quét Chí Tôn Kim Thành có chút thương vong, nhưng vẫn là cỗ lực lượng vô cùng cường thịnh, giống như là đầu quấn đầy bụi gai roi sắt, bất luận rút thăm được trên người ai, cũng khó khăn miễn cho ra chóc thịt bong. Dù cho nơi đó là tộc địa bái Nguyệt tộc, dù cho Bái Nguyệt tộc còn có rất nhiều lực lượng che giấu, dù cho chỗ đó có Huyết Nguyệt đại trận, đều chưa hẳn có thể đối phó được thế công cuồng dã của đám người điên kia. Bọn hắn nôn nóng chạy đi, bất chấp kinh thế hãi tục, toàn bộ thi triển võ pháp cường thịnh, từng con đường lớn kéo dài qua trời cao, gác ở biển trời, như là sông lớn năng lượng, ầm ầm lao nhanh, cả kinh hải thú ẩn núp, cả kinh tàu thuyền sợ hãi chuồn xa, ven đường vô số người nhìn lên không trung, dùng ánh mắt rung động kính sợ chú mục hơn 10 đạo năng lượng vắt ngang trời xanh, bóng người bên trong lắc lư, trong nháy mắt biến mất, như là thiên thần. Nghìn vạn lần đừng gặp chuyện không may. Chịu đựng, nếu như Huyết Nguyệt đại trận mở ra trước, Tử Viêm tộc muốn công phá, khẳng định thương vong thảm trọng, lại có tất cả lão tổ xuất quan, tất cả đại tộc đàn phụ thuộc tiếp viện, có lẽ có thể kiên trì đến cuối cùng, tối thiểu có thể bảo vệ bạn Nguyệt quần đảo. Kỳ Nhân Kiệt nôn nóng lo lắng không yên, trong lòng càng không ngừng an ủi, tận lực ảo tưởng lấy tình cảnh tốt đẹp. Nhưng mà, khi mà Bái Nguyệt tộc, Thiên Mông tộc, Hải Hoàng tộc, Yêu Man tộc, La Sát tộc, cùng với Kim Linh tộc toàn bộ đuổi tới bạn Nguyệt quần đảo, tất cả mọi người an tĩnh, phóng mắt nhìn lại, khói đặc cuồn cuộn, cảnh hoang tàn khắp nơi, đã từng là tiên cảnh yên tĩnh xinh đẹp đến che giấu hải vực, giờ đây bị phá thành mảnh nhỏ, vượt qua hơn một nửa số hòn đảo bị vô tình nứt vỡ, cây cối vỡ vụn trôi dạt tại mặt biển, kéo dài hơn trăm dặm. Huyết Nguyệt đại trận ở đâu? Lão tổ thủ hộ ở đâu? Thế gia vọng tộc phụ thuộc trợ giúp ở đâu? Người ở đâu? Kỳ Nhân Kiệt lung lay ánh mắt, run rẩy cơ thể, đầu ông ông loạn hưởng, gần như đứng cũng không vững. Hắn tại mấy vị chiến tướng nâng xuống đi vào sâu trong bạn Nguyệt quần đảo, một mảnh khe rãnh dài hẹp, tung hoành xen kẽ, nhìn thấy mà giật mình, nguyên một đám hố sâu lớn như là bị thiên thạch đánh qua, đã từng là núi cao thanh tú gần như đều đã sụp đổ, thân núi cao hơn 200 thước không có một cái nào coi như nguyên vẹn, không phải là bị đạp vỡ, chính là bị đánh nứt, còn là bị võ pháp cường đại đạt thành cái sàng, lung lay sắp đổ. Không, còn lại một ngọn núi. Tại hòn đảo lớn nhất ở trung bộ quần đảo bạn Nguyệt kia, một ngọn núi khổng lồ thẳng nhập mây xanh cô độc đứng vững, trong cảnh phế tích hoang tàn khắp nơi, lộ ra đột ngột như vậy. Nhưng cả ngọn núi đã trụi lủi, tất cả cây rừng thác nước đều đã không còn, chỉ còn lại có thân núi đen kịt, bên trên rồng bay phượng múa viết vài chữ to. Kích thích không, sung sướng không, ngoài ý muốn không, thổ huyết không, ta có bát. Ký tên lưu danh đồng ngôn, cạnh góc còn có một kẻ lưu danh Mã Đại Mãnh. Đằng sau Mã Đại Mãnh còn có cái dấu móc đồng ngôn nhất định bảo ta ghi. Ta cảm thấy không cần thiết, các ngươi cảm thấy thế nào? Phía dưới không biết ai còn phủi đi vài câu hì hì, các ngươi rất xấu. Rất nhiều người nhìn những chữ to kia, đầy mặt hắc tuyến, giận quá lửa rốt người. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Phốc, Kỳ Nhân Kiệt phun một ngụm máu, quỳ gối trong phế tích, cuồng loạn bi giống, Tử Viêm tộc, ta với các ngươi không đội trời chung. Tất cả hải tộc nhìn cảnh hoang tàn khắp nơi, sắc mặt một kẻ so với một kẻ u ám, tộc địa Bái Nguyệt tộc thật tốt. Lại cũng một trận chiến diệt hết như vậy, phóng mắt nhìn lại, ngoại trừ phế tích chính là phế tích, đều không thấy được người sống. Có thể tưởng tượng, các cường giả lưu thủ Bái Nguyệt tộc, nhất định là không chết cũng bị bắt. Mấy ngàn năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, mấy ngàn năm tích lũy chịu khổ cướp sạch, hiện tại Bái Nguyệt tộc ngoại trừ còn lại gần 6 phần cường giả, những thứ khác cũng không có. Không còn tộc địa, không còn đời sau, không còn bảo tàng mấy ngàn năm tích lũy, cũng chính là đại thụ bị chặt đứt ngang. Phía dưới toàn bộ đều bị thiêu hủy, chỉ còn tán cây nhìn như tươi tốt. Bái Nguyệt tộc, xem như hủy. Bọn hắn trong lồng ngực phẫn uất, nhưng lại cảm thấy hàn ý thật sâu, từ trong lòng nổi lên khí lạnh. Một trận chiến này, ý nghĩa tuyệt đối không chỉ là ở hủy một tộc địa Bái Nguyệt tộc, mà là rốt cục Tử Viêm tộc, cũng hướng về phía những kẻ đã từng là minh hữu của hắn giơ lên con dao mổ, cũng là chính thức tuyên chiến liên minh hải tộc. Tại trước lúc ấy, Tử Viêm tộc luôn nơm nớp lo sợ mà núp ở Xích Phượng luyện vực. Dùng ánh mắt căng thẳng kính sợ ngắm nhìn hải tộc luôn cho rằng chỉ có thể là bọn hắn đi lăng nhục Tử Viêm tộc, chỉ có thể là bọn hắn đi chèn ép Tử Viêm tộc, tại trước mặt liên minh hải tộc khổng lồ đến nội tình thâm hậu, dù cho Tử Viêm tộc có chút thành tựu nhỏ, cũng không quá đáng là chơi nhỏ đánh nhỏ, sinh tử của Tử Viêm tộc vẫn là một mực giữ ở trong tay liên minh hải tộc, tương lai đến thời cơ thích hợp, liên minh hải tộc tuyệt đối có thể san bằng Xích Phượng luyện vực, tàn sát hết toàn tộc Tử Viêm tộc, nhưng thời điểm bọn hắn vẫn còn thanh cao tự ngạo, cao cao tại thượng, Tử Viêm tộc lại dẫn đầu rơi đao lên, còn là dứt khoát như thế, lưu loát như thế, hung ác cuồng dã như thế. Một đao kia, bổ đến quá ác, trực tiếp phế đi một hải tộc. Đây cũng không phải là da chóc thịt bong, mà là bong gân động xương. Chuyện này giấu không được, ngay cả chuyện Chí Tôn Kim Thành đều giấu không được. Dùng không bao lâu, toàn bộ phía Tây Cổ Hải đều huyên náo xôn xao. Dù sao Bái Nguyệt tộc đây cũng là đỉnh kim tự tháp tại phía Tây. Nén bi thương. Tổ địa không còn, còn có thể lại xây, người còn là tốt. Tộc trưởng tiền nhiệm của Yêu Man tộc thở dài trấn an, nhưng nói ra lại cảm thấy không thích hợp. người, giống như cũng không có còn lại bao nhiêu, nhất là những thế hệ tân sinh dưới thánh võ kia, đều bỏ mạng chiến trường. Bọn hắn là hy vọng của Bái Nguyệt tộc, bọn hắn không còn, cũng liền không còn hy vọng. Liền không có ai còn sống sao? Lão tộc trưởng Thiên Mông tộc ngưng mi nhìn qua bạn Nguyệt quần đảo cuồn cuộn khói đặc. Tìm. Nhanh đi tìm xem. Bái Nguyệt tộc có chiến tướng tỉnh giấc, tự thân mang người đi khắp nơi tìm kiếm. Nơi này dù sao cũng là hang ổ Bái Nguyệt tộc sinh tồn mấy ngàn năm, còn có rất nhiều bí cảnh bí địa, chiến tranh đến đột nhiên chấm dứt vội vàng, nên sẽ có ít người giấu đi tránh bị phát hiện. Không lâu sau đó, bọn hắn từ trong phế tích tìm ra được rất nhiều người còn may mắn sống sót, đáng tiếc cùng lúc không có mấy người có phân lượng. Đến mấy chỗ có dấu bí bảo bí cảnh che giấu đều bị phá hủy, chí bảo bên trong một kiện không còn. Nó khiến đám chiến tướng Bái Nguyệt tộc tức giận thổ huyết, vơ vét cũng thật sạch sẽ. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Một vị chiến tướng một tay nhấc lên lão nhân trước mặt, đó là một trưởng lão may mắn còn sống sót, lúc ấy ngát xỉu, hiện tại mới tỉnh lại. Xảy ra chuyện gì? Người của các đại hải tộc đều vây đi qua. Lão nhân kia khó khăn thở hổn hển, bọn hắn, nói, bọn hắn còn làm cái gì? Bọn hắn, đi yêu man tộc. Bỗng nhiên yên tĩnh, tất cả mọi người giật mình, ánh mắt đồng loạt chuyển về phía yêu man tộc bên cạnh. Sắc mặt lão tộc trưởng yêu man tộc kịch biến, quát to một tiếng không tốt, vô ý thức phóng lên trời, chạy như điên đi qua phương hướng yêu man tộc xa xôi. Tộc nhân yêu man tộc liên tiếp tỉnh giấc, có người kêu to, có người tức giận chửi mắng, vội vàng hấp tấp toàn bộ bay lên không, điên cuồng tiến đến phương hướng tộc mình. Vừa rồi còn trấn an Bái Nguyệt tộc đây này, chẳng lẽ tộc địa chúng ta? Tử Viêm tộc điên, tất cả hải tộc khó khăn nuốt nước bọt, bỗng nhiên có loại dự cảm, từ đồ sát chí tôn Kim Thành, đến tập kích Bái Nguyệt tộc. Lại đến yêu man tộc, cái này giống như không phải tạm thời nảy lòng tham, càng giống như là kế hoạch lớn đã đi qua nghĩ sâu tính kỹ, là trước đó thật lâu liền chuẩn bị xong. Nghĩ tới đây, bọn hắn lần nữa cảm thấy ớn lạnh, nếu như chí tôn Kim Thành không phải vội vàng xuống hỗn chiến, mà là bí mật bố cục lẻn vào cùng vây quét, vậy thương thế của Tử Viêm tộc bọn hắn chết khẳng định vô cùng nhỏ, như vậy mới càng có tinh lực lớn cùng lực lượng nghìn dặm tập kích, liên kích hai đại hải tộc. Tất cả hải tộc, tất cả về các tộc. Thiên Mông tộc cùng các hải tộc đều bất chấp an ủi Bái Nguyệt tộc, liên tiếp tập hợp, phóng tới tộc đàn riêng phần mình. Từ trên thời gian tính toán ra, khả năng Tử Viêm tộc đã hủy diệt yêu man tộc, lúc này có phải đã đem mục tiêu nhắm ngay những hải tộc khác hay không? Từ trên khoảng cách đến tính, khoảng cách yêu man tộc gần nhất chính là Hải Hoàng tộc. Tử Viêm tộc, Thiên Vương Điện, Liên minh Tinh Diệu, Địa Hoàng Đảo, Tứ Phương Liên minh ra Xích Phượng Luyện Vực, tàn sát chí tôn Kim Thành, dẹp yên Bái Nguyệt tộc, yêu man tộc. Một đầu tin tức rung động lòng người trong thời gian ngắn nhất cuộn sạch hải vực mênh mông, như là vô số lôi động, rơi xuống trên mỗi một hòn đảo, chấn đến vô số người đầu váng mắt hoa. Chí tôn Kim Thành. Tàn sát. Bái Nguyệt tộc cùng yêu man tộc. Tàn sát. Không chỉ bá chủ khắp nơi kinh hãi lạnh lẽo, cũng chấn kinh đám đại yêu yêu tộc. Siêu cấp bá chủ chí tôn Kim Thành truyền thừa gần 2.000 năm, vậy mà trong vòng một đêm xóa tên khỏi bá vương bảng, Bái Nguyệt tộc cùng yêu man tộc. Hai đại hải tộc chí cao vô thượng, vậy mà cũng chịu khổ đồ diệt. Tất cả mọi người dùng biểu lộ trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía Xích Phượng Luyện, vực nơi xa, ai cũng đều sẽ không tưởng tượng đến Tử Viêm tộc năm tháng lặng ngắt như tờ, cũng dám chủ động xuất kích, lại còn là dùng tư thái như thế đáp lễ liên minh hải tộc. Bọn hắn làm sao dám làm như thế, như thế nào lại có gan lớn như vậy? Mọi người cũng kỳ quái làm sao Tử Viêm tộc lại lấy chí tôn Kim Thành khai đao, còn là một đòn tiêu diệt, không nể tình chút nào. Nhưng rất nhiều kẻ mẫn cảm dồn dập suy đoán. Chỉ sợ chí tôn Kim Thành liên lụy đến trong tranh đấu giữa hai bên, đồ sát chí tôn Kim Thành, hoặc là nén giận trả thù, hoặc là chính là tiên hạ thủ vi cường. Đến đồ diệt chí tôn Kim Thành, sau đó trong vòng 2 ngày dẹp yên hai đại hải tộc Bái Nguyệt cùng yêu man, cũng hướng cổ hải mênh mông thể hiện ra vực thực lực khủng bố của Xích Phượng Luyện. Một trận chiến này như là một tiếng hò hét âm vang to rõ, hướng người đời tuyên cáo lấy Xích Phượng Luyện vực quật khởi. Từ nay về sau, sẽ không còn là liên minh hải tộc đơn phương tiến công Xích Phượng Luyện vực. Mà là hai đại cường hùng toàn diện va chạm. Liên minh hải tộc triệt để tức giận, đội ngũ yêu man tộc cùng Bái Nguyệt tộc may mắn còn sống sót toàn bộ rút lui tiến Hải Hoàng tộc tìm kiếm che chở, hướng cổ hải mênh mông tuyên cáo không chết không ngớt, báo thù đến cùng. Các đại hải tộc hướng ma vực bí cảnh khẩn cấp triệu hồi bộ phận cường giả, đóng thủ tộc đàn riêng phần mình, canh phòng nghiêm ngặt trong cái đám người điên Xích Phượng Luyện vực kia. Tử Viêm tộc một chiêu này quá ác, không chỉ đem hai đại hải tộc đánh cho tàn phế, cũng nghiêm trọng bị thương khí thế liên minh hải tộc. Ngược lại là Xích Phượng Luyện vực trong vòng một đêm danh dương cổ hải, thay đổi cách nhìn của tất cả mọi người đối với chi liên minh mới này. Bên trong Xích Phượng Luyện vực tức thì một mảnh chúc mừng, mặc dù đã mất đi người minh hữu chí tôn Kim Thành này, nhưng sau khi phát sinh chuyện này, quan hệ liên minh ở giữa tứ phương bá chủ giống như càng chặt chẽ, bọn hắn không lại mù quáng mà tìm kiếm bá chủ bên ngoài gia nhập liên minh, mà là toàn diện gia cố hợp tác giữa lẫn nhau, mà từ Chí Tôn Kim Thành, vô số bảo tàng cướp sạch ở bên trong Bái Nguyệt tộc cùng Yêu Man tộc, đủ để một lần nữa võ trang Xích Phượng luyện vực, càng làm cho thực lực của bọn hắn tăng lên gấp mấy lần. Không chỉ có thể làm cho các thánh võ cường đại hơn, còn có thể đắp nặn càng nhiều thánh võ, bồi dưỡng càng nhiều tinh anh ưu tú. Từ trận vui chơi này, bọn hắn càng có lòng tin đối kháng với liên minh hải tộc. Tại sau khi thanh toán hết bảo bối cướp sạch, mỗi người đều cảm khái một trận chiến này thật sự là quá đáng giá. Chí Tôn Kim Thành bình thường mặc dù rất điệu thấp, nhưng 2000 năm qua lặng yên kiếm tiền, tài nguyên tích lũy để cho Tử Viêm tộc đều sợ hãi thán phục, mặc dù những bảo bối cấp cao nhất kia xa không nhiều bằng hải tộc, nhưng số lượng bảo bối để cho địa hoàng đảo đều có chút xấu hổ, người ta đây mới thực sự là bá chủ uy tín lâu năm. Còn bảo tàng cướp sạch từ Bái Nguyệt tộc cùng Yêu Man tộc thì tức thì để cho tất cả mọi người mừng rỡ như điên, mặc dù cao tầng Bái Nguyệt tộc cùng Yêu Man tộc bị điều đi hơn phân nửa, nhưng bảo bối cũng còn lưu tại tộc địa. Cho nên trận cướp sạch này, đem hai đại hải tộc tích lũy mấy ngàn năm càn quét không còn, từ đỉnh cấp bảo bối đến linh thảo bình thường, đều khiến Tử Viêm tộc, Thiên Vương Điện, Liên minh Tinh Diệu, cùng với Địa Hoàng đảo có loại cảm giác một đêm giàu nhanh. Thừa dịp liên minh hải tộc vẫn còn kinh ngạc, phẫn nộ, thế lực bên ngoài thành một mảnh cãi lộn ầm ĩ, bọn hắn nắm chặt thời gian quý giá bắt đầu điều dưỡng bế quan, hưởng dụng bảo tàng có được. Đến ba trận ác chiến xuống đây tích lũy huyết khí cùng linh hồn, đối với tất cả huyết tu cùng hồn tu mà nói càng là báu vật vô giá chân quý. Hơn nữa, số lượng cực lớn, đến mức bọn hắn đều cảm nhận được một loại cảm giác bị hạnh phúc vây quanh. Vì cảm tạ Bạch Tiểu Thuần ở trận hành động này mà trả giá, U Minh Vương tự thân thu hắn làm đồ đệ, truyền thụ bí mật hồn thuật của mình. Tần Mệnh ngồi ở đỉnh núi, dựa lưng vào thân hình cường tráng của Bạch Hổ, nhìn qua sóng cả mênh mông, thất thần thật lâu. Biển rộng vô cùng tận, sóng biển lao nhanh cuộn trào mãnh liệt, cuối tầm mắt là nhất tuyến thiên nơi biển trời giao nhận, nhưng đó cũng không phải là phần cuối của địa dương bao la. Trận chiến lần này, Xích Phượng luyện vực đại hoạch toàn thắng, thu hoạch cực lớn để cho cả phiến quần đảo đều lâm vào trong vui sướng. Trong đầu Tần Mệnh, những thu hoạch này tuy đáng mừng, nhưng thu hoạch chân chính là phồng lên tin tưởng cho liên minh Tinh Diệu cùng Địa Hoàng đảo, để cho hai liên minh mới này đã có lực ngưng tụ cùng lý do kiên trì xuống, mà hải tộc bị trọng thương, không chỉ thực lực bị hao tổn, khí thế đại giảm, cũng sẽ sinh ra lòng kiêng kỵ đối với Xích Phượng luyện vực, không dám đơn giản xâm chiếm. Mặc dù trên thực lực chỉnh thể, Xích Phượng luyện vực vẫn kém liên minh hải tộc một cái cấp độ như trước, còn có đánh phá bảo tàng làm thành, nhưng nơi này thực lực cũng sẽ vững bước tăng lên. Còn có Dạ Ma tộc kiềm chế, Xích Phượng luyện vực kỳ thật đã có vốn liếng khiêu chiến liên minh hải tộc. Từ nay về sau, liên minh hải tộc không chỉ là phải cách làm sao báo thù, còn phải cân nhắc ứng phó Xích Phượng luyện vực tập kích như thế nào. Nơi này, rốt cục an toàn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đang suy nghĩ gì đấy? Nguyệt Tình áo trắng như tiên, phong độ tư thái tuyệt thế, đi tới đỉnh núi. Bạch Hổ nhấc lên mí mắt, liếc nhìn Nguyệt Tình, lại tiếp tục nằm sấp mê man. Ngắm biển chút, Tần Mệnh mỉm cười, hít một hơi gió biển ẩm ướt mát lạnh thật dài. Nguyệt Tình xoa nhẹ cái trán Bạch Hổ, ngồi xuống bên cạnh Tần Mệnh, gió biển vung lên mái tóc dài xinh đẹp tuyệt trần của nàng, bàn tay trắng nõn vẫn nhẹ vỗ về mép ngọc ấm nhuận. Lo nhân chỗ đó đã luyện thành hình đan dược. Ừm, ta ngày hôm qua có nhìn qua. Là thành hình dược phôi, còn phải thử thuốc, nói là ít nhất phải thử 5 lần. Tần Mệnh đều cảm khái xác suất thành công quá thấp, gần như là dốc hết thiên tài địa bảo tứ đại tộc làm thí nghiệm, liền là một viên đan dược nho nhỏ. Nhưng ngẫm lại nếu quả thật thành công, không chỉ có thể cho lão điện chủ kéo dài tánh mạng, tương lai nếu như luyện thêm mấy viên, nói không chừng còn có thể cho Thanh Long Vương, cùng U Minh Vương bọn hắn kéo dài tánh mạng. Nếu như viên linh đan kia thật có hiệu quả trong chờ mong, tất cả hy sinh cùng trả giá đều đáng. Dù sao cũng là linh đan kéo dài tánh mạng, là muốn chống lại thiên đạo, nào có dễ dàng thành công như vậy. Đúng vậy, nếu như rất dễ dàng, chẳng phải cổ hải này khắp nơi đều là lão bất tử lão quái vật. Thử nhiều mấy lần cũng không sao, dù sao cũng là đệ nhất mai linh đan cổ hải gần vài năm nay, nếu như gây ra rủi ro, có thể cũng không phải là cứu lão điện chủ, còn khả năng muốn tánh mạng của hắn. Cho hắn thời gian một năm đi, Tần Mệnh hiện tại cũng không nóng nảy, đã đưa qua 20 dược nô, đủ để hắn thí nghiệm. Nguyệt Tình nhìn Tần Mệnh bên mặt, có tâm sự. Tâm sự? Không có. Xích Phượng luyện vực an toàn, liên minh Tinh Diệu cùng Địa Hoàng đảo quy tâm, hải tộc một lát sẽ không lại đến uy hiếp, rốt cuộc cũng có thể ngủ một giấc an ổn. Thi hài Hắc Tinh Bá Vương nhện phân cho Yêu Nhi, máu tươi thiên võ liền bên trong đủ để huyết tinh linh nàng thăng hoa rồi. Bạch Tiểu Thuần cũng được U Minh Vương thu làm đồ đệ rồi, đang bế quan tại Hắc Giao chiến thuyền. Từ bảo bối đánh phá được tại Chí Tôn Kim Thành, Yêu Man tộc, Bái Nguyệt tộc, trước nghĩ ưu tiên Thiên Vương Điện chúng ta, các huynh trưởng rất nhanh liền nghênh đón đột phá mới. lão nhân đã cho ta bảo đảm, tối đa một năm, linh đan nhất định có thể luyện thành. Hết thảy đều là tốt đẹp, ta còn có tâm sự gì? Chàng là không có gánh nặng, tâm sự ngược lại càng nhiều. Tần Mệnh cười nhẹ lắc đầu, không thể nào. Nguyệt Tình nói nhẹ, chàng muốn rời khỏi. Tần Mệnh có chút há mồm, rất lâu sau đó, Vô Thanh cười cười, nhưng lại không nói gì thêm. Nguyệt Tình cùng Tần Mệnh, nhìn biển cả rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, thật lâu không nói gì. Từ sau khi trở lại Xích Phượng luyện vực, nàng liền rõ ràng cảm nhận được cảm xúc Tần Mệnh biến hóa vi diệu. Theo lý thuyết, sau những cuộc chiến đại thắng như vậy, Tần Mệnh nên sẽ không ngừng liên tục tìm kiếm linh bảo thích hợp, bế quan đâm chọc vào cảnh giới, nhưng bây giờ hắn lại không có. Ngoại trừ mỗi ngày một lần chạy đến phòng luyện đan, chính là ở cùng các nàng, ngẫu nhiên còn cùng Đồng Ngôn Đại Mãnh bọn hắn nâng cốc chè chén, thoạt nhìn rất tiêu sái tự tại, cao hứng nhẹ nhõm. Nhưng nàng đã không chỉ một lần chú ý tới, Tần Mệnh ngẫu nhiên vụng trộm tránh đi tất cả mọi người chú ý, một mình ngồi vào vách núi biến thành kẻ ngốc. Nguyệt Tình lớn lên từ nhỏ cùng Tần Mệnh, bất luận là Lôi Đình Cổ Thành, hay là Thanh Vân Tông, hay là đủ loại trải qua về sau, đều có nàng làm bạn. Yêu Nhi nói chứng kiến Tần Mệnh thay đổi cùng quật khởi, chứng kiến một cái kỳ tích. Kỳ thật, Nguyệt Tình biết rõ Tần Mệnh vẫn luôn không có thay đổi. Hắn vẫn là hắn, chỉ là hoàn cảnh biến hóa, thực lực tăng lên, để cho hắn trở nên càng thành thục. Tần Mệnh vẫn là Tần Mệnh kia, hắn hướng tới tự do, ước mơ lấy mạo hiểm cùng đặc sắc. Tần Mệnh vẫn là Tần Mệnh kia, hắn ngày nhớ đêm mong thân nhân, hy vọng người nhà bình an. Thật giống như đã từng là Lôi Đình Cổ Thành, hắn có thể không quản bất cứ giá nào thủ hộ nó. 8 năm Thanh Vân Tông dằn vặt, hắn vốn có vô số lần cơ hội một mình đào tẩu, tuy nhiên cũng quật cường lưu lại. Vì thủ hộ Lôi Đình Cổ Thành, hắn kéo lấy 18 tôn pho tượng chúng vương, toàn thân là máu bò qua rừng rậm vân la. Mà bây giờ đây, Xích Phượng luyện vực rốt cục cũng an toàn, Tử Viêm tộc, Thiên Vương Điện, Liên minh Tinh Diệu, Địa Hoàng Đảo Tứ Phương liên minh này đã có lực lượng tuyệt đối chống, lại liên minh hải tộc, cho dù ở vào hoàn cảnh xấu, cũng có năng lực chống lại. Tất cả mọi người vui mừng khôn xiết, Tần Mệnh cũng đã đang suy nghĩ rời khỏi, ở lại kề vai chiến đấu. Tần Mệnh không muốn. Nơi này có rất nhiều thánh võ, cũng có rất nhiều thiên võ, có vô số kẻ mưu trí, cũng có lượng lớn thế hệ dũng mãnh, nhiều thêm một Tần Mệnh cũng không nhiều, mà ít đi một Tần Mệnh cũng không thiếu. Lưu lại nghênh đón sắp mở màn cổ hải đại chiến. Tần Mệnh không muốn, hắn hướng tới không phải thế lực tranh bá, cũng không phải âm mưu va chạm, hắn truy cầu chính là thám hiểm, truy cầu chính là đặc sắc, truy cầu chính là chí cao võ đạo. Tần Mệnh vẫn là Tần Mệnh kia, một đoạn này chấm dứt, hắn muốn bắt đầu xuống một đoạn lữ trình khác. Hắn sẽ không lưu lại ở chỗ nào quá lâu, cũng sẽ không vì ai mà vĩnh viễn ngừng chân không tiến. Năm đó liên minh hải tộc trấn áp dạ ma tộc, rốt cuộc là bọn hắn thật sự hung tàn bạo ngược, làm hại cổ hải, hay là đơn giản một cái được làm vua thua làm giặc. Tần Mệnh nhìn qua phương xa, hiện ở bên ngoài đều đang truyền nhanh dạ ma tộc sắp tái nhập cổ hải, mỗi người đều cảm thấy bất an, mười phương đều lo, kỳ thật thật muốn đi sâu nghiên cứu. Hiện tại cổ hải sớm đã quên lãng đoạn lịch sử đã từng kia. Ngoại trừ đời đời lớp lớp hải tộc trấn áp biết rõ có một chỗ nguy hiểm, đến đáng sợ là, ma vực bí cảnh ra, đối với dạ ma tộc cũng chỉ cực hạn tại một chữ ma. Bởi vì hải tộc sợ hãi đối với ma vực bí cảnh, liền mang theo tất cả mọi người sinh ra một loại cảm giác sợ hãi đối với chỗ đó. Bởi vì hải tộc cao cao tại thượng, thần thánh uy nghi, liền mang theo mọi người vô hạn bôi đen đối với ma chỗ đó. Những cảm xúc này đời đời lớp lớp truyền thừa xuống, cho tới bây giờ đã thành thường thức lẽ thường. Nhưng lịch sử thật sự đến cùng là thế nào? Rốt cuộc dạ ma tộc là dạng chủng tộc gì? Tần Mệnh hỏi qua Lão Điện Chủ, cũng hỏi qua Thanh Long Vương cùng U Minh Vương, thậm chí Hỗn Thế Chiến Vương, bọn hắn đối với chuyện năm đó chỉ có chút hiểu rõ, nhưng lại cũng không biết lịch sử chân thật. Tần Mệnh thậm chí cũng hỏi qua Đồng Lập Đường, hắn đều hàm hồ suy đoán thoái thác nó, dường như rất không nguyện ý đưa ra đến. Nếu thật là đại hung đại ác, chắc chắn bỗng loạn cổ hải, vậy chúng nó liền là đại địch cả cổ hải, vì cái gì chỉ có liên minh hải tộc trấn áp? Nếu thật là được làm vua thua làm giặc, liên minh hải tộc lại e ngại dạ ma tộc như vậy, năm đó vì cái gì không trực tiếp hủy diệt? Ngược lại lựa chọn phong ấn, vì chính mình lưu lại mầm tai họa. Nguyệt Tình nói nhẹ, tình huống thực sự của đoạn lịch sử kia chỉ sợ chỉ có đám người tầng cao nhất của hải tộc biết rõ, ngay cả các chiến tướng cùng đám thủ vệ trấn thủ ma vực, bí cảnh hiện tại chỉ sợ đều không rõ ràng lắm, bọn hắn chỉ là tuần hoàn theo tổ huấn, đời đời lớp lớp trấn áp. Tần Mệnh nhẹ vỗ về bộ lông bạch hổ, sau khi hoang thần tam xoa kích cùng long hoàng trấn ma bi rời khỏi Xích Phượng luyện vực, ma vực bí cảnh liền càng ngày càng dung chuyển nghiêm trọng hơn. Xem ra dạ ma tộc khả năng thật sự muốn tái nhập cổ hải, cho dù liên minh hải tộc có thể chấn áp một hồi, cũng chấn ép không được quá lâu. Cổ hải này, chỉ sợ là thật sự muốn rối loạn. Chàng đang suy nghĩ cái gì? Nguyệt Tình hiểu rất rõ Tần Mệnh, lại muốn chuẩn bị rời khỏi, lại muốn quan tâm ma vực bí cảnh, là không yên lòng, hay là có ý khác? Lão điện chủ vài ngày trước cùng ta nói qua một câu, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, tư tức thì có chuẩn bị, lo trước khỏi họa. Hải tộc cũng không phải kẻ yếu, một trận chiến lần này, bọn hắn đã bắt đầu nhìn thẳng vào Xích Phượng luyện vực, cũng sẽ dần dần chuyển đổi mạch suy nghĩ, dùng phương thức càng ác càng tuyệt càng tàn khốc báo thù. Ta suy nghĩ, tương lai Xích Phượng luyện vực nên dùng tư thái gì nghênh chiến liên minh hải tộc, lại nên dùng mạch suy nghĩ gì nghênh đón dạ ma tộc sắp tái nhập, nghênh đón đại loạn có 102 gần đến, chàng đều phải rời, những chuyện phiền lòng này giao cho đồng độ bọn hắn cân nhắc đi. Hải tộc không phải kẻ yếu, đám người đồng độ càng không phải kẻ ngu, đây là một hồi loạn chiến có 102, cũng là một hồi đấu sức kéo dài, hai bên đều chuẩn bị sẵn sàng. Có phải ta lo lắng quá nhiều hay không? Tần Mệnh cười khẽ, những lão tổ tông kia tóc trên đầu đều rụng sạch, liên minh đại sự, loạn thế đại chiến, bọn hắn sẽ có bố cục, bản thân là một tiểu bối, không cần thiết thay người khác lo lắng. Tuy nhiên cái gì? Đại phá mới có thể đại lập. Ý của chàng là, hiện tại cục diện phía Tây đã ẩn hiện lên thế chân vạc tam cường, liên minh hải tộc, Xích Phượng luyện vực cùng với dạ ma tộc, kiềm chế lẫn nhau, liên quan đến một phát đến động toàn thân, bất luận là ai toàn diện khai chiến, đều liên quan đến hai phe khác. Còn lại mấy bá chủ, yêu tộc bên kia, giai đoạn đầu khả năng đều sẽ không dễ dàng ra tay, bọn hắn sẽ ngồi núi xem hổ đấu, ngồi đợi tam cường loạn chiến, sau đó nhìn đúng giờ tiếp, loạn càng thêm loạn, kiếm lợi trong loạn. Ý của ta là, nếu tương lai đã sẽ phải đại loạn, sao không để tất cả mọi người tại thời điểm không chuẩn bị tốt, đem trận loạn chiến có 102 này dẫn bạo trước, giống như là vòi rồng, duy nhất một lần cuốn tất cả mọi người đi vào, bởi như vậy, khắp nơi đều ở vào trong bị động. Đều sẽ vì sinh tồn đến điên cuồng dãy ruộng, thoạt nhìn càng rối loạn, kỳ thật sẽ xuất hiện càng nhiều cơ hội, tiêu trừ rất nhiều uy hiếp. Đại loạn mới có thể đại lập, Xích Phượng luyện vực mới có hy vọng chiếm được một chút tiên cơ, mới có thể bắt được càng nhiều cơ hội có thể lợi dụng. Chàng muốn phóng thích dạ ma tộc, Nguyệt Tình hiểu ý tứ của Tần Mệnh, kỳ thật từ thời điểm Tần Mệnh dẫn ra dạ ma tộc, trong nội tâm nàng liền đã gần như đoán được, chỉ là không nghĩ tới hắn thật dám nói ra, mà dùng tính cách của Tần Mệnh. Nếu đã mở miệng, nói không chừng ngay cả kế hoạch cũng đã hiện xong. Tần Mệnh không giấu giếm Nguyệt Tình, ta là muốn rời khỏi. Nơi này an toàn, cũng không lại cần ta. Ta muốn bắt đầu mạo hiểm mới của ta, tiếp tục con đường ta muốn đi. Nhưng ta vẫn chưa yên tâm, ta muốn lại vì Xích Phượng luyện vực làm chút chuyện, lại vì loạn cục phía Tây này thêm một mồi lửa. Ngẫm lại Xích Phượng luyện vực các loại yếu thế ở bên trong thế chân vạc tam cường, lại ngẫm lại những bá chủ cùng yêu tộc kia tại cổ hải mênh mông ưng xem lang cố. Hắn thật sự lo lắng. Hắn cũng không phải cho là mình có thể xoay chuyển càn khôn, chỉ là tận có khả năng làm chút ít chuyện, tối thiểu. Đi an tâm hơn, cho nên hắn nghĩ tới phóng thích dạ ma tộc, nghe rất điên cuồng. Nhưng đối với Xích Phượng luyện vực mà nói, càng loạn mới có thể càng có cơ hội, mới có thể ở bên trong tử cục vô tận tìm được cửa sinh. Nhưng chẳng có nghĩ tới, chúng ta căn bản không biết dạ ma tộc là chủng tộc gì, lại mạnh mẽ đến cỡ nào, là tâm tính gì, có bị mấy ngàn năm trấn áp dằn vặt mà báo thù hay không? Rốt cuộc là thả một đám sói, hay là mở ra địa ngục? Chàng không xác định, ta không xác định, ai cũng không thể xác định. Liên minh hải tộc đã trấn áp dạ ma tộc mấy ngàn năm, thù hận của dạ ma tộc đối với bảy đại hải tộc đã đến tình trạng không đội trời chung. Mặc dù tử viêm tộc đã rời khỏi liên minh hải tộc, nhưng ở trong mắt dạ ma tộc, tử viêm tộc chính là kẻ thù. Một khi dạ ma tộc tái nhập hải vực, mục tiêu đả kích hàng đầu rốt cuộc là liên minh hải tộc, hay là Xích Phượng luyện vực? Tần Mệnh cười khổ, ta chính là đang do dự cái này. Phóng thích dạ ma tộc mặc dù có thể đảo loạn cổ hải, mang đến rất nhiều cơ hội, nhưng nương theo rất nhiều không biết cùng nguy hiểm nhiều đến Tần Mệnh cũng không biết đây, rốt cuộc là diệu kế đặc sắc, hay là ý nghĩ ngu xuẩn hão huyền. Nếu quả thật có thể cứu vớt Xích Phượng luyện vực thì còn tốt, nếu như đem Xích Phượng luyện vực tiến lên vạn kiếp bất phục thì sao? Tần Mệnh chính là tội nhân. Mà thôi, trước khi đi, ta sẽ cùng lão điện chủ bọn hắn nói chuyện, ít nhất là một biện pháp, có cần hay không, dùng như thế nào, đều nhìn bọn hắn. Lúc nào rời khỏi? Lại đợi vài ngày đi. Ở cùng ta chứ? Tần Mệnh nắm lấy tay ngọc trắng nõn của Nguyệt Tình. Nguyệt Tình mặt giãn ra cười khẽ, chàng ở đâu, ta ở đó. Chúng ta ước hẹn, cùng đi qua con đường người khác chưa đi qua, cùng ngắm phong cảnh người khác chưa từng thấy, dù cho ngã xuống ở đâu, cũng không hối hận cuộc đời này. Tần Mệnh hiểu ý cười khẽ, ôm Nguyệt Tình ở trong ngực, yên tĩnh nhìn qua đại dương mênh mông. Nguyệt Tình ít nói, nhưng lại vĩnh viễn hiểu hắn. Nguyệt Tình yên tĩnh như tiên tử, nhưng lại cường thế có trí. Hai người bọn họ truy cầu vĩnh viễn cũng không phải toàn thành hoa đào. Hai người một ngựa, cũng không phải giữa chữ có họa. Người cười không tì vết, mà là dắt tay chân trời, chung võ quần hùng. Cùng nhau đi tới, bọn họ là như thế. Một đường đi xuống, bọn hắn vẫn sẽ là như vậy. Mang theo yêu nhi cùng đồng hân, chúng ta cùng đi. Vượt biển, hỏi đường. Tốt. Tần Mệnh ôm chặt Nguyệt Tình. Nói đến Đồng Hân, ta phát hiện mấy ngày nay nàng ấy giống như không dễ chịu. Như thế nào? Tần Mệnh mấy ngày nay thường xuyên ở cùng Đồng Hân, không có phát hiện nàng không dễ chịu cái gì. Ta thấy nàng đã hôn mê mấy lần. Nguyệt Tình nhắc tới như vậy, Tần Mệnh mới chợt nhớ ra, giống như có mấy lần rất suy yếu, nhưng chỉ chớp mắt liền khôi phục. Đồng Hân nói là đoạn thời gian trước chiến đấu lưu lại nội thương, không có trở ngại, điều trị sẽ tốt. Đồng Hân đều đã là thánh võ tam trọng thiên, nếu quả thật có việc, bản thân nên biết. Đúng vậy, Nguyệt Tình không có nghĩ sâu. Không cần lo lắng, đợi tí nữa ta giúp nàng điều tra. Tần Mệnh cùng Nguyệt Tình dựa sát vào nhau, thưởng thức lấy bình tĩnh cùng an bình đã lâu. Bất chi bất giác, hắn đã tiến đến hải vực rất nhiều năm, thánh võ đã từng xa không thể chạm, bây giờ đã thực hiện được. Nhưng càng là phát triển, càng là cảm nhận được thế giới mênh mông, càng là cảm thấy con đường tương lai còn rất dài, cũng càng là biết rõ thiếu sót của mình. Thời điểm từng là linh võ cảnh, nhìn thấy thánh võ đều nhìn kính sợ, coi là thần linh. Ngày nay, trên tay bọn hắn đã dính không biết bao nhiêu máu thánh võ, đã từng đứng ở trên Thanh Vân Tông đó, ngây thơ cho rằng thánh võ thiên hạ chỉ có mấy người như vậy. Ngày nay, Xích Phượng Luyện Vực liền có mấy trăm. Đứng ở độ cao không giống nhau, nhìn thấy phong cảnh liền không giống nhau, người tiếp xúc cũng là càng khác. Chúng ta tương lai sẽ đi đến đâu? Chúng ta tương lai lại sẽ đứng ở độ cao thế nào? Tần Mệnh yên lặng mà dựa vào lẫn nhau, lặng yên mà mặc sức tưởng tượng tương lai. Chỉ là, Lôi Đình Cổ Thành không biết đã thế nào, Kim Bằng Hoàng Triều lại có biến hóa gì, Thanh Vân Tông, Huyết Tà Tông, Huyễn Linh Pháp Thiên, phải chăng an bình hưng thịnh? Muội muội và mọi người có khỏe không? Đồ Vệ đại ca phải chăng đã tiến vào thánh võ? Ngọc Chân phải chăng mỗi ngày đều nhìn về đại dương mênh mông nơi xa, chờ đợi phu quân trở về? Có phải nên tìm một cơ hội, trở về một chuyến hay không? Tần Mệnh yên lặng mà suy nghĩ, không bằng trở về trước khi đi Thiên Đình Đại Lục. Nơi đó là thế giới không biết, quá nguy hiểm quá phức tạp, một bước trèo lên, khả năng liền vĩnh viễn không về được. Đồng Ngôn những ngày này thường xuyên sẽ có loại cảm giác suy yếu không hiểu, một hồi, đến đột nhiên, đi cũng sạch sẽ. Lúc vừa bắt đầu vài ngày một lần, cũng không có làm sao để ý. Nhưng mấy ngày gần đây nhất, đều là một ngày mấy lần, hắn đã tỉ mỉ kiểm tra thân thể, không có phát hiện vấn đề lớn gì. Về sau suy nghĩ, chẳng lẽ là phóng túng quá mức. Từ sau khi bắn hạ được cơ giao tuyết, hắn thuận thế mà lên, nhõng nhẽo cứng ngâm chính là lôi cơ giao hoa lên giường. Từ sau khi trở về từ yêu man tộc, bởi vì đại thắng mà về, tâm tình phấn chấn, Đồng Ngôn gần như mỗi ngày cùng hai nữ dính cùng một chỗ, trông coi hai vưu vật tuyệt thế hoạt sắc sinh hương như vậy, có chút thời điểm khó tránh khỏi sẽ kìm lòng không được. Khống chế không được, một ngày mấy lần không biết tiết chế. Thân thể ta rất cứng sang sảng, điểm ấy tiêu hao không đến mức liền yếu đi à nha. Đồng Ngôn lau chán, đi trên đường nhỏ trong rừng. Không được, ta cần ít đồ bồi bổ thân thể, nghìn vạn lần đừng tuổi còn trẻ đã bị lấy hết, vậy cũng làm trò cười. Đúng, Đồng Kỳ. Tên kia so với ta còn lợi hại hơn, thân thể cũng không bị lấy hết, khẳng định có bảo dược đại bổ gì. Hai mắt Đồng Ngôn tỏa sáng. Khơi gợi lên khóe miệng, nghĩ đến tên Đường Ca phóng đãng kia, nhưng hắn không có chạy vài bước, cảm giác suy yếu vừa biến mất đột nhiên dâng lên toàn thân, lần này tới càng đột nhiên, hơn nữa mãnh liệt trước nay chưa từng có, thật giống như khí lực toàn thân thoáng cái bị quật ngã, đầu váng mắt hoa. Đồng Ngôn lảo đảo một cái ngã trên đồng cỏ, ánh mắt đều trở nên bắt đầu mơ hồ. Ách, ta như thế nào? Đồng Ngôn suy yếu vô lực, ý thức trời đất quay cuồng. Tại trên đồng cỏ chậm chạp vặn vẹo, toàn thân khó chịu nói không nên lời. Nhưng ngay sau đó, một cảm giác như kim châm đốt nóng từ phía sau lưng bắt đầu lan tràn, khuếch tán về toàn thân, từ da thịt đến hài cốt, từ kinh mạch đến linh hồn. Cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, giống như là muốn đem hắn sống sờ sờ chết cháy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đồng Ngôn thống khổ bi thương gào thét, nhưng thanh âm lại vô cùng yếu. Hắn cố sức dãy giụa, muốn kêu cứu, nhưng con đường nhỏ yên tĩnh, có rất ít người đi qua. Hắn khó khăn phóng thích linh lực, nhưng lại làm sao đều khống chế không nổi. Thống khổ giống như hàng vạn con kiến toàn tâm, điên cuồng mà cắn xé lấy mỗi một tấc da thịt, vừa giống như nhen nhóm ngọn lửa cháy bừng bừng, từ trong tới ngoài đốt cháy lấy hắn. Đồng Ngôn điều động không được linh lực, liền muốn đi tỉnh lại Thanh Đồng Cổ Đăng, nhưng ý thức giống như càng ngày càng mê loạn, càng ngày càng suy yếu, như là bị vô tận bùn lầy chìm ngập. Đồng Ngôn ngoại trừ vô ý thức dãy giụa vặn vẹo, dần dần đã mất đi khống chế đối với thân thể. Thân thể này, giống như không còn là của hắn. Cứu ta! Cứu! Đồng Ngôn cảm giác toàn bộ thế giới đều trở nên đen, nhìn không tới bất luận ánh sáng gì, hắn như là chìm vào vực sâu vạn trượng, trầm xuống. Trầm xuống, tại trước khi Đồng Ngôn triệt để lâm vào hôn mê, trong ý thức không hiểu thấu hiện ra một câu, càng giống như là một chỉ lệnh, chi phối thân thể đã mất đi khống chế của hắn cướp đan sư, về Chu Thiên. Đồng Ngôn trong rừng cây ngủ đến đêm khuya, con mắt đột nhiên mở ra, trong hốc mắt một mảnh đen kịt. không có chút tròng trắng mắt nào, trong rừng cây tối tăm lộ ra đặc biệt âm u. Thật lâu, vành mắt của hắn mới dần dần khôi phục lại bộ dạng, khí tức cũng trở nên suôn sẻ. Đồng Ngôn đứng lên, thoáng sửa sang lại y phục, tốt như là cái gì cũng không có xảy ra, rời khỏi rừng cây. Một lúc lâu sau, Đồng Ngôn đi tới trước phòng luyện đan chỗ mảnh u cốc cực lớn kia, đợi trong giây lát, một thân ảnh xinh đẹp mỹ lệ từ đằng xa đi tới, đúng là tỷ tỷ của hắn Đồng Hân. Hai tỷ đệ thoạt nhìn cùng bình thường không có gì khác nhau, chỉ là vẻ mặt hơi có vẻ quái dị, lại có chính là trên tấn lưng trắng nõn hiện ra đường vân yêu dị, gần như chiếm cứ nửa tấm lưng, như là có lấy sinh mệnh, chậm chạp nhúc nhích, khuếch tán lấy trận trận năng lượng kỳ dị, không ngừng liên tục dũng mãnh tràn vào linh hồn của bọn hắn. Tối tăm nguyền rủa, Chu Thiên Điện khắc ấn chú thuật trên người tỷ đệ bọn hắn, dài đến mấy tháng ẩn núp, trong lúc vô hình phục chế lấy linh hồn của bọn hắn, để cho thân thể này thích ứng sự hiện hữu của bọn nó, nhận định thành một bộ phận thân thể. Loại ảnh hưởng cùng ẩn núp này xảo diệu đến tinh tế tỉ mỉ, không có sinh ra bất luận ảnh hưởng gì đối với thân thể, trừ phi có linh hồn cường giả đi sâu vào kiểm tra, nếu không không có khả năng phát hiện dị thường. Cho đến ngày nay, chú thuật đã hoàn mỹ dung hợp cùng thân thể, sau mấy lần thí nghiệm rất nhỏ, không có xuất hiện kháng cự lớn, liền vào hôm nay phát động tập kích. Chú thuật tù mệt nhọc linh hồn chân thật, thay thế quyền khống chế tiếp quản thân thể. Loại đoạt quyền này không có khả năng vĩnh viễn duy trì, nhưng đủ để bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ. Trong phòng luyện đan, lão nhân đang chăm chú vào một tấm da thú dài hơn 10 thước, không để ý hình tượng bò qua bò lại, vẽ phác thảo lấy các loại ký tự tối nghĩa cùng bản vẽ khó hiểu. Hắn nhăn mi trắng lại, khi thì suy tư, khi thì giật mình, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình. Đi qua gần 2 tháng điều chỉnh thử rèn luyện, rốt cục đan dược cũng thành hình, mặc dù chỉ là dược phôi, nhưng đã là thành công một bước dài, kế tiếp chính là không ngừng mà điều chỉnh, không ngừng mà thí nghiệm, cùng lúc đắp nặn linh tính thuộc về nó. Tần Mệnh lại mang đến cho hắn lượng lớn thiên tài địa bảo, còn có 20 dược nô, đủ để hắn tiêu xài. Hắn không hỏi Tần Mệnh đến đâu phát tài, lại là từ đâu có được dược nô, những chuyện đó khăn không quan tâm, thứ hắn muốn chính là chỉ có linh đan. Một khi thành công, hắn sẽ trở thành người đứng đầu luyện đan sư cổ hải ở bên trong đệ nhất nhân. Các ngươi làm sao tới? Không phải nói buổi tối đừng tới quấy rầy sao? Dương Sơn hà hơi. Đồng Ngôn đi đến bên người Dương Sơn, đầu ngón tay nhẹ gõ đầu của hắn. Làm gì? Dương Sơn vung tay đẩy ra, rất không thích người khác gõ đầu của hắn. Tay của Đồng Ngôn lại rơi xuống, từ đỉnh đầu gõ đến phần gáy, khóe miệng nhếch lên, một tay bóp ở cổ Dương Sơn, nhấc lên. Ngươi làm gì? Dương Sơn giãy giụa dữ dội. Sắc mặt Đồng Ngôn âm lãnh, lực lượng trên tay càng lúc càng lớn, bóp Dương Sơn liên tục trợn trắng mắt, hai chân thống khổ đạp phiến đá trên mặt đất. Đau, đau, ta thở không được. Ta... Lão nhân đắm chìm trong cách điều chế linh đan của chính mình, không nghe thấy cũng không thấy được Dương Sơn giãy giụa, ngay cả Đồng Hân đứng ở trước mặt của hắn, hắn cũng không có chú ý. Đồng Hân lấy ra tấm da thú, vung vung tay lên, thu lão nhân đi vào. Cho đến khi trước mắt đen lại, lão nhân mới mờ mịt ngẩng đầu, như thế nào đây? Đi! Đồng Môn bóp choáng Dương Sơn, cũng dùng da thú bao lại, mang theo rời khỏi phòng luyện đan. Hai tỷ đệ tránh đi đội ngũ tuần tra, từ con đường nhỏ ẩn nấp đi ngang qua vài chục hòn đảo. Suốt đêm rời khỏi Xích Phượng luyện vực, lái thuyền vượt biển, biến mất trong bóng đêm mênh mông. Bọn thị vệ trấn thủ bến tàu chỉ là tùy ý hỏi thăm vài câu, cũng không có quá phận ngăn trở, nghĩ thầm công tử tiểu thư cùng rời khỏi, hẳn là chấp hành nhiệm vụ bí mật gì đi. Tần Mệnh đi ra từ trong phòng của Đồng Hân, kỳ quái, người đi đâu? Tiểu thư nói ra có chút việc, Tú Nhi nhìn thấy Đồng Hân rời khỏi. Đi đâu? Hình như là đi tìm Đồng Tuyền cô đi. Ngài nếu không đêm nay ở lại đây. Tiểu thư nói không chừng lập tức trở về. Không có việc gì, ta qua đi xem. Tần Mệnh rất lâu chưa thấy qua Đồng Tuyền, vừa hay đi qua tiếp. Đồng Tuyền đã từng là thánh võ, đi qua mấy năm này điều trị, lại tăng thêm Tử Viêm tộc toàn lực hiệp trợ. 10 ngày trước một lần nữa trở lại thánh võ, hắn còn chưa kịp đi chúc mừng đây này. Nhưng, sau khi Tần Mệnh đi vào chỗ Đồng Tuyền nơi này, lại được cho biết Đồng Hân ngày hôm qua đã tới, hôm nay lại không có. Đêm hôm khuya khoắt, đi đâu? Tần Mệnh cáo từ, lại tìm nhiều mấy nơi, vẫn là không tìm được nàng. Nhưng Tần Mệnh cũng không có làm sao quá lo lắng, dù sao nơi này cũng là Xích Phượng luyện vực, nói không chừng Đồng Hân có chuyện riêng tư gì đi. Tần Mệnh, một thanh âm thanh thúy từ trong rừng cây bên cạnh truyền đến, Tần Mệnh theo tiếng trông đi qua, một tiểu hài nhi da mặt trắng sạch đang ngồi ở trên đại thụ siêu vẹo uốn éo, giống như cười mà không phải cười nhìn hắn. Tiểu Xuyên, đã trễ như vậy, làm sao một mình ở chỗ này? Tần Mệnh mỗi lần kêu tên của hắn đều có loại cảm giác quái dị, tiểu tử này xem ra giống như là chừng 10 tuổi, nhưng tuổi thật chỉ sợ có đến mấy trăm. Nhớ nhà, Tiểu Xuyên khí sắc khôi phục rất không tồi, từ khi sau đi tới nơi này, Tử Viêm tộc, Thiên Vương điện không có bạc đãi bọn hắn, cũng không có đối đãi với bọn hắn như là nô lệ, các loại linh quả linh thảo, các loại dược thảo quý giá, tùy tiện để bọn hắn hưởng dụng, nhất là sau trận đại đồ sát trở về, hắn may mắn hưởng dụng máu tươi một thiên võ, không chỉ cảnh giới khôi phục tới được đỉnh đỉnh, màu da cũng trở nên mưa nhuận sáng bóng, tối thiểu xem ra giống như là một người bình thường, mà không phải gầy như là con khỉ nhổ trắng lông. Nhà ngươi tại Thiên Đình Đại Lục. Đúng vậy, một nơi xa xôi. Tiểu Xuyên nhìn qua phương xa, trên khuôn mặt nhỏ trắng nõn tròn bóng nổi lên vui vẻ nhàn nhạt. Người nhà của ngươi còn có ở đó không? Người nhà? Ta có mụ mụ. Tiểu Xuyên nhàn nhạt mà cười cười, ánh mắt lại tựa hồ như có chút mê mang. Chúng ta sẽ không cưỡng cầu ngươi ở lại quá lâu, đợi xử lý xong một ít chuyện cần thiết, ngươi liền có thể tự do. Đối với Tiểu Xuyên, Tần Mệnh có chút sợ hãi không hiểu, người này thoạt nhìn tinh khiết thật đáng yêu, ngay cả ánh mắt có đôi khi đều giống như hài tử sạch sẽ sáng ngời. Nhưng tại Chí Tôn Kim Thành, Bái Nguyệt tộc cùng với Yêu Man tộc trong mấy tràng ác chiến, Tiểu Xuyên đáng sợ để cho ký ức tất cả mọi người hãy còn mới mẻ. Mưa máu đầy trời, khói đặc cuồn cuộn, thi thể trải rộng non sông, hắn ngồi ở trong núi thây biển máu ăn thịt uống máu, nhẹ nhàng vui vẻ cười to. Cái loại tà ác sau lưng hào sảng này, để cho người ta sởn hết cả gai ốc. Tuy nhiên, tại thời điểm Tần Mệnh mượn máu Tiểu Xuyên cũng không có cự tuyệt, điểm ấy thật ra khiến hắn rất cảm động. Người không đi cùng ta? Tiểu Xuyên bỗng nhiên hỏi lại hắn một câu. Tần Mệnh đang muốn cáo từ rời khỏi, nghe vậy thì dừng lại. Đi đâu? Thiên Đình Đại Lục. Đi cùng ngươi. Ngươi sẽ đi vào trong đó, đúng không? Tần Mệnh khẽ nhíu mày, không biết Tiểu Xuyên nói là có ý gì. Dù có bình thường, thì từ trong miệng Tiểu Xuyên nói ra, dường như trở nên rất không bình thường. Nụ cười trên mặt Tiểu Xuyên nhẹ nhàng quái dị không hiểu. Ta biết rõ hương vị quen thuộc trên người của ngươi là ở đâu ra. Ta không hiểu rõ ngươi nói cái gì. Hy vọng chúng ta tương lai không là kẻ địch. Tiểu Xuyên ha ha cười khẽ, ý vị thâm trường mắt nhìn Tần Mệnh. Tiểu Xuyên, nếu có nghi vấn gì, có thể nói rõ. Tần Mệnh lại càng kỳ quái, hương vị quen thuộc gì. Từ lần đầu tiên gặp mặt, Tiểu Xuyên đã từng nói qua những lời này. Sau khi đến Thiên Đình Đại Lục nói, Tiểu Xuyên thả người từ dưới cây nhảy xuống, thổi cái huýt sáo. Trên chạc cây vậy mà lăn xuống tảng đá, vững vàng rơi vào trên tay của hắn. Viên đá có chút nhúc nhích, mở hai khe hở, bên trong ẩn hiện huyết quang, như là con mắt nhìn về phía Tần Mệnh. Tần Mệnh nhìn Tiểu Xuyên biến mất trong rừng cây, lông mày chậm rãi nhăn lại. Lời này làm sao nghe đến như là tuyên chiến. Trên người của ta hương vị gì đưa tới hắn cảnh giác cùng địch ý. Tần Mệnh không hề sợ hắn, chỉ là địch cùng một gia hỏa dị đến không có tình cảm như vậy, đều cần đề phòng khắp nơi. Tần Lam từ bên trong túi áo leo ra, miễn cưỡng hà hơi, vặn lấy con mắt nhập nhèm, non nớt bú sữa. Tần Mệnh giở khóc giở cười, cái này không gọi bú sữa, ai dạy ngươi hay sao? Tần Lam leo đến trên đầu của hắn, chạy đến một ngụm kẹp chặt văn ấn trên cái trán hắn, dùng sức mút vào. Từ sau khi Tần Lam phá xác đến bây giờ đã hơn nửa năm, khí tức gần như một ngày ba biến, phát triển thật nhanh, tuy nhiên vẫn là bộ dạng hồn nhiên ngọt ngào kia, càng ngày càng làm người khác ưa thích. Tần Mệnh lại nhìn phương hướng Tiểu Xuyên rời khỏi, vịn Tần Lam rời khỏi. Ngươi làm sao không lớn lên vậy? Ngày mai bắt đầu ăn nhiều thịt. Không ăn. Không ăn cũng phải ăn. Sẽ không ăn. Tần Lam một bên mút vào lấy năng lượng, một bên hàm hồ ngâm nga lấy. Ngươi nói không tính. Hồ, không muốn ngươi. Cái này đều là ai dạy ngươi? Học một chút lại. Hải Hoàng tộc. Bái Nguyệt tộc cùng Yêu Man tộc tạm thời sống nhờ tại nơi này. Hải Hoàng tộc tại quần đảo phía đông vì bọn họ kéo đến hai hòn đảo lớn liền nhau, dùng để an trí tộc nhân may mắn còn sống sót. Hai tộc đều từ ma vực bí cảnh điều lượng lớn cường giả trở lại tọa trấn, tràn đầy phẫn nộ như là hỏa diễm hừng hực bùng cháy, gần như muốn đốt khắp bọn họ. Mấy ngàn năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, đời đời lớp lớp tài bảo tích lũy bị cướp sạch không còn, thế hệ tân sinh gần như tổn thất một cái giá lớn, bọn hắn ít nhất trong trăm năm khó có hy vọng khôi phục nguyên khí. Quay mắt về phía tổn thất cùng nhục nhã khổng lồ như vậy, những người còn sống bọn hắn đây đều không còn mặt mũi đối với liệt tổ liệt tông, tộc trưởng tiền nhiệm của Bái Nguyệt tộc Kỳ Nhân Kiệt, tộc trưởng tiền nhiệm của Yêu Man tộc Viên Thiết Lưu, đều tích cực thúc giục liên minh hải tộc cùng trung thảo phạt Xích Phượng Luyện Vực, nhưng bất luận là hai siêu cấp cự đầu Thiên Mông tộc, Hải Hoàng tộc này, hay là La Sát tộc, Kim Linh tộc, đều bảo trì tương đối khắc chế. Nếu quả thật muốn liều cái ngươi chết ta sống, liên minh hải tộc cùng lúc không e ngại Xích Phượng Luyện Vực, nhưng bây giờ ma vực bí cảnh kiềm chế lượng lớn lực lượng các tộc, đội ngũ cường giả bọn hắn có thể tụ họp lại, tối đa có thể đánh mấy trận ác chiến cùng Xích Phượng Luyện Vực, nhưng lại không có khả năng toàn diệt bọn hắn. Một khi chiến tranh cùng Xích Phượng Luyện Vực lâm vào khốn cảnh giằng co, đến lúc đó nếu như Dạ Ma tộc phá tan phong ấn, hải tộc chẳng phải là vạn kiếp bất phục, Hơn nữa Chí Tôn Kim Thành tàn sát hàng loạt dân trong thành khó khăn, Bái Nguyệt tộc cùng Yêu Man tộc bị đại loạn diệt tộc, đều là gõ vang cảnh báo đối với bốn đại hải tộc khác. Xích Phượng Luyện Vực có hai đầu ác thú Thiên Vương Điện cùng Liên Minh Tinh Diệu kia, thật là cái gì cũng đều làm được. Vạn nhất Liên Minh hải tộc tập hợp hết đội ngũ đánh về phía Xích Phượng Luyện Vực, Thiên Vương Điện lại vây quanh tập kích, đả kích tộc địa bọn hắn, không phải Liên Minh hải tộc e sợ, mà là không thể không một lần nữa xem kỹ thế cục. Kỷ niên Huyền Nguyên, ngày 20 tháng 10 năm 1690. Sau 10 ngày tai nạn phát sinh, rốt cục cao tầng lục đại hải tộc đã ngồi đến cùng một chỗ, bắt đầu dài đến 5 ngày cãi lộn kịch liệt thảo luận, khắp nơi cảm xúc đều rất kích động, không chỉ trên thái độ đối với Xích Phượng Luyện Vực không đạt thành ý kiến thống nhất, ngay cả trên vấn đề xử lý ma vực bí cảnh như thế nào đều sinh ra khác nhau. Có lẽ bọn hắn cũng không có chú ý đến, Xích Phượng Luyện Vực lần này tập kích, đều sinh ra ảnh hưởng khó có thể đánh giá cho mỗi hải tộc. 5 ngày cãi vã kịch liệt, đại nhân vật riêng phần mình suýt chút nữa đánh nhau. Đóng cửa vào chơi, cũng bất chấp hình tượng, mấy lão tổ thậm chí chửi ầm lên, lật bàn ném ly. Thái độ Bái Nguyệt tộc cùng Yêu Man tộc vô cùng kịch liệt, kiên quyết yêu cầu trong vòng 1 tháng phát động tấn công đối với Xích Phượng Luyện Vực. Hai tộc cần báo thù, cũng nhất định phải một hồi thắng lợi tuyệt đối. Nếu không không chỉ hai vị lão tộc trưởng Kỳ Nhân Kiệt cùng Viên Thiết Lưu, này không có cách nào bàn giao cùng trong tộc, những chiến tướng cùng trưởng lão quyền uy kia đều sẽ nhận đến tộc đàn nghiêm trọng nghi vấn. Vì để áp dụng kế hoạch của mình, Bái Nguyệt tộc cùng Yêu Man tộc thậm chí đề nghị đem trọng tâm hải tộc từ ma vực, bí cảnh chuyển rời đến Xích Phượng Luyện Vực. Xích Phượng Luyện Vực một ngày chưa trừ diệt, Liên Minh hải tộc cũng sẽ tùy lúc khả năng đối mặt với hai kẻ địch uy hiếp. Cùng hắn hai đầu đều muốn chiếu cố, không bằng trọng điểm đả kích một bên. Đến lúc đó dù cho ma vực bí cảnh giết đi ra, Liên Minh hải tộc cũng có thể tâm chuyên tâm ứng đối. Còn có thể dựa vào thời cơ tiêu diệt đại thắng Xích Phượng Luyện Vực, triệu tập càng nhiều bá chủ gia nhập Liên Minh hải tộc. Chỉ là cái kế hoạch nhìn dường như hợp lý này, lại không có gây ra tiếng vọng quá lớn, càng làm cho Bái Nguyệt tộc cùng Yêu Man tộc phẫn nộ thậm chí chửi ầm lên. Hai đại bá chủ Thiên Mông tộc cùng Hải Hoàng tộc này, vậy mà đưa ra ý kiến hoang đường muốn hợp tác cùng Xích Phượng Luyện Vực, muốn trước liên thủ Xích Phượng Luyện Vực giải quyết dạ ma tộc đáng sợ nhất, bình phục uy hiếp cực lớn này, tương lai lại tìm cơ hội diệt trừ Xích Phượng Luyện Vực. Tại Thiên Mông tộc cùng Hải Hoàng tộc nhìn đến, hiện tại hệ thống liên minh của Xích Phượng Luyện Vực đã thành thục, hơn nữa sĩ khí chính vượng, thực lực cường đại, Liên Minh hải tộc cùng hắn trả một cái giá lớn vây quét Xích Phượng Luyện Vực như vậy, không bằng để xuống thể diện đi nói chuyện hợp tác, sau đó dùng lực lượng hai đại liên minh, triệu tập toàn bộ lực lượng phía Tây Cổ Hải, toàn diện tuyên chiến dạ ma tộc. Dù sao trong lịch sử Cổ Hải, bằng hữu biến hóa vô cùng nhiều lần, chỉ cần lợi ích thích hợp, sinh tử kẻ địch đều có thể nắm tay giảng hòa. Hết thảy đều xoay chuyển xung quanh một cái đại cục cùng lợi ích. Đợi giải quyết hết dạ ma tộc, hải tộc không có gánh nặng, có thể một lần nữa đem đầu mâu nhắm ngay Xích Phượng Luyện Vực. La Sát tộc ủng hộ Thiên Mông tộc cùng Hải Hoàng tộc, mà Kim Linh tộc tức thì ủng hộ Bái Nguyệt tộc cùng Yêu Man tộc, khắp nơi tranh chấp không thôi, càng cãi lộn ầm ĩ càng không khống chế được. Dài đến 5 ngày tranh luận, 6 đại hải tộc chỉ là đã đạt thành một cái hiệp nghị trùng kiến tế đàn không gian. 7 đại hải tộc, tại lúc ban đầu kỳ thật đã thành lập qua rất nhiều tòa tế đàn truyền tống cổ xưa, tất cả hải tộc cùng ma vực bí cảnh, 7 đại hải tộc lẫn nhau đều có không gian tế đàn kết nối, dùng ma vực bí cảnh làm trung tâm. 7 đại hải tộc tựa như 7 khỏa tinh thần cực lớn, phân tán trên hòn đảo mênh mông lên, bởi vì có tế đàn kết nối, bọn hắn hợp thành một thể. Một phương gặp nạn, khắp nơi tiếp viện. Ma vực bí cảnh gặp nguy hiểm, các đại hải tộc đều có thể mau chóng đuổi tới. Nhưng mà, theo thế cục yên ổn phía Tây Cổ Hải, địa vị liên minh hải tộc đạt được vững chắc. Tất cả hải cùng ma vực bí cảnh dần dần triệt tiêu không gian tế đàn, bởi vì mỗi lần vượt qua không gian tiêu hao năng lượng tinh thạch vô cùng khủng bố, dùng nội tình hải tộc tinh thạch tiêu hao nhiều hơn nữa đều không quan trọng, chỉ cần có cần thiết. Nhưng thời không tinh thạch không phải tùy tiện chỗ nào cũng có thể lấy được. Năm đó sở dĩ Liên Minh hải tộc dám kiến tạo tế đàn không gian, cũng là bởi vì vô cùng ngoài ý muốn đã nhận được lượng lớn thời không tinh thạch. Nhưng hơn 1.000 năm trôi qua, thời không tinh thạch đã sớm tiêu hao không sai biệt lắm. Cân nhắc đến địa vị Liên Minh hải tộc tại Cổ Hải đã triệt để vững chắc, không có ai dám khiêu khích, ma vực bí cảnh càng có hai đại thánh khí trấn thủ, cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Cho nên bắt đầu từ hơn 3.000 năm trước, các đại hải tộc liền phong tồn không gian tế đàn, đem chút thời không tinh thạch cận tồn này giấu đi, cùng lúc lưu lại tổ huấn, chỉ có tương lai bên bờ sinh tử tồn vong, mới có thể lấy ra thời không tinh thạch, một lần nữa xây dựng không gian thông đạo. Những năm gần đây, chỉ có 2 không gian tinh thạch tại Tử Viêm tộc cùng Thiên Mông tộc này, hơi chút hơn thế lực còn ngẫu nhiên sẽ dùng một lát, nhưng cũng là vượt qua cự ly ngắn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hiện tại, Liên Minh hải tộc đối mặt khiêu chiến thật lớn, Liên Minh ma vực sắp tái nhập Cổ Hải, mặc dù bọn hắn cực lực trấn áp, Nhưng ai cũng biết, phong ấn đang từ một chỗ khác từng tầng suy yếu, dạ ma tộc giết ra đến đã là sự thật không sai. Một khi dạ ma tộc một lần nữa xuất hiện, lại có Xích Phượng Luyện Vực làm bức hiếp, dùng cục diện tất cả hải tộc phân tán, rất dễ dàng lâm vào bị động. Hiện tại Bái Nguyệt tộc cùng Yêu Man tộc tộc địa bị hủy, bọn hắn không thể không cân nhắc vận dụng chút thời không tinh thạch cuối cùng này. Kỳ Nhân Kiệt mặt âm trầm trở lại hòn đảo Bái Nguyệt tộc tạm thời an trí, hơn 10 vị trưởng lão cùng chiến tướng theo sát hắn, sắc mặt một kẻ so với một kẻ đều khó coi. Cãi lộn 5 ngày 5 đêm, liền định không gian tế đàn, vậy đi qua làm cái gì? Kỳ thật tại mấy tháng trước, Kỳ Nhân Kiệt liền đề nghị muốn trùng kiến không gian tế đàn, đáng tiếc không có ai để ý tới, ngay lúc đó Yêu Man tộc còn châm chọc khiêu khích nói không tới tình trạng sinh tử tổn vong, không đến mức lấy đồ trong tổ huấn ra. Hiện tại trái lại, Bái Nguyệt tộc tộc địa không còn, tộc địa Yêu Man tộc cũng không còn. Vô liêm sỉ. Kỳ Nhân Kiệt vừa tiến vào phòng, một cái tát đập vỡ bàn gỗ trước mặt, thở hổn hển, gương mặt phẫn nộ đều vặn vẹo. Vậy mà còn muốn cùng Xích Phượng Luyện Vực liên hợp. Đầu bị lừa đá sao? Chúng chiến tướng cùng trưởng lão đóng cửa phòng, rốt cuộc lửa giận đầy bụng cũng ngăn không được, chửi ầm lên. Thiên Mông tộc cùng Hải Hoàng tộc cũng dám ở trước mặt các tộc đề nghị liên hợp Xích Phượng Luyện Vực, cùng chống chọi với dạ ma tộc. Bọn hắn hoàn toàn không thể tin được một lời vô năng nhu nhược như vậy, lại là từ trong miệng hai cự đầu Thiên Mông tộc cùng Hải Hoàng tộc này nói ra, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Cái gì dạ ma tộc mới là uy hiếp lớn nhất, cái gì trước liên hợp sau diệt trừ, đều là nói nhảm. Dạ ma tộc mặc dù muốn giết ra đến, nhưng hải tộc có năng lực một lần nữa chấn áp, nếu như chịu đựng khuất nhục liên hợp cùng Xích Phượng Luyện Vực, chẳng phải là chiêu cáo hải vực. Liên minh hải tộc sợ Xích Phượng Luyện Vực, càng sợ dạ ma tộc. Thiên Mông tộc nghĩ rất đơn giản, sau khi liên hợp Xích Phượng Luyện Vực, lợi dụng cùng chiến tranh dạ ma tộc tiêu hao thực lực của bọn hắn, đến tương lai giải quyết dạ ma tộc, sẽ đem Xích Phượng Luyện Vực nhổ tận gốc. Đều là đánh rắm, Xích Phượng Luyện Vực có ngu như vậy à? Đám người điên Thiên Vương điện kia sẽ thành thành thật thật bị lợi dụng. Đừng cãi nhau nữa. Kỳ Nhân Kiệt hét lên, trầm mặt đi qua đi lại trong phòng. Thiên Mông tộc cùng Hải Hoàng tộc mặc dù không có kiên trì đề nghị kia, nhưng đã có ý nghĩ kia, lại mang ra trước mặt các tộc, nhất định là thật sự muốn làm như vậy. Lần này không chỉ có là thăm dò Bái Nguyệt tộc cùng Yêu Man tộc, cũng là đang nhắc nhở Kim Linh tộc cùng La Sát tộc. Hiện tại Bái Nguyệt tộc cùng Yêu Man tộc nhận đến trọng thương, địa vị trong liên minh hải tộc kịch liệt hạ thấp, điểm ấy lần hội nghị này có thể rõ ràng cảm nhận được. Thật sự nếu không áp dụng biện pháp, một khi Thiên Mông tộc cùng Hải Hoàng tộc thuyết phục Kim Linh tộc cùng La Sát tộc, liền không còn có tình trạng vòng qua vòng lại, hắn không dám tưởng tượng. Một khi tin tức hải tộc cùng Xích Phượng Luyện Vực liên hợp công bố ra ngoài, người trong tộc sẽ ý kiến gì bọn hắn, có thể bộc phát lên phản kháng hay không? Kỳ Nhân Kiệt liền nghĩ không thông, Thiên Mông tộc cùng Hải Hoàng tộc thật là sợ sao? Hay là muốn nhục nhã Bái Nguyệt tộc cùng Yêu Man tộc? Một vị chiến tướng trầm giọng nói, muốn kêu người của Yêu Man tộc đến thương lượng hay không? Thiên Mông tộc hiện tại chỉ là đề nghị, nếu như chúng ta có thể xuất ra phương pháp xử lý tốt hơn, Thiên Mông tộc nên còn sẽ thay đổi chủ ý, ta cẩn thận quan sát qua. Chuyện Thiên Mông tộc cùng nội bộ Hải Hoàng tộc muốn phối hợp với Xích Phượng Luyện, vực này cũng không có thống nhất ý kiến, có mấy người biểu lộ rõ ràng cho thấy rất phản cảm. Một vị trưởng lão nói, gọi Yêu Man tộc đến, thuận đường cũng mời Kim Linh tộc qua đến, chúng ta tuyệt đối không thể để cho cổ hải xem hải tộc chúng ta là trò cười. Báo, Giang nhạc sĩ cầu kiến, nói là có việc quan trọng là xin gặp đến tộc trưởng. Một vị trưởng thị vệ gõ cửa đi vào. Ai? Kỳ Nhân Kiệt cùng mọi người trong phòng đều không hẹn mà cùng tụ lên lông mày. Cái danh tự này làm sao nghe đều chưa từng nghe qua, là hội trưởng một trong 9 đại thương hội Hồng Mông do Bái Nguyệt tộc chúng ta khống chế. Mọi người mày nhíu lại chặt hơn, hội trưởng một thương hội, tương đương với nô tài của bọn hắn mà thôi, vậy mà nói khoác mà không biết ngượng cầu kiến lão tộc trưởng. Một vị chiến tướng cùng vị trưởng thị vệ này có chút giao tình, không đành lòng nhìn hắn quá khó xử, có chuyện gì, ngươi hỏi rõ ràng trước, nếu như quan trọng lại đến bẩm báo, nếu như chuyện bình thường, chính ngươi xử lý là tốt, thị vệ trưởng nói. Ta chính là nói như vậy, nhưng hắn kiên quyết muốn gặp lão tộc trưởng, còn nói khả năng giúp đỡ Bái Nguyệt tộc vượt qua cửa ải khó, báo thù Xích Phượng Luyện Vực. Ha ha, khẩu khí thật lớn, một hội trưởng thương hội cũng dám ngang nhiên nói cứu vớt Bái Nguyệt tộc chúng ta. Tất cả mọi người tự giễu nở nụ cười, ánh mắt so với đao còn lăng lệ ác liệt. Kỳ Nhân Kiệt vừa muốn xua tay để cho hắn qua một bên đi chơi, nhưng nghĩ lại, để cho hắn đi vào. Hội trưởng Hồng Mông thương hội, Giang nhạc sĩ. Lễ bái lão tộc trưởng, lễ bái các vị chiến tướng, lễ bái các vị trưởng lão. Một lão nhân gầy vừa bước vào phòng liền quỳ rạp trên mặt đất, thanh âm đều phát run, đầu dùng sức để trên mặt đất, không dám nhìn loạn một cái. Đi theo phía sau Giang nhạc sĩ là 2 thị vệ, một trái một phải ưỡn ngực mà đứng, nhưng bọn hắn chẳng những không có hành lễ, ngược lại ngẩng cao đầu không kiêng nể gì cả đánh giá tất cả mọi người trong phòng. Xuồng xã, quỳ xuống, một vị trưởng lão quát chói tai. Nhưng hai thị vệ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, ánh mắt sáng quắc đều rơi vào trên người Kỳ Nhân Kiệt. Trên mặt đất, Giang Nhạc Sĩ càng run rẩy, mồ hôi to như hạt đậu từ trên mặt chảy xuống. Hắn đối với bên người hai người kia là hoàn toàn không biết gì cả, là đồng bọn hợp tác quan trọng trong thương hội dẫn đến, nói là bọn hắn có năng lực cứu vớt Bái Nguyệt tộc. Giang Nhạc Sĩ lúc ấy liền trực tiếp cự tuyệt, lo lắng là Xích Phượng Luyện Vực thiết lập cạm bẫy, nhưng hai người này vậy mà xông vào đến quý phủ của hắn, một cái đối mặt liền đem khống chế linh hồn của hắn, cưỡng ép mang đến nơi này. Cho đến khi đi tiến vào phòng, một khắc này, Giang Nhạc Sĩ mới hồi hồn bừng tỉnh. Ha ha, thật chật vật, đường đường là Bái Nguyệt tộc, vậy mà luân lạc tới sống nhờ dưới người khác, còn phải nhìn sắc mặt người khác. Người bên trái nọ xốc lên áo choàng, lộ ra một gương mặt lạnh lùng kiên nghị như đao gọt búa bổ, có thể là rất ít cười, lúc này cười rộ lên vô cùng quái dị mất tự nhiên. Vị nào là Kỳ Nhân Kiệt? Để cho ta tới mở mang tầm mắt. Ha ha, muốn tính toán Xích Phượng Luyện Vực, lại bị Xích Phượng Luyện Vực đánh vào mặt, gãy uy danh liên minh hải tộc, còn nối lên nơi ở của mình. Thời điểm nhìn thấy quần đảo Bạn Nguyệt bị san thành bình địa, hẳn là tâm đều muốn chết. Người bên phải nọ cũng xốc lên áo choàng, là nữ tử xinh đẹp không gì sánh được, tư thái cao gầy không lọt mắt bất luận nam tử nào, nhưng đôi mắt lại là hai trùng thuần sắc một đen một trắng, để cho sắc đẹp của nàng nhiều thêm vài phần nguy hiểm. Một người một câu, hết sức trào phúng, hoàn toàn không có lưu tình. Trên mặt đất, Giang Nhạc Sĩ khẽ đảo hai mắt, trực tiếp bị dọa ngất. Sắc mặt bọn người Kỳ Nhân Kiệt vốn đã u ám khó coi, bây giờ lại càng như là có thể nặn ra nước, nói khoác mà không biết ngượng, các ngươi chán sống sao? Ở đâu ra cuồng đồ, dám nhục mạ Bái Nguyệt tộc ta? Nơi này dù không phải Bạn Nguyệt quần đảo, cũng có thể để cho các ngươi tới được mà đi không được. Mọi người nổi giận, lại dám công nhiên đứng ở trước mặt bọn họ châm chọc khiêu khích, Bái Nguyệt tộc là gặp phải chút ít phiền toái, nhưng Bái Nguyệt tộc vẫn là Bái Nguyệt tộc, vẫn là một trong những hải tộc cường đại tại Liên minh hải tộc. Kỳ Nhân Kiệt đưa tay ngăn mọi người nổi giận lại, trong lòng hơi động một chút, hai vị, từ đâu mà đến? Ngươi là Kỳ Nhân Kiệt. Nữ tử xinh đẹp nhìn hắn từ trên xuống dưới, khóe miệng khinh miệt không che giấu chút nào, nhìn những người khác trong cơn giận dữ. Chính là lão phu. Nữ tử xinh đẹp híp mắt nhìn hắn trong chốc lát, ngươi làm sao không tự sát tạ tội? Xuồng xã, một vị chiến tướng giận tím mặt, khí thế hùng hồn nháy mắt dẫn bạo, không gian cả cái gian phòng đều mãnh liệt bành trướng, cái bàn, thạch trụ, vách tường đều trong nháy mắt bò đầy khe nứt. Nhưng mà, nữ tử xinh đẹp còn dán mắt phải vào Kỳ Nhân Kiệt, mắt trái đột nhiên biến chuyển, ở bên trong đồng tử đen kịt lay động ra tầng tầng gợn sóng, cuộn sạch gian phòng, ngạnh xanh xanh khống chế được năng lượng mắt nhìn muốn dẫn bạo, một tấc đè ép trở về, chen chúc trở về thân thể vị kia chiến tướng. Mọi người kinh hãi, khí chẳng phóng xuất ra vậy mà đè trở về. Điều này cần thực lực khủng bố cỡ nào? Các ngươi rốt cuộc là ai? Vẻ mặt Kỳ Nhân Kiệt ngưng trọng, từ nữ tử hiện ra khí thế có thể phán đoán, đó là một thiên võ. Hẳn là chú nhan thuật, thoạt nhìn chỉ có 30 tuổi, nhưng số tuổi thật sự chắc có lẽ không vượt qua 50. Còn trẻ như vậy đã là thiên võ, cổ hải cũng không thấy nhiều. Chu Thiên Điện, Thiên Vệ, Nam Cung Vô Trần. Chu Thiên Điện, Thiên Vệ, Lăng Xương Hoa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.